Ồ, những thứ này là đang tại kiểm kê chiến lợi phẩm hải hoàng. Âm thanh đột nhiên nghe có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó, thanh âm kia đột nhiên biến thành mừng như điên. Ha ha ha ha. Philippines sổ rổ vũ trụ quốc thậm chí có thứ đồ tốt này. Là cái gì? Là cái gì? Cổ Đinh nghe được hải hoàng phản ứng như thế này, cũng bị khơi gợi lên hứng thú, liên thanh hỏi. Là mọi người đều có thể dùng được thứ tốt, hơn nữa hẳn là đối tạ gò cũng có tác dụng. Hải hoàng âm thanh nghe tới rất sung sướng, ta đều không nghĩ tới Philippines sổ rổ vũ trụ quốc dĩ nhiên sẽ có thứ này. Rốt cuộc là cái gì? Đừng bán cái nút. Cổ Đinh đã thập phần xác định, để hải hoàng cao hứng như thế nhất định là cái gì thứ không tầm thường. Là linh nhưỡng dựng dục trái cây cùng thú loại linh huyết. Hải hoàng này mới mở miệng giải thích, linh nhưỡng là một loại phi thường đặc thù thổ nhưỡng, đối với loại này thổ nhưỡng lai lịch của ta kho số liệu bên trong tạm thời vẫn không có tài liệu tương quan, hẳn là cần muốn cấp bậc càng cao hơn quyền hạn mới có thể biết rõ. Nhưng ta kho số liệu bên trong lại ghi lại liên quan với linh nhưỡng một ít cái khác tin tức. Linh nhưỡng là có thể để động thực vật phôi thai sản sinh rất lớn dị biến thổ nhưỡng, đem một viên phổ thông hạt giống trồng vào linh nhưỡng bên trong, mọc ra thực vật thể tích sẽ là bình thường thực vật gấp mấy trăm lần lớn nhỏ, hơn nữa thực vật trái cây bên trong đều sẽ ẩn chứa rất nhiều không thuộc tính năng lượng. Loại năng lượng là y gì bị ăn dùng người hấp thu sau, có thể bị tự do chuyển hóa thành các loại bất đồng năng lượng. Có thể bị chuyển hóa thành thần nguyên, cũng có thể bị chuyển hóa thành cương kình, thậm chí còn có thể bị chuyển hóa thành nguyên lực. Nếu như là động vật phôi thai tại linh nhưỡng bao trùm bên trong khu vực thai nghén, sinh ra sau, đều sẽ hướng về to lớn hóa phương hướng phát triển, hình thể biến thành bình thường động vật gấp mấy trăm lần, hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Những động vật này thú huyết, không chỉ hàm chứa không kém gì thực vật trái cây năng lượng, đối huyết nhục sinh mệnh tới nói, cũng là hiếm có chí bảo. Có thể rất lớn trình độ cường hóa huyết nhục thân thể, so với huyết tinh thạch dễ dàng hơn hấp thu, cũng ôn hòa nhiều lắm. Những này trái cây ít nhất có hơn 100 viên đi. Trang thịnh thú huyết vật chứa cũng có hơn 100 bình. Trong thời gian ngắn hẳn là đầy đủ dùng, tin tưởng mọi người thực lực tổng hợp rất nhanh có thể đạt được càng lớn nhảy vọt. Cổ Đinh nhìn một chút những kia trái cây đối phương khu vực, làm ra một cái đại khái phán đoán. Những này thú huyết ẩn chứa đặc thù năng lượng, hẳn là rất nhanh có thể để tạ gõ tỉnh lại hải hoàng âm thanh đột nhiên im bặt đi. Hắn đã nhận ra, bến cảng cách đó không xa vị trí, tầng mây phun trào, nơi đó truyền đến khiến người ta run sợ sóng năng lượng. Cổ Đinh, tên kia ngũ tinh thần linh hẳn là trực tiếp dùng ý chí hình chiếu đã tới. Chương 269, trực giác của nữ nhân. Hạ vị thần linh đến trung vị thần linh chính giữa, có 3 cái cấp độ sức chiến đấu chiều ngang. Mới vào nhất tinh trung vị thần linh cường giả, sức chiến đấu dòng dã là mới vào ngũ tinh hạ vị thần linh 1000 lần. Nếu như ngũ tinh trở lên còn phân tinh cấp lời nói, này nhất tinh trung vị thần linh sức chiến đấu hẳn là gần như có thể so với 8 sao hạ vị thần linh. Chỉ là, mỗi nhất cấp thần linh chỉ phân 5 cấp. Ngũ tinh bên trên, không có lục tinh thất tinh phân chia, cho nên ngũ tinh hạ vị thần linh, mạnh yếu khác biệt cũng rất lớn. Nhỏ yếu, tự nhiên là những kia vừa mới bước vào chỉ có ngũ tinh sức chiến đấu, những kia mạnh mẽ, lại đầy đủ có thể so với 8 sao sức chiến đấu, nắm giữ đánh với trung vị thần linh một trận thực lực. Mà khuyên nhân, chính là ngũ tinh hạ vị thần linh bên trong mạnh nhất loại kia, nàng bản thân tại thành làm thần linh trước đó liền là yêu nghiệt tư chất, lại tăng thêm sớm cũng sớm đã đến ngũ tinh hạ vị thần linh đỉnh cao. Mặc dù là gặp gỡ nhị tinh trung vị thần linh cũng dám một trận chiến. Dù cho nàng lần này chỉ phân ra một thành sức chiến đấu ý chí hình chiếu, vũ khí cùng một ít đặc thù thần thông đều không thể sử dụng, sức chiến đấu cũng so không được thiếu ngũ tinh đỉnh phong hạ vị thần linh mạnh hơn. Chỉ cần không gặp được trung vị thần linh, trên căn bản liền đứng ở thế bất bại. Cổ Đinh đương nhiên không biết thực lực đối phương hung hãn như vậy, bởi vì liền ngay cả Elizabeth cũng không biết khuê nhân mạnh như thế nào, nàng chỉ nghe qua tên khuê nhân. Biết đối phương là một tên ngũ tinh hạ vị thần linh, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, nàng cùng khuê nhân xưa nay ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy. Nàng cùng Cổ Đinh cũng là đề cập tới một câu, Philippines sổ rổ vũ trụ quốc còn có một tên ngũ tinh hạ vị thần linh trấn thủ. Nghe được Hải Hoàng nói có ngũ tinh thần linh ý chí hình chiếu lại đây, Cổ Đinh lập tức bấm đa khoa đặc dãy số, tiếng nhắc nhở vang lên không tới 2 tiếng đã bị đa khoa đặc tiếp lên. Thế nào? Thuận lợi sao? Đa khoa đặc giờ khắc này đang tại trong tiểu điếm chờ Cổ Đinh tin tức. Elizabeth đã tại giúp bị hứa lệ chữa thương, ngươi hiện tại lập tức đến bến cảng. Có thần linh ý chí hình chiếu đã tới, là ngũ tinh hạ vị thần linh, chúng ta không là đối thủ, nhất định phải mau chóng rời khỏi này viên tinh cầu. Cổ Đinh trong giọng nói có chút lo lắng. Ngũ tinh. Đa khoa đặc nghe xong cũng sợ hết hồn, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới phí lịm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc chấn thủ người dĩ nhiên nắm giữ thực lực như vậy, ta bây giờ đang ở khách sạn. Chạy tới ít nhất phải 20 phút, thần linh ý chí hình chiếu chỉ cần 3 phút liền có thể hoàn thành. Các ngươi hiện tại lập tức rời đi. Không cần chờ ta, ta mặt khác tìm phi thuyền đi. Một mình ngươi ở lại này viên trên tinh cầu quá nguy hiểm. Cổ Đinh lời còn chưa nói hết, đã bị Đa Khoa Đặc đánh gãy. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Không có ai biết ta gia nhập các ngươi đoàn hải tặc. Cho dù thân phận của ngươi bị lộ ra cũng sẽ không liên lụy đến trên người ta. Huống hồ, ta còn có ngươi cho dịch dung mặt nạ. Bị hứa lệ trị liệu không thể bị cắt đứt, ta là bác sĩ, chuyện này ngươi nhất định phải nghe ta. Ngũ tinh thần linh tại Phỉ Lỉm Tỉ Nạ Sổ Rộ Vũ Trụ Quốc đã là không người có thể vượt qua sức chiến đấu. Các ngươi nhất định phải bây giờ lập tức rời đi này viên tinh cầu, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp rời đi. Đa Khoa Đặc tuy rằng giống như Cổ Đinh là cái chiến đấu của nhân, nhưng hắn cũng biết có mấy người là không thể địch, nếu như lựa chọn chính diện chống lại, chỉ có một kết quả, chính là toàn quân bị diệt. Đa Khoa Đặc nói không sai. Một khi bến cảng bị nàng thần nguyên phong tỏa, chúng ta trốn đều trốn không thoát. Hơn nữa, ngũ tinh sức chiến đấu hạ vị thần linh, không phải hiện tại chúng ta có thể ứng phó. Hải Hoàng khuyên can nói. Cổ Đinh cũng biết thực lực của mình. Nếu như không thể đem đối thủ thu nhập lĩnh vực, chính mình nhiều nhất chỉ có thể đối kháng nhị tinh hạ vị thần linh. Mặc dù là đối thủ tiến vào lĩnh vực của mình bên trong, chính mình tối đa cũng chỉ có thể đối kháng tam tinh hạ vị thần linh. Về phần ngũ tinh, đừng có mơ. Loại kia tầng thứ cường giả, cho dù chỉ là một cái ý chí hình chiếu, cũng ít nhất là tứ tinh trở lên sức chiến đấu, hoàn toàn không phải là mình có thể ứng phó. Đã trầm mặc chốc lát, Cổ Đinh rốt cuộc làm ra quyết đoán, được rồi. Chúng ta rời đi trước. Đa Khoa Đặc, chính ngươi cẩn thận một chút. Biết rồi, các ngươi nhanh lên một chút rời đi. Đa Khoa Đặc nói xong, trực tiếp dập máy trò chuyện. Phong ngừa chậm trễ nữa Cổ Đinh thời gian. Mà bến cảng nơi, con tàu này bị nguyện ngoạc được không ra hình dạng gì khôi thiếu số cũng nhanh chóng bay lên không, rất nhanh sẽ thoát ly tầng khí quyển vây quanh, nhanh chóng trốn xa. Khôi thiếu số rời đi không tới một phút, phía trên bầu trời vòng xoáy như thế trong tầng mây bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng. Trực tiếp chiếu xuất tại bến cảng cách đó không xa một tòa lầu cao trên. Chốc lát trong lúc đó, cả viên tinh cầu bị một cổ cường đại năng lượng bao phủ đi vào, bến cảng bầu trời cũng bị một luồng đặc thù năng lượng phong tỏa, mà cả viên tinh cầu thông tin cũng cùng ngoại giới triệt để đoạn liên. Cũng may Khôi Thiếu Số đã rời khỏi Vong Ưu Tinh, Cổ Đinh xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn thấy Vong Ưu Tinh trên ánh sáng màu trắng lóng lánh này nháy mắt, hắn biết đó là tên kia ngũ tinh hạ vị thần linh ý chí hình chiếu phủ xuống. Nay một bó thần linh hào quang, Cổ Đinh trước đây trên Kiệt Nhĩ Tinh đã từng nhìn thấy. Hắn lông mày nhíu lại, thoáng làm Đa Khoa Đặc lo lắng. Cả viên tinh cầu bị thần linh hào quang bao phủ, ta cũng không nhìn thấy này viên trên tinh cầu đang phát sinh cái gì, nhưng Đa Khoa Đặc sẽ không có việc. Bởi vì cho dù bọn hắn biết bắt đi người của Elizabeth là chúng ta đoàn đội, cũng không ai biết Đa Khoa Đặc là chúng ta đoàn đội thành viên. Huống hồ, hắn cùng người dưới phi thuyền trước đó, đều mang lên ngụy trang mặt nạ. Hắn chỉ cần thay cái mặt nạ hoặc là trực tiếp lấy xuống mặt nạ. Sau đó lại đổi thân quần áo, sẽ không người biết hắn cùng với ngươi từng xuất hiện. Hải Hoàng an ủi. Cổ Đinh yên lặng gật gật đầu, từ cửa sổ thu hồi ánh mắt, Elizabeth đối bị hứa lệ trị liệu vẫn còn tiếp tục, nàng đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người của bị hứa lệ, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không biết gì cả. Càng không biết bởi tên kia ngũ tinh thần linh ý chí hình chiếu giáng lâm, phi thuyền đã nhanh chóng cách rời Vong Ưu Tinh. Vong Ưu Tinh trên, Khuê Nhân Hoàng Hậu khách sạn, 002014 hào phòng gian bên trong. Đa Khoa Đặc thay đổi mặt khác một bộ ngụy trang mặt nạ cùng một bộ khác quần áo. Ở trong phòng tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, xác nhận không có để lại chứng cứ gì sau, hắn lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn biết, chính mình nhất định phải mau chóng rời khỏi, tìm một chỗ ẩn trốn đi, chờ đợi thần linh hào quang tản đi, chính mình mới có thể rời đi này viên tinh cầu. Hắn vừa ra cửa, vừa vận đụng phải sắt vách đồng dạng đẩy cửa đi ra ngoài mẹ ỉ. Mẹ ỉ tầm mắt từ trên người hắn cong lên mà qua, bay thẳng đến thang máy đi đến. Đa Khoa Đặc trong lòng rất gấp gáp, đối phương cũng không hề nhận ra mình. Nhưng hắn cũng biết, nếu là mình biểu hiện dị thường, rất có thể sẽ bị hoài nghi đến, cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì cũng đi tới thang máy trước. Mẹ ỷ chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn hắn, liền cúi đầu xuống đi suy tư chuyện của chính mình. Mấy phút trước đó nàng này thân là quốc hội phụ thân của tham nghị trưởng lần nữa bấm nàng cho chuyện, nói cho nàng biết đã để ngũ tinh hạ vị thần linh chấn thủ người giáng lâm ý chí hình chiếu đến Vong Ưu Tinh rồi. Tuy rằng tham nghị trưởng cũng chưa nói sự tình nghiêm trọng đến mức nào, nhưng xuất động chấn thủ người liền mang ý nghĩa chuyện này, những người khác đã không cách nào giải quyết xong. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm là, tham nghị trưởng dĩ nhiên để cho mình đi tới bến cảng cùng vị này thần linh ý chí hình chiếu hội hợp, đồng thời để cho mình tại sự tình giải quyết trước đó một mực đi theo bên cạnh nàng. Nàng là người đàn bà thông minh, nàng rất rõ ràng chuyện này ý nghĩa là, không riêng gì Elizabeth mất tích, tựa hồ an toàn của mình cũng thành vấn đề. Đang do dự mấy phút sau, nhìn thấy xa xa chân trời truyền đến một trận hào quang sau, nàng biết đó là vị này thần linh hình chiếu phủ xuống, nàng lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị hướng về bến cảng vị trí chạy tới. Ít nhất, chính mình còn có thể làm vị này thần linh cung cấp một ít tin tức hữu dụng, làm cho đối phương càng chắc chắn địa bắt được sự kiện lần này người khởi xướng, mà nàng cũng bắt đầu dùng sức nhớ lại cả kiện chuyện đã xảy ra. Đinh một tiếng, thang máy đứng tại 20 lầu. Đa khoa đặc vội vã cất bước mà vào, mẹ ỷ cũng đi theo khóa nhập thang máy. Hai người hai bên trái phải đứng trong thang máy, ánh mắt cùng ngôn ngữ không hề gặp nhau. Đa khoa đặc ánh mắt nhìn chằm chằm trong thang máy phương tầng trệt nhắc nhở, ước gì thang máy mau chút rơi xuống lầu 1, chính mình tốt sớm một chút xa cách cái này nguy hiểm nữ nhân, nhưng đợi về sau vị trí ẩn trốn đi. Mà mẹ ý nhưng là nhìn chằm chằm ngay phía trước đờ ra, nàng suy nghĩ cũng sớm đã không trong thang máy rồi, mà là tại sửa sang lại đến vong ưu tinh chi sau đó phát sinh chuyện này. Theo từng cái chi tiết nhỏ hồi ức, một ít chỗ rất nhỏ rốt cuộc bị nàng thành công liệu nhận, thiếu niên. Dược tê luyện chế. Hắn có thể đột phá vương đô tinh vực nhiều thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật. Dám ở cách ly long ổ tinh gần như vậy vong ưu tinh trên động thủ. Có thể bắt tứ tinh thần linh Elizabeth. Hắn là cổ đinh. Đáp án rốt cuộc công bố. Đầu tiên, tên thiếu niên kia niên kỷ, thân cao, hình thể, đều cùng cổ đinh so sánh, chỉ là mặt cùng tiểu tóc không giống nhau, nhưng cổ đinh sẽ dịch dung sự tình mẹ ỷ là biết rõ. Thứ hai, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ đinh luyện chế dược tề. Nhưng Elizabeth đã từng đối với nàng đề cập tới, lúc đó còn tán thưởng cổ đinh là cái dược tề sư thiên tài. Thứ ba, đối phương còn có thể đột phá vương đô tinh vực nhiều thân phận xét duyệt, cái này cùng cổ đinh trước đó siêu cấp hắc khách thân phận cũng lẫn nhau ăn khớp. Thứ tư, gan to bằng trời đến tại vong ưu tinh động thủ, loại chuyện này ngoại trừ cổ đinh cũng không có mấy người dám nghĩ. Về phần thứ năm điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất, cổ đinh nắm giữ cấm kỵ lực lượng, tại Elizabeth mất đi lòng cảnh. Giáp thời điểm. Hắn là có năng lực phong ấn Elizabeth. Mà Elizabeth bản thân vừa đột phá chính là tứ tinh hạ vị thần linh, bây giờ đã hoàn toàn củng cố tứ tinh hạ vị thần linh sức chiến đấu. Nếu là chính diện động thủ, trừ phi xuất thủ là trung vị thần linh, bằng không Elizabeth không thể không có náo ra bất kỳ cái gì tiếng vang đã bị cầm. Mà cổ đinh năng lực phong ấn lại có thể làm đến một điểm này. Nhưng là, tại sao cổ đinh muốn dẫn đi Elizabeth đây? Mẹ ý lại đối cổ đinh hành vi động cơ sinh ra nghi vấn. Nhưng rất nhanh nàng liền đem cái vấn đề này ném sang một bên, bất kể là tại sao, hiện nay hắn hiểm nghi lớn nhất. Đinh một tiếng, thang máy lại vang lên, tầng trệt nhắc nhở con số đã biến thành 1. Cửa thang máy vừa mới mở ra, đa khoa đặc liền thật nhanh bước ra bước chân, trực tiếp hướng về môn đi ra ngoài. Đem hiểm nghi phạm khóa ổn định ở cổ đinh trên người mẹ ỷ trong đầu phần lớn nghi hoặc cũng đã mở ra, nàng thu hồi sự chú ý của mình, nhìn vội vàng rời đi đa khoa đặc bóng lưng, đột nhiên nhớ tới. Đối phương trước đó giống như là từ chính mình căn phòng cách vách đi ra. Mẹ ý hơi nheo lại hai mắt, nàng trực giác tại tự nói với mình, người này rất có thể cùng chuyện lần này có quan hệ. Mà nàng cũng biết mình trực giác, thông thường đều rất chuẩn. Nàng lập tức đuổi theo ra thang máy, hướng về phía đa khoa đặc hồ, vị tiên sinh kia, ngươi chờ một chút. Kỳ thực mẹ ý tại trong chuyện xưa có hy vọng phần rất bình thường, bởi vì cái này nữ nhân từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện qua, khẳng định cần nàng đến sâu chuỗi một ít chuyện phát sinh. Ân, các vị thân môn, đến chút phiếu vé cổ vũ một chút đi, ngày mai muốn bạo phát rồi. Vé tháng, đẩy tiến phiếu gì gì đó, đương nhiên muốn quăng thúc càng, ta cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận lấy. Chương 270, xiềng xích cùng roi ra. Đa khoa đặc từ trong thang máy cất bước mà ra sau, cũng sắp bước hướng về rượu bên ngoài cửa điếm đi đến. Nguyên bản không gặp phải mẹ ý trước đó, hắn là dự định tới trước bàn tính tiền, nhưng đang nhìn đến sát vách người phụ nữ kia sau. Hắn quyết định nhanh chóng thoát đi tòa này khách sạn. Về phần tính tiền sự tình, trên thiên vong viễn chỉnh cũng có thể thao làm. Nhưng là chưa có chạy ra vài bước, trước đó trong thang máy một thẳng đờ ra người phụ nữ kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, dĩ nhiên để cho mình chờ một chút. Hắn thẳng thắn làm bộ không nghe thấy, bước nhanh hơn hướng về môn đi ra ngoài, liền ở một cái chân đạp ra cửa sau, một bóng người ngăn ở trước người của mình. Ta để ngươi chờ một chút, ngươi không nghe thấy sao? Mẹ ỷ càng phát giác người này khả nghi rồi. Ta biết ngươi sao? Khách sạn lui tới nhiều người như vậy, ta làm sao biết ngươi kêu là ai? Đa khoa đặc cuối cùng cũng coi như thoáng nhìn mẹ ý ngay mặt, nhìn thấy tấm kia họa thủy cấp bậc mặt thời điểm, hắn hô hấp cứng lại, ngựa khí cũng thoáng thả nhẹ xuống. Xin lỗi, mời ngươi tránh ra, ta hiện tại có việc gấp. Ta là liên bang người của quân bộ, có một số việc cần mời ngươi hiệp trợ điều tra, ở trước đó, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Mẹ ý nói xong, hình chiếu ra của mình giấy chứng nhận. Trên đó viết quân liên bang bộ phỉ lỉm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc phân bộ cố vấn cao cấp, mẹ ỷ. Được rồi, ngươi muốn hỏi chút gì liền nhanh chóng hỏi đi, ta không có thời gian. Đa Khoa Đặc cũng biết, nữ nhân này nếu ngăn ở nơi này, chính mình nhất định là trốn không thoát. Hắn đang phi thuyền trên trong khoảng thời gian này, cũng nghe Cổ Đinh nhắc qua nữ nhân này, là cái bán thần cực hạn cường giả, thực lực không thể so với chính mình trước đó khiêu chiến Mã Nhĩ Khẳng công tức yếu. Từ phương diện tốc độ đến xem, chính mình kém xa đối phương, hơn nữa đối phương còn có chuyên môn lĩnh vực, khoảng cách gần như thế, không đợi chạy ra vài bước chỉ sợ cũng sẽ bị lôi kéo tiến vào trong lĩnh vực. Cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đối phương hỏi không ra sơ hở gì đến. Nếu như ngươi đúng là thuần khiết, ta tự nhiên sẽ thả mặc ngươi rời đi. Mẹ y nói xong, bắt lại Đa Khoa Đặc cổ tay, đưa hắn kéo xuống trước bàn, giúp ta tra một chút 002014 người truyền đạt giữa đến cùng ở là người nào, người này phải hay không một tên trong đó ở khách. Mẹ y cùng quốc chủ đồng thời và ở qua rất nhiều lần, khách sạn công nhân viên đều nhận ra nàng. Nếu như là người bình thường, muốn tra loại tin tức này, là muốn nắm chính phủ liên bang mở ra lệnh kiểm soát, nhưng mẹ ỷ bản thân liền là chính phủ liên bang cao tầng, cho nên, cũng không cần thứ này. Bọn họ lập tức đem tin tức điều ra, đồng thời hình chiếu đi ra, hai người kia phân biệt gọi Kiệt Khắc cùng Mạch Khắc. Nhìn trong video Cổ Đình trước đó dịch dung gương mặt đó cùng mình trước đó dịch dung gương mặt đó, Đa Khoa Đặc thẩm nghĩ trong lòng không ổn, nữ nhân này hiển nhiên là đã đang hoài nghi mình rồi. Mẹ ỷ cũng nhận ra, cái kia gọi Kiệt Khắc ra hỏa, chính là cùng Elizabeth ăn cơm chung tên kia dược tể sư, cũng chính là Cổ Đinh. Về phần cái kia Mạch Khắc, rất có thể liền là trước kia theo dõi mình và Elizabeth người kia. Nàng quay đầu nhìn hướng Đa Khoa Đặc, ngươi ở gian phòng nào? Đa Khoa Đặc nhất thời do dự, nếu có Hải Hoàng tại, hắn tùy tiện báo cái gian phòng số. Hải Hoàng liền sẽ trợ giúp giải quyết còn lại vấn đề. Nhưng bây giờ cả viên tinh cầu đều bị thần linh hào quang che đậy, Hải Hoàng căn bản không biết mình bên này chuyện đã xảy ra, cũng hoàn toàn không có cách nào đến trợ giúp. Hắn vừa báo ra khỏi phòng số, trước bàn bên này tra một cái vào ở tin tức, liền biết mình không có vào ở. Xem Đa Khoa Đặc nửa ngày không nói lời nào, mẹ ý lòng nghi ngờ càng sâu, ngươi không chịu báo số phòng. Là bởi vì ngươi chính là ở tại 002014 gian phòng Mạch Khắc chứ. Ta không biết lời ngươi nói Mạch Khắc là ai, nhưng ta không nghĩa vụ nói cho ngươi biết phòng của ta số. Đa Khoa Đặc muốn vì chính mình kéo dài một ít chuyện kiện, nghĩ biện pháp thoát thân. Ngươi cho rằng như vậy ta liền không có cách nào sao? Mẹ ỷ cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước bàn phục vụ viên nói, quét hình mặt của hắn, nhìn hắn đến cùng có hay không vào ở ghi chép. Người phục vụ vội vã nghe theo. Không tới một phút, quét hình kết quả là đi ra, mẹ ỷ tiểu thư, chúng ta không có tra được hắn vào ở tin tức. Hiện tại ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Ngươi chính là Cổ Đinh đồng bọn chứ? Khuôn mặt này cũng hẳn là giả dối sao? Mẹ ỷ đầy mặt cười lạnh nhìn hướng Đa Khoa Đặc. Cổ Đinh đoàn đội đồng bọn. Ngươi đang nói chê cười sao? Được rồi, ta thừa nhận. Ta căn bản liền tiến vào ở này quán rượu, ta chỉ là một cái tiểu thâu mà thôi. Làm sao, các ngươi quân bộ hiện tại không bắt được hải tặc, bắt chúng ta những tiểu nhân vật này chút hơi. Chào tiểu thâu, hẳn là địa phương cảnh thự phạm vi quản hạt chứ. Đa Khoa Đặc như trước ngụy biện nói, nhưng hắn cũng biết sự tình phát triển tới mức này rồi, chính mình chỉ cần đánh chết không thừa nhận cùng Cổ Đình quan hệ, bọn họ cũng tra không ra tin tức gì. Đến thời điểm như thế này, còn nắm loại này sứt sẻo lý do đến ngụy biện, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Mẹ ý nhưng cũng không là dễ gạt như vậy. Có tin hay không là chuyện của ngươi tỉnh, không cái gì cái khác vấn đề, mời ngươi buông tay ra. Đa Khoa Đặc trong đầu cũng đang nhanh chóng mà nghĩ kế thoát thân. Ta lớn như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất muốn vội vã từ bên cạnh ta rời đi nam nhân. Ngươi gấp gáp như vậy rời đi, chẳng lẽ không phải trong lòng có quỷ, sợ ta tra được chút gì? Mẹ ý suy đoán kỳ thực chính là Đa Khoa Đặc trong lòng nghĩ. Ngươi căn bản cũng không phải là kiểu mà ta yêu thích, ca yêu thích tiểu lõ ly, nhẹ mềm dễ dàng đẩy ngã. Đa Khoa Đặc nói tới lẽ thẳng khí hùng. Biến thái. Mẹ ỷ không nhịn được thấp giọng mắng. Có chút nam nhân yêu thích ngực lớn, có chút nam nhân yêu thích chân dài, có chút nam nhân yêu thích cái dùi mặt, mọi người có mọi người đặc biệt thích, ca liền yêu thích tiểu lõ ly, làm sao vậy? Các ngươi nữ nhân còn không phải như vậy, có người yêu thích tiểu bạch kiểm, có người yêu thích kẻ cơ bắp, còn có người yêu thích tiểu chính thái. Dựa vào cái gì của ta đặc biệt thích chính là biến thái. Đa Khoa Đặc phản bác. Hắn vừa nói như thế, để mẹ ỷ sững sờ, suy nghĩ một chút còn quả thực có chút đạo lý, hơn nữa chính mình đối với tiểu chính thái nam sinh cũng xác thực có chỗ yêu chuộng, thật không có tư cách nói đối phương yêu thích tiểu lò lì có cái gì không đúng. Cổ Đinh đoàn trộm gần nhất danh tiếng đang nóng, bọn họ sự tình, ta cũng biết một ít. Hắn đoàn đội, mỗi người đặc thù đều rất rõ ràng. Hai cái tiểu lò lì hình thể tiểu tiểu, không khó phân biệt. Bị hứa lệ hình thể to lớn, cũng một mắt liền có thể nhận ra. Còn có do bất là cái người máy, đặc thù rõ ràng hơn. Về phần con kia mèo cũng không cần nói, còn có chính là Cổ Đinh. ngươi nói ta là bọn hắn đoàn hải tặc thành viên, xin hỏi ta là người nào đây? Đa khoa đặc chuyển ra lý luận của mình, muốn giúp mình thoát ly hiểm nghi. Hiện hữu thành viên tự nhiên là không có cùng ngươi đồng dạng đặc thủ, bất quá mới gia nhập thành viên liền nói không chừng. Ta tự nhiên có biện pháp cho ngươi chính mồm nói ra, chỉ cần ngươi chính mồm thừa nhận, ta liền có biện pháp để liên bang tòa án định tội của ngươi. Tham dự bắt đi quốc chủ, chỉ sợ ngươi đời này đều nhất định ở trong ngục vượt qua còn sống rồi. Mẹ ý biết đối phương hiểm nghi rất lớn, nhưng xác thực không có nghe nói cổ đình trong đội có một người như thế, duy nhất khả năng, chính là mới gia nhập thành viên. Nếu là như vậy, chính mình liền cần nắm ra chứng cứ để chứng minh đối phương là cổ đình đoàn đội một thành viên. Bằng không chuyện này cho dù náo trên liên bang tòa án, cũng định không được đối phương tội. Cho nên, nàng định dùng chính mình sở trường nhất phương thức đến xử lý chuyện này. Mà thân là quân bộ cố vấn cao cấp, tra tấn bức cung loại chuyện này, nàng quen tay làm nhanh. Người đây là muốn phi pháp khấu lưu cùng bức cung. Đa khoa đặc lập tức biết rồi ý nghĩ của đối phương. Mẹ ý hướng về phía đa khoa đặc quỷ dị nở nụ cười, hắn liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chuyện vừa rồi, các ngươi cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe. Hiểu không? Mẹ ý hướng về phía trước bàn vài tên người phục vụ giảm thấp thanh âm nói, sau đó từ của mình trong chữ vật không gian lấy ra một hộp S cấp bậc tế bào cường hóa liều, chính các ngươi cầm phân ra đi, không dùng tới lời nói, có thể trực tiếp đem bán lấy tiền. Nói xong, nàng cũng biến mất ngay tại chỗ. Mẹ ý trong lĩnh vực, hoàn toàn là đen kịt một màu, đa khoa đặc sau khi đi vào, cái gì đều không nhìn thấy, ngoại trừ dưới chân thực địa, chu vi cái gì đều không sợ tới. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến kim loại dây xích trên mặt đất kéo chảnh chứ âm thanh cùng dây xích trong lúc đó va chạm âm thanh, từ thanh âm kia bên trong, hắn có thể nghe được này dây xích hẳn là rất trắng kiện. Mà lúc này, trên đỉnh đầu một đạo bắn đèn như thế tia sáng chiếu rọi đi qua, để đa khoa đặc hơi nheo lại hai mắt, này cường quang chiếu rọi khiến hắn không nhìn thấy trừ mình ra bên ngoài cái khác bất kỳ vật gì. Đúng lúc này, một đạo âm thanh xé gió lên, hắn thân hình vội vã né tránh, ở đằng kia một đạo tiếng xé gió sượt qua người thời điểm. Hắn mới nhìn rõ đó là một cánh tay độ lớn dây xích đen. Thân pháp không sai, nhưng ngươi có thể trốn bao lâu đây? Mẹ ý âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, đa khoa đặc hồn niệm trực tiếp phân tán chu vi, trong nháy mắt liền bắt được mẹ ý vị trí. Tay áo trong miệng chui này bán thần tiểu đao bắn mạnh mà ra, đến thẳng đối phương yết hầu. Tại đến vong ưu tinh trên đường này thời gian 30 ngày bên trong, đa khoa đặc cũng một mực tại nỗ lực tu luyện, lại tăng thêm hoàng kim vũ trang năm sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường. Hắn sức chiến đấu cũng đã có rất lớn trình độ tăng lên. Nhưng cho dù như vậy, hắn bây giờ sức chiến đấu cùng mẹ ỷ vẫn có chênh lệch nhất định, hắn công kích nhiều lắm chỉ có thể đối mẹ ỷ tạo thành một ít thương da thịt, căn bản vô pháp tạo thành vết thương chí mệnh. Nhưng bó tay chịu trói xưa nay không phải hắn lựa chọn là toàn lực một trận chiến. Có chút thú vị, dĩ nhiên là cái niệm lực sư. Mẹ ỷ nghiêng đầu tránh được phi đao công kích, nhưng nàng vừa mới tránh đi, này phi đao lại đột nhiên chuyển hướng, từ cổ họng của mình xuyên thủng mà qua. Đòn đánh này mặc dù đối với nàng đã tạo thành thương tổn, nhưng trên cổ cửa động rất nhanh bị năng lượng tu bổ lên, khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu. Mẹ ý nhất thời bất cẩn trúng rồi một chiêu, nhưng như vậy làm cho nàng biết mình đối thủ lần này là một gã niệm lực sư. Bất quá, bị đánh trúng, cũng làm cho nàng có chút căm tức, nếu là như vậy, chúng ta chơi điểm càng có ý tứ a. Nàng tiếng nói vừa dứt, một tay khoác lên bên hông màu đen trên roi dài, rung cổ tay, roi dài nhất thời hóa thành một đạo ảo ảnh, giống như rắn độc dò ra lưỡi. Không có dấu hiệu nào quất vào đa khoa đặc trên lồng ngực. Đa khoa đặc thân hình nhất thời giống như gặp sét đánh, cả người hiện ra tê liệt bệnh trạng. Đúng lúc này, bốn cái sợi xích màu đen không biết từ chỗ nào rũ ra, đồng thời quấn lên tứ chi của hắn, đưa hắn treo ở trong hư không. Chương tiết tên thật tà ác, ta suýt chút nữa đem ngọn nến cũng thêm vào rồi. Chương 271, chọc vào cái sọt to lớn. Đen kịt một màu trong không gian, một tiếng cao dép lê đáy ngọn nguồn va chạm ngạnh chất mặt đất âm thanh âm vang lên. Sau đó một đôi màu đen hận trời cao từ trong bóng tối chậm rãi hiển lộ ra, hắc ám phảng phất bị đồ vật gì triệt để xua tan, từ này một đôi hận trời cao bắt đầu, quang rõ ràng hướng về chung quanh khuếch tán. Bất qua mấy giây, nguyên bản hắc ám không gian triệt để biến thành một mảnh ban ngày. Mẹ ỷ cũng không biết lúc nào thay đổi quần áo, trên người màu đen trang phục ngắn, bên trong đều không mặc gì, khoảng chừng bộ ngực tất cả lỏa lộ ra một nửa. Cái này ngắn đổ ra độ dài cũng không quá kéo dài tới phía dưới bộ ngực 5cm không tới. Toàn bộ dài nhỏ phần eo hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài. Nửa người dưới nhưng là một cái so với lần thứ nhất cùng cổ đinh tại giả lập trong sân đấu gặp mặt lúc càng ngắn hơn hiểu rõ cực ngắn màu đen chất da váy ngắn, đem cặp kia hoàn mỹ đến không thể soi mói chân dài to hoàn toàn hiện ra ở bên ngoài. Dưới chân cặp kia hận trời cao, như cũng là màu đen, bất quá lần này không có bất kỳ trang sức, đơn giản đến liền một cái hoa văn đều không có, tại tia sáng chiếu rọi bên dưới bóng loáng tỏa sáng. Nàng lối ăn mặc này, đem chính em mở. Nhờ gợi cảm quyến rũ, bày ra được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngoài ra, nàng tay trái cổ tay trên, này một cái màu đen xiềng xích như thế vòng tay kéo dài mà ra, hơn nữa càng ngày càng lớn lên, một đầu khắc hóa thành bốn cái xiềng xích, cố định lại đà khoa đặc tứ chi. Trong tay phải, màu đen roi ra chui đầu bị nắm lên, cây roi thân nhưng lại như bản xà như vậy, quyền tại mặt đất. Khoe miệng hơi mang cười, mẹ ý nhìn hướng bị chính mình bắt đa khoa đặc, ta đây đầu hắc cây roi tên là Ô Mãng, là một kiện thần vật, vừa nãy một kích kia hương vị không sai chứ. Ta cố ý khống chế lại lực đạo, chính là sợ không cẩn thận đánh chết ngươi, bất quá, đòn đánh này cũng đầy đủ cho ngươi triệt để mất đi chiến đấu lực. Tiếp đó, liền hảo hảo hưởng thụ ta đưa cho ngươi bữa tiệc lớn đi. Nếu như ngươi thực tại không cách nào nhịn được, có thể kêu ngừng, thế nhưng nhất định phải nói cho ta Elizabeth đến cùng bị bắt đi nơi nào. Mẹ ý âm thanh còn tại vùng lĩnh vực này trong không gian vang vọng, trong trước mắt. Một vệt đen tránh qua, không có dấu hiệu nào xuyên thấu nàng sau não, nàng cả cái đầu triệt để bể mất, liên đối bộ ngực trở lên vị trí toàn bộ biến mất. Này một đạo hắc quang xoay ngược lại, rơi xuống đa khoa đặc trong tay áo, hắn giờ khắc này đang đứng sau lưng mẹ ý cách đó không xa. Yên lặng mà nhìn mẹ ý nhanh chóng khôi phục thân thể. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thần vật sao? Vừa nãy một cái kia, hẳn là chí ít đem bên trong cơ thể ngươi hao tổn năng lượng rơi mất 8 thành chứ. Ta bây giờ giết ngươi, chỉ cần một đòn. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng trước đó đã bắt được ngươi. Mẹ ỷ thân thể này mới trở về hình dáng ban đầu, đầy mặt hận ý cũng không thể lý giải mà nhìn về phía đa khoa đặc. Không có gì không thể nào, ta có một loại thần thông, gọi thế thân thuật. Đa khoa đặc khỏe miệng khẽ nhếch, ta tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng có thần vật nơi tay. Ta một đòn liền có thể giết ngươi, ngươi một đòn không hẳn có thể giết được ta. Ngươi hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất là chủ động thả ta rời đi. Ngươi chỉ cần giết ta, lĩnh vực của ta tự nhiên sẽ tan vỡ. Tại sao không động thủ? Mẹ ý mơ hồ cảm giác được đối phương có thể là tại dọa chính mình. Ta không muốn gây phiền toái, ngươi có bán thần cực hạn tu vi, nhất định thân phận của ngươi tại chính phủ liên bang chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu là giết ngươi, không chắc sẽ chọc ra cái gì cái soạn. Gặp phải những cường giả khác truy sát. Nếu như gặp phải thần linh, ta nhất định phải chết. Cho nên tại không có cần thiết dưới tình huống, ta không có ý định bước lên loại này hiểm. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ta không dám giết ngươi. Chẳng qua giết ngươi sau trực tiếp trốn vào vũ trụ hải, mặc dù là thần linh, trong thời gian ngắn sợ cũng không tìm được tung tích của ta. Nhưng ta năm nay mới 20 tuổi, bây giờ là cấp 12 gen thể, tấn thăng đến bán thần cũng không dùng được quá lâu. Chờ ta đã đến bán thần sau. Giết ngược lại thần linh không hẳn không làm được. Đa khoa đặc một phen lợi hại quan hệ phân tích. Để mẹ ý có chút không dám vọng động. Mẹ ý hơi nheo lại hai mắt, nàng nhìn như tại suy nghĩ, kỳ thực là đang trì hoãn thời gian. Đừng nghĩ kéo dài thời gian, lại cho ngươi 10 giây cân nhắc, nếu như ngươi không thả ta ra ngoài. Ta chỉ có thể ra tay với ngươi rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi tại này 10 giây bên trong ra tay, ta cũng rất tình nguyện phục bồi. Đa khoa đặc đầy mặt cảnh giác nhìn hướng mẹ ý. Được rồi. Ta có một vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời ta cái vấn đề này, ta liền lập tức thả ngươi ra ngoài. Mẹ ỷ rốt cuộc thỏa hiệp. Vậy ngươi hỏi đi. Đa khoa đặc gật gật đầu. Elizabeth đến cùng ở nơi nào? Mẹ ỷ một mặt vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi đa khoa đặc trả lời. Đa khoa đặc đã trầm mặc chốc lát, đối phương gấp gáp như vậy, hiển nhiên cũng là rất lo lắng Elizabeth an toàn. Hơn nữa liền thần linh ý chí hình chiếu đều xuất hiện, chuyện này đã huyên náo không thể thu thập rồi. Hắn cảm thấy tất yếu để mẹ ý trợ giúp truyền đạt một tin tức, phòng ngừa chính phủ liên bang làm ra càng quá khích cử động. Cho nên, hắn vẫn là lựa chọn mở miệng, Elizabeth không có việc gì, cổ đinh chỉ là cần nàng giúp một cái bận điệu, nhiều nhất mấy tiếng liền có thể hoàn thành. Sau, nàng sẽ một sợi lông đều không ít trở về, các ngươi hoàn toàn không có cần thiết đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Nàng là quốc chủ, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì mất tích, đều là đại sự. Mẹ ý câu này hồi phục xác thực cũng có đạo lý. Bắt đi quốc chủ loại chuyện này, cũng thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được. Chuyện này một khi bộc lộ ra đi, cổ đinh đoàn đội tại phỉ lỉm tỉ nạ sổ rổ vũ trụ quốc sẽ không bao giờ tiếp tục đất đặt chân. Cái này cũng là bị bước đến hết cách rồi, chẳng lẽ ngươi để cho chúng ta hảo hảo ngồi xuống tới tìm các ngươi nói chuyện sao? Trước tiên không nói các ngươi sẽ không đồng ý để Elizabeth hỗ trợ. Chúng ta nếu như không giả bộ một chút, liền vương đô tinh vực đều không vào được, chớ đừng nói chi là này vong ưu tinh rồi. Chúng ta nếu như chủ động tìm thêm các ngươi phản ứng đầu tiên nhất định là không nói hai lời liền trực tiếp ra tay, căn bản không sẽ cho chúng ta mở miệng cơ hội nói chuyện. Đa khoa đặc cũng nói ra mình và cổ đinh bất đắc dĩ, loại này trả lời ngươi hài lòng chưa? Ta có thể đi rồi sao? Lần này ta có thể thả ngươi rời đi, nhưng lần sau, ta sẽ không lại bất cần rồi, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đưa vào liên bang ngục giam. Mẹ y nói xong, tay trái vung lên, đa khoa đặc bên cạnh xuất hiện một vết nước. Hắn lập tức vừa xài bước ra bước vào trong đó, trước mắt cảnh tượng một bên, trực tiếp xuất hiện ở trước tiểu điểm đài. Không do dự chút nào, đa khoa đặc lắc người một cái từ khách sạn chạy trốn mà ra, đi vào đoàn người biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này mẹ y cũng xuất hiện tại trước tiểu điểm đài, cũng không có đuổi theo. Đa khoa đặc cách nói, làm cho nàng thoáng yên tâm chút, nàng nguyên bản lo lắng nhất chính là Elizabeth lo lắng. Nhưng bây giờ từ đa khoa đặc cho ra trong tin tức, nàng xác định tốt mấy chuyện. Thứ nhất, bắt đi Elizabeth xác thực là cổ đinh. Thứ hai, tên thanh niên này là cổ đinh đoàn đội thành viên mới. Thứ ba, Elizabeth là an toàn. Trên thực tế, nàng muốn thẩm vấn đối phương, chủ yếu cũng chính là như vậy ba cái vấn đề. Nếu vấn đề của mình đều chiếm được giải đáp, như vậy tiếp tục nhốt lại đối phương cũng không có cần thiết rồi. Nàng vốn là muốn nắm đa khoa đặc làm con tin, trao đổi Elizabeth ý nghĩ cũng không có cần thiết rồi, bởi vì dựa theo đa khoa đặc châu nói, Elizabeth chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lần nữa xuất hiện tại khách sạn thời điểm, nàng đã tại trong lĩnh vực thay đổi một bộ quần áo, trực tiếp hướng về cửa chính quán rượu đi ra ngoài. Nàng nơi cần đến như cũ là bến cảng, tên kia thần linh hình chiếu bên người, tuy rằng làm trễ nải hơn 10 phút, nhưng này hơn 10 phút lại làm lỡ được rất đáng giá. Đa khoa đặc nhanh chóng chạy trốn sau khi rời đi, tại bên ngoài mấy chục km, hắn thay đổi một bộ quần áo cùng giày, lấy xuống ngụy trang mặt nạ, dùng của mình thật mặt. Lại thoát đi mấy trăm km sau, tìm tới một chỗ quán trọ nhỏ, trực tiếp đăng ký vào ở. Lúc này, đã là đêm khuya, đa khoa đặc vào phòng, ngã đầu liền ngủ thật say. Ngày hôm nay, trải qua có thể nói là cực kỳ mạo hiểm, suýt chút nữa đã bị người phụ nữ kia bắt được đưa vào liên bang ngục giam. Trên thực tế, hắn căn bản sẽ không có cái gì thần vật, cái kia cái gọi là thần vật công kích, là hắn học được một thức thần kỹ. Bán thần vật tại nhất thức kia thần kỹ thôi thúc giới, tạm thời đã lấy được có thể so với thần vật lực công kích. Nhưng một đòn bên dưới trực tiếp rút sạch toàn bộ của hắn nghiệp lực, liền linh hồn đều truyền đến một trận hư thoát cảm giác. Cái này bán thần vật càng là do ở đề cao, tại ngắn hạn bên trong tiến vào nửa phong ấn trạng thái, chỉ có thể làm phổ thông đao giải phẫu dùng. Mà cái kia cái gọi là thế thân thuật, một ngày cũng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhưng mà may mắn là, hắn thành công đem người phụ nữ kia dọa dâm rồi, từ đối phương trong lĩnh vực thoát đi ra, tránh khỏi lao ngục thai hương. Mà một bên khác, Khôi Thiếu Số cũng đã thông qua bước nhảy không gian rời khỏi Vương Đô Tinh Vực. Vương Đô Tinh Vực bước nhảy không gian, chỉ có thể là đơn hướng, có thể nhảy ra, nhưng không thể nhảy vào. Tất cả tiến vào người, đều phải thông qua thân phận xét duyệt, mà người rời đi thì không có loại yêu cầu này. Phi thuyền bên trong, Elizabeth đối bị hứa lệ trị liệu vẫn cứ đang tiếp tục, nhìn bị hứa lệ sắc mặt dần dần chuyển tốt, cổ đinh biết, Elizabeth trị liệu làm ra hiệu quả. Ước chừng 2 giờ qua đi, Elizabeth đối bị hứa lệ trị liệu cuối cùng kết thúc, nàng đứng lên đến, trong cơ thể hắn thần nguyên dấu ấn đã toàn bộ bị ta ma diệt, hơn nữa thần nguyên cũng bị ta toàn bộ luyện hóa. Hắn thân thể hẳn là không có gì đáng ngại rồi, chỉ cần dưỡng cho tốt lúc trước thương liền đủ. Chuyện lần này, đa tạ. Cổ đinh lần nữa nứt ra khỏe miệng, lộ ra hàm răng trắng đoán. Ồ, phi thuyền rời đi Vương Đô Tinh Vực. Elizabeth sắc mặt đột nhiên kịch biến, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tên kia ngũ tinh hạ vị thần linh ý chí hình chiếu dáng lâm trên vong lưu tinh, làm phòng ngừa phiền phức, chúng ta trực tiếp thoát đi ra. Cổ đinh giải thích. Nguy rồi, lời nói như vậy, cho dù mẹ ý bọn hắn không nói ra ta mất tích sự tình, quốc hội bên kia cũng sẽ biết rõ. Đồng hồ của ta trên có cái đặc thù giả thiết, chỉ cần rời đi Vương Đô Tinh Vực, quốc hội bên kia cấp bậc cao nhất màu đen cảnh báo liền sẽ tự động vang lên. Mà ngươi, sẽ bị xem thành bắt đi của ta bắt cóc phạm. Lần này, quốc hội bên kia nhất định là dốc hết toàn lực, hết thảy bán thần cùng thần linh toàn bộ tiến vào vây bắt trạng thái. Ngươi lần này thật sự chọc phiền toái lớn rồi. Ta thử xâm lấn qua đồng hồ của nàng, quyền hạn quá cao, không cách nào xâm lấn. Thiên vong trên cũng xưa nay chưa từng nói loại chuyện này, đoán chừng chỉ có quốc chủ mình và quốc hội người biết, những người khác đều không biết chuyện. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ giải thích, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Hiện tại làm gấp cũng vô dụng, trước tiên cùng Lý Lì bọn hắn hội hợp, sau đó lại nghĩ cách đi. Cổ đinh trên mặt vẻ mặt cũng nhất thời khó coi rồi. Chương 272, xin tử hình. Hơn 2 giờ trước, vong ưu tinh trên, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Đa khoa đặc mang theo một thân hề vải tại quán trọ nhỏ bên trong ngủ say, hắn cũng biết muốn rời khỏi, phải chờ tên kia thần linh giải trừ hào quang bao phủ, mà chính mình phải làm, chỉ có chờ đợi. Mẹ ỷ thời điểm này cũng đã chạy tới bến cảng nơi, gặp được vị này tên là khuê nhân thần linh ý chí hình chiếu. Tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, mẹ ỷ liền nhận ra nàng đến. bởi vì khuê nhân là Elizabeth trước tiền nhiệm quốc chủ, cùng Elizabeth chính giữa chỉ cách một người, tương đương với Elizabeth cùng mẹ ỷ tổ tông. Mà mỗi một mặc cho quốc chủ chân dung tại vách tường cung điện trên đều có treo thả, mẹ ỷ tuy rằng chưa từng thấy khuê nhân bản thân, lại ở trong hành lang không chỉ một lần từng thấy nàng chân dung, càng xem qua trên bức họa liên quan với nàng giới thiệu. Khuê nhân là một cái chân chính nữ trung hào kiệt, dùng xuất hiện ở đây tới nói, chính là cái nữ hán tử. Nàng tại vị trong lúc, cơ hồ không làm thế nào dự chính vụ, cả ngày tu luyện, tất cả mọi chuyện cơ hồ là quốc hội toàn quyền thay quyền. Đương nhiên, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, nàng còn yêu thích khiêu chiến cường giả. Mỗi lần tu luyện hơi có thành quả, nàng sẽ chủ động hướng về quốc hội xin rời đi vương đô tinh vực, tìm một ít cường giả đến tiến hành khiêu chiến. Nàng thậm chí hoàn toàn không để ý đối thủ thân phận, bất kể là liên bang người của quân bộ cũng tốt, vẫn là người của tự do liên minh, hay là đang lẩn trốn hải tặc vũ trụ, thậm chí là một ít tổ chức sát thủ. Chỉ cần bị nàng người được chọn, nàng đều sẽ đi khiêu chiến. Ngoài ra, toàn bộ ép ý lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc giả lập sân đấu cao nhất tích phân ghi chép, cũng là của nàng, đã gần 2.000 năm trôi qua, đều không có một người có thể vượt qua. Khuê nhân đại nhân, ta là chính phủ liên bang mẹ ý, quân bộ cố vấn cao cấp. Mẹ ý đi lên phía trước, trực tiếp báo ra thân phận của mình. Ngươi chính là một cái đảm nhiệm tham nghị trưởng con gái chứ. Ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta được rồi, những chuyện khác không cần ngươi đi làm. Khuê nhân ý chí hình chiếu cùng nàng đích sắc giống nhau như lúc, cùng trước đó cổ đình gặp qua loại kia khổng lồ ý chí hình chiếu hoàn toàn khác nhau. Ta vừa mới dùng thần niệm quét xuống cả viên tinh cầu, không có phát hiện đương nhiệm quốc chủ tên kia tiểu cô nương khí tức, thậm chí ngay cả cường nghi cùng lôi lộ đặc hai người khí tức cũng không thấy. Tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là bọn hắn đã rời đi nảy viên tinh cầu, mặt khác một loại nhưng là bị kéo vào chuyên môn trong lĩnh vực. Cường nghi cùng lôi lộ đặc. Mẹ ỷ vẫn là lần đầu tiên nghe được hai người kia danh tự. Là hai gã khác chấn thủ người, đều là tam tinh thần linh. Khuê nhân cũng không có ý định ẩn giấu cái gì, nàng từ trước đến giờ đều là loại này nữ hán tử tính cách. Lâm lâm liệt liệt, không hề kiên kỵ. Nhưng là, phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc không phải chỉ có một tên thần linh chấn thủ sao? Không phải là khuê nhân đại nhân ngài sao? Mẹ ý có chút không hiểu nhìn hướng khuê nhân, nàng lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ngoài ra còn có hai tên chấn thủ người sự tình. Nàng bằng hưu tốt nhất Elizabeth xưa nay không để cập qua, nàng phụ thân càng chưa từng nói. Ta đã quên, ngươi quyền hạn không đủ để biết chuyện này, chỉ có quốc chủ cùng quốc hội cao tầng mới có quyền hạn biết. Xem ra phụ thân ngươi công và tư được chia vẫn là rất rõ ràng, nếu hiện tại biết rồi cũng không liên quan, chớ cùng những người khác nhắc lên chính là... Khuê nhân nói tiếp, còn có hai gã khác chấn thủ người, vậy thì kỳ quái mẹ ý nhất thời có chút hoài nghi phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi. Nàng thấp giọng thầm nói, cổ đinh có thể sử dụng phong ấn sức mạnh bắt đi Elizabeth, này hai gã khác thần linh hắn đến cùng đối phó thế nào đây này. Loại này cấm kỵ lực lượng không thể liên tục sử dụng ba lần chứ. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi biết hung thủ là ai? Mẹ ý cục cục âm thanh tuy rằng rất nhẹ, vẫn bị khuê nhân nghe được rất rõ ràng. Đúng. Dựa theo ta trước đó lấy được tin tức, bắt đi người của Elizabeth nhất định là cổ đinh không thể nghi ngờ. Nhưng cổ đinh đoàn đội sẽ không có thực lực ứng phó hai gã khác thần linh. Mẹ ỷ từ đa khoa đặc trong miệng đã xác nhận bắt đi Elizabeth chính là cổ đinh, nhưng dựa theo cổ đinh đoàn đội một tháng trước biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem, còn chưa đủ để ứng phó hai tên tam tinh thần linh liên thủ tập kích. Nói cho ta một chút cái này cổ đinh. Khuê nhân nhất thời nhắc lên chút hứng thú, nàng bản thân liền không có cái gì manh mối. Hiện tại đột nhiên đạt được hiểm nghi phạm manh mối, nàng tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Mẹ ý nhất thời đem cổ đình cùng đoàn đội thành viên khác tin tức đều nhất nhất giảng thuật ra, nàng cung cấp tin tức tương đương tỉ mỉ. Trên căn bản ngoại trừ cổ đình đoàn đội của mình thành viên ở ngoài, không có bất kỳ người nào khác sưu tập đến quan cho bọn họ nhiều như vậy tin tức. Chỉ là bởi vì Elizabeth cùng nàng tại cổ đình còn không trở thành hải tặc vũ trụ trước đó liền một mực đều đang chăm chú hắn, các loại chi tiết nhỏ các nàng đều không có buông tha. Bỏ ra hơn 10 phút giảng giải, thêm đồng hồ trí năng đồ văn hình chiếu cùng với mau vào video tư liệu, khuê nhân đối cổ đình tin tức cũng nắm giữ được không sai biệt lắm. Hắn nắm giữ phong ấn loại cấm kỵ lực lượng, xác thực có năng lực bắt đi Elizabeth. Bất quá cấm kỵ lực lượng đều có nghiêm khắc sử dụng hạn chế. Đối với hắn loại này cấm kỵ lực lượng chúng ta cũng không biết, nhưng không bài trừ có thể liên tục sử dụng 3 lần khả năng. Dựa theo lẽ thường tới nói, trong thời gian ngắn, hẳn là không có khả năng lắm sử dụng ra lần thứ 4. Nếu như có thể dùng lần thứ 4, này thật sự sẽ không gọi cấm kỵ lực lượng rồi. Cho nên, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn tìm đến hắn, bằng không đợi hắn loại năng lực này lần nữa bị kích hoạt, ngay cả ta đều có khả năng trúng chiêu. Mặc dù là mạnh mẽ khuê nhân, cũng đúng trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng có chỗ kính nghệ, chớ đừng nói chi là cổ đinh cấm kỵ lực. Lượng là làm cho không người nào giải năng lực phong ấn. Liên ở khuê nhân vừa mới biết hung phạm là của ai thời điểm, Long ổ tinh trên, tòa nhà quốc hội trong, điên cuồng cảnh minh chi tiếng nổ lớn. Cảnh báo đẳng cấp một đường kéo lên, nguyên bản từ mới bắt đầu không cảnh báo màu trắng biến thành nhất cấp cảnh báo màu vàng, sau đó nhảy đến màu cam, sau đến màu đỏ, lại tới màu tím, nhưng này như trước không phải kết thúc, cảnh báo đẳng cấp tiếp tục kéo lên cao, mãi cho đến màu đen mới dừng lại. Toàn bộ tòa nhà quốc hội bên trong khoảng thời gian ngắn loạn tung tung khéo. Tất cả mọi người đều biết, màu đen cảnh báo ý vị như thế nào. Toàn bộ phí lìm tí nạ sổ rộ vũ trụ quốc, chỉ có tại quốc chủ xảy ra chuyện thời điểm, màu đen cảnh báo mới sẽ vang lên. Đi tra cho ta rõ ràng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Xâm nã tàn nhẫn mà đem đa lạp đặc thạch chế thành cái gạt tàn thuốc vô vào trên mặt bàn, này giá trị mấy trăm ngàn đơn vị vũ trụ tinh cái gạt tàn thuốc trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Mấy tên ban thần cường giả vội vã kinh hoàng mà từ phòng làm việc của hắn bên trong lùi ra, lại không có người chú ý tới, này chất gỗ trên mặt bàn, nhưng lại ngay cả một đạo vết cắt đều không lưu lại. Xâm nã làm quốc hội tham nghị trưởng, tự nhiên ngay đầu tiên liền từ nữ nhi mình mẹ ý này đạt được đến Elizabeth bị bắt đi tin tức, hắn để khuê nhân ra tay trợ giúp, kỳ thực cũng là muốn đem sự tình đè xuống. Dù sao, lần này đồng hành có con gái của mình, nếu như Elizabeth thật sự có chuyện gì xảy ra, mẹ ý làm đi theo người, cũng phải cần gánh chịu nhất định trách nhiệm. Tuy rằng không nhất định sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng trong hồ sơ lưu lại không thể xóa nhòa chỗ bẩn là khẳng định. Màu đen cảnh báo, thông thường chỉ có hai trường hợp dưới sẽ vang lên. Loại tình huống thứ nhất là Elizabeth tại không có cùng quốc hội chào hỏi dưới tình huống, rời khỏi vương đô tinh vực. Nếu như sớm báo cho quốc hội, đồng thời thu được quốc hội phê chuẩn, loại này cảnh báo sẽ bị lâm thời đóng. Một tình huống khác, chính là Elizabeth mang theo đồng hồ trí năng, đo lường đến ký chủ thân thể tiến vào sắp gặp tử vong trạng thái. Loại này cảnh báo công năng không giống với trước một loại, thì không cách nào bị lâm thời đóng. Hơn nữa, hai loại cảnh báo, đều thì không cách nào bị ngoại giới che đậy. Bởi vì làm quốc chủ đồng hồ trí năng cùng quốc hội bên này bảo lưu chủ cơ, cũng không phải đơn giản mạng lưới liên tiếp quan hệ, mà là một loại phối hợp quan hệ. Loại này cảnh báo, dựa vào không phải Internet lan truyền, mà là tương tự với sinh vật thần kinh lan truyền, chỉ cần Elizabeth đồng hồ có dị thường, quốc hội chủ cơ bên này liền sẽ tự động có phản ứng giống vậy. Đương nhiên, hai loại cảnh báo, tuy rằng đều là màu đen cảnh báo, âm thanh cũng giống vậy, nhưng nhắc nhở tin tức là không giống với. Xâm nã bên này cũng rất nhanh đến mức đã đến phản hồi, lần này màu đen cảnh báo vang lên, là vì Elizabeth rời khỏi vương đô tinh vực. Hắn cũng đoán được, hẳn là khuê nhân chưa kịp đổi tới, đối phương đã bắt đi Elizabeth. Hắn đầu tiên là bấm mẹ y dây số, cũng muốn hỏi hỏi vong ưu tinh trên tình huống thế nào. Nhưng tiếng nhắc nhở lại biểu hiện không đang phục vụ khu. Hắn lập tức đoán được hẳn là khuê nhân thần linh hào quang che đậy nguyên nhân, hắn vội vã bấm khuê nhân dây số. Ta đang chuẩn bị gọi mã số của ngươi. Ta ý chí hình chiếu đã đến bên kia, không tìm được bọn hắn. Ta cần càng nhiều nhân thủ, đi tìm những bọn họ đó khả năng trô nút khuê nhân trực tiếp mở miệng nói. Không cần, bọn họ đã chạy ra vương đô tinh vực. Quốc hội bên này đã vừa mới vang lên màu đen còi báo động. Người bên kia có hay không cái gì manh mối, có biết chuyện này hay không đến cùng là ai làm. Xâm nạ ngữ khí trầm thấp, hiển nhiên, hắn lúc này rất không vui. Nghe con gái ngươi nói, là cổ đinh đoàn đội. Khuê nhân trực tiếp cấp ra đáp án. Cổ đinh đoàn đội. Bọn họ có thực lực như vậy sao? Elizabeth bản thân là tứ tinh hạ vị thần linh, nàng nhất thời sơ sẩy có thể thông cảm được. Nhưng hai gã khác chấn thủ người đều là tam tinh hạ vị thần linh, hai người liên thủ làm sao có khả năng thua? Xâm nã đối với cái này biểu thị hoài nghi, cổ đinh đoàn đội danh tự hắn cũng nghe qua, nhưng bất quá là mấy tháng gần đây mới vừa dậy đoàn hải tặc, hắn cũng không hề quá mức lưu ý. Ta xem qua con gái ngươi cung cấp một ít liên quan với người mới này đoàn đội tin tức. Dựa theo hiện nay đến nhìn bọn họ xác thực không thực lực này một lần giải quyết hết ba tên thần linh. Nhưng cổ đinh cái kia cấm kỵ năng lực là cái không biết nhân tố, không bài trừ có thể liên tục sử dụng 3 lần phong ấn khả năng. Hơn nữa, bọn họ đoàn đội dù sao mất tích thời gian 1 tháng, gia nhập mới mạnh mẽ thành viên cũng có khả năng. Khuê nhân cũng không hề xoắn suýt cổ đinh rốt cuộc là làm sao làm được cái vấn đề này, nàng càng để ý là nên như thế nào để giải quyết chuyện này. Con gái ngươi đối cả sự tình hiểu rõ ràng hơn. Nàng cùng cổ đinh đoàn đội thành viên từng có tiếp xúc, bọn họ nói chỉ là muốn để Elizabeth giúp một chuyện, nhiều nhất 2-3 tiếng Elizabeth ly. Em sẽ bình an trở về. Có muốn hay không ta ý chí hình chiếu bên kia giải trừ tin tức che đậy, làm cho nàng trực tiếp với ngươi liên hệ. Không cần, trước tiên tạm thời duy trì che đậy trạng thái đi, ngươi bây giờ giải trừ, tất nhiên có truyền thông đối thần linh ý chí hình chiếu phủ xuống sự tình vô căn cứ. Nếu như Elizabeth bị bắt đi sự tình bị lộ ra đi ra, sẽ rất lớn trình độ trên ảnh hưởng đến dân chúng đối với chúng ta quốc hội cùng chính phủ liên bang tín nhiệm. Hơn nữa Elizabeth hình tượng rất có thể sẽ bị một ít kẻ tò mò bôi đen. Các loại chuyện này giải quyết sau, lại giải trừ che đậy đi. Còn có, bến cảng bên kia cũng không cần để bất kỳ phi thuyền ra vào, phòng ngừa tin tức để lộ. Sâm Nã rất hiển nhiên đối với loại này nguy cơ giao tiếp xử lý rất sở trường. Ta biết rồi, ta sẽ khống chế ý chí hình chiếu xử lý tốt. Khuê nhân từ trước đến giờ không am hiểu loại này giao tiếp loại hình đồ vật, tự nhiên là Sâm Nã bên này nói thế nào, nàng liền làm sao tới làm. Về phần cổ đinh đoàn đội, mặc kệ Elizabeth phải hay không sẽ như bọn hắn trô nói tại trong vòng 2, 3 tiếng bình yên vô sự địa trở về, chúng ta đối với bọn hắn đuổi bắt là sẽ không bởi vậy mà buông tha, bắt đi quốc chủ loại hành vi này bất kể là căn cứ vào mục đích gì, tính chất đều quá mức các liệt. Loại hành vi này là không có khả năng nuông chiều, bằng không về sau còn sẽ phát sinh lần thứ 2, lần thứ 3. Ta hôm nay liền sẽ đem cổ đinh đoàn đội tất cả thành viên xin tử hình đệ trình đến chính phủ liên bang tổng bộ, nếu như thuận lợi, ngày mai phê duyệt hẳn là liền sẽ xuống. Lần này nhất định phải giết một người dân trăm người ba. Canh thứ nhất đưa đến. Chương 273, Mội Nhử. Vẫn là vong ưu tình, như cũng là đêm khuya, khuê nhân ý chí hình chiếu chậm rãi mở hai mắt ra, nàng đã từ bản tôn này đạt được đến Sâm Nã cung cấp tin tức, nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn mẹ y, chúng ta đi. Đi nơi nào? Mẹ y nghe xong sững sờ. Của ta bản tôn đã cùng phụ thân ngươi thông qua lời nói, quốc hội bên kia màu đen cảnh báo vang lên. Cổ đinh đoàn đội đã mang theo Elizabeth rời khỏi này viên tinh cầu. Ta nhớ được ngươi đã nói, cổ đinh đoàn đội còn có một tên thành viên tại này viên trên tinh cầu chứ. Chính là cái kia nói cho ngươi biết Elizabeth 2-3 tiếng liền sẽ tự động trở về người. Khuê nhân mặt không thay đổi hỏi. Đúng, bất quá, hắn hẳn là mang theo mặt nạ giả, hiện tại cũng không biết trốn đến nơi nào. Hắn nếu như đổi khuôn mặt, đổi lại thân quần áo, ai đều không tìm được hắn. Mẹ ỷ cũng biết, trải qua lần trước đánh một trận xong. Cái kia sử dụng phi đao ra hỏa, khẳng định thay đổi ngụy trang mặt nạ cùng quần áo. Viên này vong ưu tinh trên, có tới trên bách rước nhân khẩu, muốn tìm được hắn, không khác nào mò kim đáy biển. Hắn đem tin tức cung cấp cho ngươi, ngươi lúc đó hẳn là bắt hắn lại đi nha. Tại sao phải thả hắn đi đây? Khuê nhân có chút kỳ quái hỏi. Ta không bắt hắn lại, mẹ y bất đắc dĩ lắc đầu, đem hai người đối chiến trải qua nói ra. Sau khi nghe xong khuê nhân lắc đầu cười nói, không nghĩ tới ngươi nhìn lên rất tinh minh. Lại bị một cái tiểu hoa nhi cho lừa gạt rồi. Ta nghe ngươi nói chuyện liền biết, tiểu tử kia căn bản liền không có năng lực phát động đòn thứ hai. Nói cái gì sợ rước lấy phiền phức, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, bọn họ cũng dám bắt cóc quốc chủ rồi, còn có cái gì khác phiền phức là bọn hắn không sợ. Chính ngươi hoán vị suy nghĩ một chút, nếu như ngươi lúc đó là tiểu tử kia, sẽ bỏ qua cho đem địch nhân giết chết cơ hội sao? Huống hồ, kẻ địch khẳng định ngay đầu tiên liền sẽ mật báo. Mẹ ý nghe khuê nhân vừa nói như thế, này mới phản ứng được. Nếu như nàng là đa khoa đặc, nhất định sẽ lựa chọn đem đối thủ trực tiếp giết chết. Sau đó hủy thi diệt tích, không để cho kẻ địch có mật báo cơ hội. Mà sẽ không cân nhắc đến cùng giết chết sau sẽ làm ra cái gì hậu quả, đối phương lại lựa chọn cùng chính mình nói chuyện điều kiện, tuy rằng lúc đó nghe tới lý do của hắn rất có đạo lý. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, lúc đó đối phương hẳn là không có dư lực phát ra đòn thứ hai rồi. Ngươi nói hắn là niệm lực sư. Hơn nữa khống chế bán thần vật có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. Vậy thì mang ý nghĩa linh hồn của hắn cường độ chí ít tại bán thần cảnh giới khoảng trường, như vậy cũng không khó tìm. Khuê nhân nói xong lần nữa nhắm hai mắt lại, nàng năng lực nhận biết trong nháy mắt bao trùm cả viên tinh cầu, tìm tới 8 tên linh hồn cường độ tại bán thần cảnh khoảng trường cường giả. Một tay nắm lấy mẹ ỷ cổ tay. Đi theo ta. Khuê nhân tốc độ, nhanh đến khủng bố, hầu như chỉ là một trong nháy mắt. Liền xuất hiện tại mấy trăm km ở ngoài một cái trên đường cái. Nàng đưa tay ngăn ở một tên người qua đường trước người. Các ngươi là người nào? Tên kia người qua đường là một gã dáng dấp phổ thông người đàn ông trung niên, đầy mặt cảnh giác nhìn hướng hai nữ. Phát động ngươi mạnh nhất chiêu thức đến công kích ta. Khuê nhân sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía này người đàn ông tuổi trung niên nói. Ngươi có tật xấu sao? Này người đàn ông tuổi trung niên xoay người vòng qua hai người muốn rời khỏi, trước mắt hoàn cảnh lại đột nhiên biến đổi. Khuê nhân trực tiếp đưa hắn kéo vào lĩnh vực của mình bên trong. Đồng thời mẹ ỷ cũng bị kéo vào. Khuê nhân đại nhân, hắn âm thanh nghe tới không giống. Mẹ ỷ cảm thấy làm như vậy quá lô mãng. Hình dạng, kiểu tóc, quần áo, giày, thậm chí thân cao cũng có thể biến, âm thanh cũng giống vậy. Duy nhất có thể chuẩn xác phân biệt một người thân phận phương thức, chính là của hắn chiến đấu quen thuộc, thứ này là rất khó sửa đổi. Cho nên, chỉ có tại hắn động thủ sau, năng lực xác định thân phận chân thật của hắn. Khuê nhân lại cũng không tính liền như vậy coi như thôi, ngươi ở một bên nhìn, chỉ cần phải chú ý chiến đấu của hắn hình thức cùng quen thuộc động tác phải hay không cùng người kia tương đồng. Ta biết rồi. Mẹ ỷ kỳ thực không cần nhìn liền biết người này không phải đà khoa đặc, nhưng khuê nhân cố ý như thế, nàng cũng không cách nào ngăn cản. Hai người các ngươi mụ điên làm gì? Nhìn thấy mình bị kéo vào lĩnh vực, này người đàn ông tuổi trung niên biết không tự mình ra tay không được, hắn vừa mắng, một bên điên cuồng ra tay. Vũ khí của hắn là một cây đại đao, thần nguyên hóa thành đao cương lít nha lít nhít một mảnh, hướng về hai nữ đập ra. Lại chỉ thấy khuê nhân chỉ tay một cái, liền triệt để phá trừ đầy trời đao ảnh. Khuê nhân đại nhân, không phải hắn, không chỉ có sử dụng vũ khí không giống nhau, chiến đấu con đường cũng hoàn toàn khác nhau. Mẹ ỷ vội va hô. Khuê nhân lại không có chút nào dừng tay ý tứ, mà là thân hình bỗng nhiên tránh hiện tại tên kia nam nhân trước người, một trường khắc ở đàn ông trung niên trên lồng ngực. Tên kia nam nhân cả người trong nháy mắt đổ nát, sau đó nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ ra thân thể đến, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể nam nhân đầy mặt sợ hãi nhìn hướng khuê nhân. Một trường này chỉ là giáo huấn nho nhỏ, lần sau miệng khô sạch một điểm. Khuê nhân nói xong, trực tiếp giải trừ lĩnh vực, một tay tóm lấy mẹ ỷ, hướng về mục tiêu thứ hai truy kích mà đi. Mẹ ỷ đi theo khuê nhân bên người, nhìn khuê nhân trước sau khiêu chiến 5 người, đều là một chiêu bại địch, cũng không khỏi được thầm than khuê nhân thực lực mạnh mẽ. Nhưng 5 người này bên trong, không có một cái cùng đà khoa đặc loại kia phương thức chiến đấu tương đồng, thậm chí ngay cả cái hơi chút dựa vào điểm một bên đều không có. Uy, ngươi đến cùng có hay không nhìn cho kỹ. Này viên trên tinh cầu, linh hồn cường độ đến bán thần, không bao gồm ngươi ta ở bên trong, tổng cộng cũng là 8 người, còn có một người là nữ. Chúng ta hiện tại đã qua 5 cái, ngươi đều nói không phải, ngươi sẽ không phải cố ý che chở tiểu tử kia chứ. Khuê nhân nhìn về phía mẹ ỷ ánh mắt nhất thời có chút nghi ngờ. Trước đó 5 người kia thật không phải là mẹ ỷ cũng không biết nên như thế nào để giải thích, chúng ta tiếp tục xem cái kế tiếp đi. Nếu như 8 người cũng không phải, vậy chúng ta chỉ có thể muốn cái khác phân biệt phương pháp. Khuê nhân có chút bất mãn địa lần nữa nắm lên mẹ ỷ cổ tay, hai người lắc người một cái, xuất hiện tại một quán trọ nhỏ cửa vào. Quán trọ ông chủ nhìn qua là cái khoảng 30 tuổi nam nhân, nhìn thấy khuê nhân cùng mẹ ỷ thời điểm, vẻ mặt đều có chút dại ra, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nhưng sau đó, hắn nhìn thấy càng thêm cho người kinh ngạc một màn, bởi vì khuê nhân lôi kéo mẹ ỷ bay lên, bay thẳng đến đã đến cùng quán trọ lầu 3 đều bằng nhau vị trí. Khuê nhân ánh mắt xuyên thấu qua một cái rộng mở cửa sổ, đã rơi vào một tên ngủ say thanh niên trên người. Ngươi cảm ứng được, là tên thanh niên kia người sao? Mẹ ỷ chỉ đà khoa đặc. Theo lý thuyết, linh hồn cường độ đến người của bán thần cảnh giới, không thể ngủ được chết như vậy, trừ phi hắn tinh thần lực chịu đến nghiêm trọng tiêu hao. Khuê nhân cảm thấy cái này có hy vọng, rất có thể chính là hắn. Khuê nhân nói xong, liền trực tiếp đem đà khoa đặc cùng mẹ ỷ đồng thời kéo vào lĩnh vực của mình bên trong. Đang nằm tại giường trên ngủ say như chết đà khoa đặc đột nhiên rơi rụng tại cứng rắn trên mặt đất, hắn lập tức bò đứng lên đến ngồi trên mặt đất, rủi rủi con mắt nhìn thấy khuê nhân cùng mẹ ỷ hai người sức sở. Hắn đại khái đoán được xảy ra cái gì, nhưng vẫn là tiếp tục giả vờ mơ hồ. Đây là địa phương nào? Các ngươi là người nào? Dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức đến công kích ta. Khuê nhân lời vừa nói ra. Đa khoa đặc nghe xong sững sờ. Cái gì? Đa khoa đặc khấu trừ chụp lỗ thai, hắn không biết đối phản đây là ý gì. Ta cho ngươi dùng mạnh nhất chiêu thức công kích ta. Câu nói này có chỗ nào là ngươi không nghe rõ đấy sao? Khuê nhân như trước một mặt vẻ băng lãnh. Nguyên lai thật là có người yêu thích chơi loại này trọng khẩu vị, ta không loại này đặc thù ham mê, bằng không hai người các ngươi chính mình chơi đi, ta ở một bên nhìn là tốt rồi. Đa khoa đặc như trước ngồi xếp bằng trên mặt đất không đứng dậy. Kỳ thực hắn đã đại khái biết cái này đẩy mặt băng xương chi sắc nữ nhân thân phận, phải là trước đó cổ đình tại trong máy truyền tin nói cái kia thần linh ý chí hình chiếu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cái kia gọi mẹ ỷ nữ nhân cũng có chút kinh hãi nàng. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Muốn chết sao? Mẹ ỷ cũng có chút tức giận. Rõ ràng là các ngươi tìm tới của ta, cái gì gọi là ta nói bậy nói bạn, vừa mới là chính nàng mở miệng, để cho ta đánh nàng, lẽ nào ngươi không nghe sao? Đa khoa đặc tiếp tục quấy nhiêu nói. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào đã đến mẹ ỷ bên eo trên roi, ngươi này roi ngược lại không tệ, còn tùy thân mang theo, xem ra là nghề nghiệp kẻ yêu thích. Ngươi muốn chết? Mẹ ỷ triệt để nổi giận. Một tay cầm hướng bên hông roi dài, dùng sức rút ra. Này bóng roi giống như một con rắn độc há mồm hướng về đa khoa đặc căn xuống. Đa khoa đặc trở tay chống lên thân thể, tránh thoát đòn đánh này. Ta cho ngươi trốn. Mẹ ỷ roi thứ hai, roi thứ ba không ngừng quật đi ra. Đa khoa đặc tinh thần lực cũng đã tiêu hao hết, không cách nào hoàn thủ. Trên thực tế tức chính là có thể hoàn thủ, có kia tôn thần linh ý chí hình chiếu tọa chấn, hắn cũng không dám hoàn thủ. Hai nữ không có vừa tới liền động thủ, nói rõ đối thân phận của mình còn không quá chắc chắn. Mà chính mình một khi ra tay, liền chân chính bại lộ thân phận của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn tay háo trong miệng một đạo phản quang đưa tới khuê nhân chú ý liền ở hai người truy trốn bên trong. Khuê nhân đột nhiên xuất hiện tại đa khoa đặc bên cạnh, một cái nắm tay phải của hắn, một tay thăm dò vào tay háo trong miệng, móc ra người đứng đầu thuật tiểu đao. Quả nhiên là ngươi. Mẹ ỷ vừa bắt đầu chẳng qua là cảm thấy âm thanh có chút giống, đang nhìn đến chuôi này bán thần vật đao giải phẫu thời điểm, lập tức xác nhận thân phận của đối phương. Nghe được mẹ ỷ xác định thân phận của đối phương, khuê nhân sắc mặt phát lạnh, một luồng thần nguyên từ nắm đối phương tay phải năm ngón tay thâm nhập vào thân thể của đối phương, trong nháy mắt để đa khoa đặc không thể động đậy. Sau đó nàng móc ra một bộ cấm ma còng tay, còng vào đa khoa đặc hai tay. Đa khoa đặc niệm năng lực cùng cả người cương kình trong nháy mắt bị cấm ma còng tay phong ấn đi xuống, biến thành người bình thường một cái. Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng cũng coi như rơi vào trong tay ta rồi. Mẹ ý đầy mặt cười lạnh bước lên đa khoa đặc cảm, sau đó thuận tay muốn vạch trần đi đối phương ngụy trang mặt nạ, lại phát hiện đối phương dĩ nhiên không có mang mặt nạ. Đại thẩm, này tấm mặt thật, không phải mặt nạ. Đa khoa đặc cũng chưa quên chào phúng một câu. Dĩ nhiên gọi ta đại thẩm, ngươi muốn chết sao? Mẹ ý tức đến muốn chết. Ta năm nay mới vừa tròn 16 tuổi, không gọi ngươi đại thẩm tên gì. Bà sao? Đa khoa đặc tiếp tục lái khải trào phúng kỹ năng. Ngươi rõ ràng nhìn qua hơn 20, lại vẫn giả bộ nai tơ. Mẹ ý đem đề tài chuyển đến đa khoa đặc tuổi tác trên. Ta thật sự chỉ có 16, không thư chính các ngươi trà của ta hồ sơ. Đa khoa đặc đầy mặt vô tội nói. Mẹ ý ôm hoài nghi thái độ rất nhanh tra được đa khoa đặc hồ sơ. Trong tài liệu quả nhiên biểu hiện chính là 16 tuổi, này làm cho nàng không còn gì để nói. Căn cứ liên bang pháp quy định, đã qua 16 chính là người trưởng thành, ngươi làm cổ đinh đoàn đội một thành viên, hiệp trợ bắt cóc phí lỉm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc quốc chủ, đây là trọng tội. Chúng ta sẽ mau chóng đem ngươi đưa lên liên bang tòa án, cho ngươi đạt được xứng đáng trừng phạt. Cho dù chỉ là phụ trợ, ngươi loại hành vi này cũng đủ để phán xử 800 năm trở lên giam cầm. Một bên khuê nhân nghe được lại cười lắc đầu nói, sẽ không. Ngươi phụ thân đã đối chính phủ liên bang đệ trình xin, cổ đinh đoàn đội tất cả thành viên, một khi bắt được, đều sẽ bị phán xử tử hình, liên bang tòa án bên kia chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hơn nữa, hắn còn là một rất tốt mồi nhử, chỉ cần đem phán xử hắn chết hình tin tức phát ra ngoài, cổ đinh đoàn đội nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta là có thể một lưới bắt hết. Chương 274, bị phê chuẩn xin tử hình B. Khôi thiếu số trên, Elizabeth lông mày nhíu lại. Nàng rất rõ ràng. Quan với mình rời đi vương đô tinh vực sự tình, quốc hội bên kia khẳng định đã có phản ứng rồi. Đúng như dự đoán, nàng mã hóa hỏng thư rất nhanh nhận được quốc hội tham nghị trưởng hướng về chính phủ liên bang để giao xin tử hình, tham nghị trưởng xâm nã cũng đem này phong xin thư gửi bản sao cho nàng. Nàng nhìn kỹ một chút nội dung trong bức thư, cơ bản nói chính là cổ đinh đoàn đội làm ra bắt cóc quốc chủ loại hành vi này, là không thể tha thứ, nhất định phải nghiêm trị. Làm phòng ngừa ngày sau lại xuất hiện tình huống như thế, nhất định phải giết một người dân trăm người. Cho nên xin chính phủ liên bang phê chuẩn đối cổ đinh đoàn đội tất cả thành viên xử tử hình. Elizabeth xem xong phong thư này sau, do dự một chút, vẫn là chuyển phát cho cổ đinh. Cổ đinh sau khi xem xong, sắc mặt cũng khó coi. Hắn cũng không phải lo lắng an nguy của mình, mà là vì đa khoa đặc còn lưu tại vong ưu tinh trên, nếu như đa khoa đặc bị tóm lấy, rất có thể sẽ bị phán xử tử hình. Hải Hoàng vẫn như cũ bởi vì làm thần linh hào quang bao phủ, không có cách nào kiểm tra đến đa khoa đặc hiện tại tình hình. Điểm này để cổ đinh mơ hồ có chút bất an. Mà đối với này phong mã hóa xin, Hải Hoàng cũng không đủ quyền hạn đi tiến hành ngăn cản, không cách nào ngăn cản chuyện này phát sinh. Liên quan với xin tử hình sự tình, ta cảm thấy cần thiết với ngươi nói tường tận một cái. Ngươi tin tức nắm giữ được hoàn chỉnh một ít, nguy hiểm hệ số có thể sẽ hơi chút hàng thấp một chút. Elizabeth vẫn là quyết định cùng cổ đinh giải thích cặn kẽ một cái. Bởi trước kỷ nguyên, chính phủ liên bang đối hải tặc vũ trụ bắt giết quá độ. Chính phủ liên bang cùng những thế lực khác không chiếm được tốt đẹp cạnh tranh, dẫn đến toàn thể nhân loại bộ tộc thiên tài cùng yêu nghiệt số lượng giảm mạnh, nhân loại suýt chút nữa ngã ra nhất lưu tộc quần hàng ngũ. Cho nên, cái này kỷ nguyên còn chưa bắt đầu, chính phủ liên bang tiểu đối hết thể hải tặc vũ trụ cải biến thái độ, lấy bắt sống là chiến lược. Cố ý tàn sát hải tặc vũ trụ, bất kể là mặc cho thân phận như thế nào, đều sẽ phải chịu nghiêm trị. Mà đối với một ít tội ác tẩy trời ra hỏa, mỗi cái vũ trụ quốc chủ cùng quốc hội đều có quyền hạn đưa ra xin tử hình. Xin tử hình bình thường đều cần đầy đủ nguyên vẹn lý do, để chính phủ liên bang tổng bộ sau khi xem phê chuẩn xuống. Mà các ngươi lần này tuy rằng trên bản chất không phải bắt cóc, nhưng người ngoài xem ra cùng bắt cóc không khác nhau gì cả. Hơn nữa thân phận của ta lại rất đặc biệt. Đối với bắt cóc quốc chủ loại tội danh này, xin tử hình bị phê chuẩn xuống xác suất trên căn bản là 100%. Bởi vì chính phủ liên bang sẽ không đi thâm nhập điều tra những việc này kiện, bọn họ nhiều lắm chỉ là nhìn xem là không là có chuyện như vậy. Về phần sự kiện quá trình cùng nguyên nhân bọn hắn sẽ không đi để ý tới. Cho nên bắt cóc quốc chủ cái tội danh này, chỉ là xem tiêu đề liền đầy đủ để cho bọn họ phát xuống tử hình làm. Xin tử hình một khi bị phê chuẩn xuống, ở tình huống bình thường, là ở bắt lấy hung thủ sau. Trải qua liên bang tòa án xét duyệt, lại xác định là không chấp hành tử hình, vẫn là đổi thành giam cầm. Nhưng những năm này trên căn bản liên bang tòa án bên kia chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, mặc kệ luật sư nói tới lại lưỡi nở hoa sen, đều là tử hình kết quả. Hơn nữa, tử hình khiến vừa ra, chính phủ liên bang hết thảy ngành thành viên đối với hiểm nghi phạm cũng có thể đánh chết tại chỗ. Sẽ không bị sau đó truy cứu trách nhiệm. Còn có một chút có thể là các ngươi sẽ tao ngộ phiền phức. Thông thường tại phát ra tử hình khiến sau, quốc hội bên kia thường thường sẽ đối với khu trực thuộc bên trong hết thảy hành chính tinh cầu bến cảng phát ra cấm chỉ hiểm nghi phạm đổ bộ thông cáo. 90% trở lên hành chính tinh cầu đều sẽ nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh này, từ chối hiểm nghi phạm phi thuyền đổ bộ. Đồng thời tại lúc cần thiết, biết sử dụng phá giáp pháo nhóm vũ khí tiến hành xua đuổi cùng công kích. Các ngươi không cách nào đáp xuống hành chính trên tinh cầu, các ngươi phi thuyền đem không chiếm được nguồn năng lượng bổ sung, không cách nào tiến hành xa khoảng cách truyền tống, chính phủ liên bang bắt giữ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa trong tinh không chiến đấu, các ngươi chiếc này kim điêu S hoàn toàn không chiếm được một chút tiện nghi, e sợ mấy giây cũng sẽ bị đánh thành tro. Các ngươi đoàn đội liền một tên bán thần đều không có, toàn bộ đều là huyết nhục cơ thể sống, một khi phi thuyền bị phá hủy, đem sẽ không có bất luận kẻ nào có thể tiếp tục sống sót. Lùi thêm bước nữa tới nói, cho dù các ngươi thật sự mạnh mẽ đáp xuống nào đó viên hành chính trên tinh cầu đúng không thuyền tiến hành năng lượng bổ sung. Phu cận tinh vực tất cả cao thủ đều sẽ ngay đầu tiên điên cuồng hướng về các ngươi điểm dừng chân chạy đi, muốn chém giết các ngươi. Bởi vì cái này thời điểm bọn hắn đã không phải là vì tiền, mà là vì tên. Philip Tín Nạ Sổ Rổ Vũ Trụ Quốc lần trước xin tử hình, là ở hơn 3.000 năm trước, mà lần trước nữa, là hơn 8.000 năm trước, lần sau nói không chừng cũng là mấy ngàn năm sau đó. Ai nếu như cướp được các ngươi đoàn đội đầu người, đây chính là có thể truyền lưu mấy ngàn năm giải thoại. Còn có chính là, mỗi lần chỉ cần tử hình khiến vừa ra, toàn bộ Philip Tín Nạ Sổ Rổ Vũ Trụ Quốc bên trong, chính phủ liên bang, dê các bộ môn tất cả cao thủ đều sẽ dốc hết toàn lực. Chỉ là bán thần, liền có hơn 100 người. Ý của ngươi chính là nói, chỉ cần xin tử hình bị phê chuẩn xuống, tử hình khiến vừa ra. Chúng ta đoàn đội tất cả thành viên, hãy cùng Hắc Ám Ma Vực thành viên như thế trở thành toàn bộ Philip Tín Nạ Sổ Rổ Vũ Trụ Quốc toàn bộ nhân loại công địch. Cổ Đinh hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới tử hình khiến thậm chí có uy lực lớn như vậy. Nói đúng ra, các ngươi so với Hắc Ám Ma Vực còn thảm. Hắc Ám Ma Vực thành viên ít nhất sau lưng còn có cái thế lực chống đỡ, chính phủ liên bang không thể không kiêng dè chút nào. Bọn họ thành viên bị bắt sau, có 20% khoảng chừng cũng không hề bị phán xử tử hình, mà là bị phán xử dài hạn giam cầm. Nghe xong Elizabeth miêu tả, Cổ Đinh trực tiếp không nói gì, Hải Hoàng cũng lựa chọn trầm mặc. Đúng lúc này, tế bào chữa trị trong khoang thuyền bí hứa lệ mở hai mắt ra, chưa kịp hắn có hành động, Hải Hoàng liền ở Cổ Đinh bên thai nhắc nhở, bí hứa lệ tỉnh rồi. Cổ Đinh vội vã lắc người một cái xuất hiện tại chữa trị khoang bên cạnh, bí hứa lệ, ngươi không sao rồi. Bí hứa lệ đỡ chữa trị khoang vách khoang ngồi dậy, hắn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía bốn phía, Cổ Đinh, chiếc phi thuyền này, còn có những người khác đâu? Chiếc này khôi thiếu số chúng ta chỉ là lâm thời sử dụng, Lý Lý bọn hắn còn tại kim điêu số trên, chúng ta hiện tại đang tại chạy tới cùng bọn họ hội hợp. Cổ Đinh biết bị ứa lệ trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Chúng ta từ ba đế trong lĩnh vực trốn ra được. Bị ứa lệ bất tỉnh chết trí nhớ lúc trước chính là bị này một tôn thần linh thi khôi đánh trúng, lúc ấy tất cả mọi người đều bị vây ở ba đế trong lĩnh vực. Ừm, ba đế chết rồi. Cổ Đinh nói đến chuyện này, nụ cười có chút cay đắng, đáng tiếc chúng ta trả giá cao cũng rất lớn. Bộ kia thần linh cấp bậc thi khôi bị ứa lệ có chút không rõ ràng lắm, Cổ Đinh rốt cuộc là làm sao mang theo mọi người đào mạng, này một bộ thi khôi mạnh mẽ quả thực không cách nào vượt qua. Này một bộ thi khôi cũng bị giết chết rồi. Cổ Đinh gật gật đầu. Thần linh cấp bậc thi khôi. Elizabeth đi tới, đây chính là bị ứa lệ bị thương nguyên nhân chứ. Ừm. Cổ Đinh không có phủ nhận. Nhưng là, này thi khôi thần nguyên so với ta còn cường đại hơn, rõ ràng cho thấy ngũ tinh hạ vị thần linh. Các ngươi đến cùng như thế nào giết chết như vậy nhân vật mạnh mẽ? Elizabeth hơi nghi hoặc một chút. Ta có cấm kỵ lực lượng, ngươi không biết sao? Cổ Đinh không có nói thật, chính hắn đều không biết mình trong cơ thể đến cùng cất giấu bí mật như thế nào. Cùng ba đế trận chiến đó thời điểm, hắn năng lực phong ấn lúc đó là ở vào không thể dùng trạng thái, nhưng điểm này người ngoài là không biết. Chẳng trách Elizabeth suy nghĩ một chút, có thể làm cho cổ đinh giết chết ngũ tinh hạ vị thần linh phương pháp, cũng có thể chỉ có một loại rồi. Ngươi là phí lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc quốc chủ. Bị hứa lệ cũng nhận ra Elizabeth đến, hắn có chút sợ hết hồn, ngươi sẽ không phải là chúng ta đoàn đội thành viên mới chứ. Cổ đinh đưa ra qua mời đây Elizabeth cười nói, bất quá ta không đáp ứng. Nha bị hứa lệ không biết tiếp theo nên như thế nào đến gần rồi, có chút lúng túng gãi gãi đầu. Trái lại là Elizabeth tán dương hắn một câu, thân thể của ngươi thật sự chính là rất cường hãn, loại kia khủng bố thần nguyên lưu lại ở trong người hơn một tháng, ngươi dĩ nhiên bây giờ còn có thể ngồi dậy. Ta cho ngươi đem thần nguyên sau khi luyện hóa, nguyên tưởng rằng chí ít ngươi muốn 2-3 ngày mới sẽ tỉnh lại, lúc này mới đã qua 10 phút không tới, ngươi liền đã tỉnh lại. Thương thế kia là ngươi cho ta trị. Cảm ơn. Bị hứa lệ thế mới biết Elizabeth xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Không cần cảm ơn, hảo hảo dưỡng thương. Elizabeth xoay người, hướng về phía cổ đinh thấp giọng nói, loại người như hắn tình trạng cơ thể, ngắn hạn bên trong không tham nội chiến, bằng không sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng về sau. Ta biết rồi, khoảng thời gian này ta sẽ tận lực phòng ngừa cùng chính phủ liên bang xung đột. Cổ đinh cũng gật gật đầu. Long ổ tinh trên, sâm nã máy truyền tin đột nhiên lại vang lên. Vừa mới phát ra xin tử hình hắn, chính suy tính làm sao để con gái của mình từ sự kiện lần này bên trong thoát ly ảnh hưởng. Nghe được tiếng chuông vang lên. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn thông tin số, sau đó nhấn xuống nút nhận cuộc gọi. Sâm nã, phía ta bên này có một tin tức tốt. Máy truyền tin đối diện là khuê nhân âm thanh. Tin tức tốt gì? Elizabeth cũng đã không trên vong ưu tinh rồi, lẽ nào ngươi xác định vị trí của bọn họ, lần nữa tiến hành ý chí hình chiếu. Sâm nã nghĩ như thế nào đều cảm thấy khả năng này sẽ không đại. Nay thật không có, bất quá cổ đinh đoàn đội có cái thành viên bị chúng ta bắt được. Các loại tử hình của ngươi xin bị phê chuẩn xuống. Chúng ta lại đem hắn đưa lên liên bang tòa án. Đính chết tử tế hình thời gian cùng đi hình địa điểm sau, đem tin tức để lộ ra đi, đem cổ đinh đoàn đội đưa tới, sau đó một lưới bắt hết. Ta chủ ý này không sai chứ? Khuê nhân có chút đắc ý cười nói. Chủ ý ngược lại không tệ, nhưng rõ ràng như vậy cái bẫy, bọn họ sẽ chui vào sao? Sâm nã cảm thấy, nếu như là mình mà nói, nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ một tên sắp chết thành viên, sẽ không xuyên loại này cái bẫy. Con gái ngươi nói, chỉ cần dính đến đồng bạn. Lại rõ ràng cái bẫy, cổ đinh đều sẽ nghĩa vô phản cố bước vào đi. Đối với tiểu tử kia hành vi hình thức, ta cũng xem một chút tư liệu, xác thực cùng con gái ngươi nói như thế, hắn đồng bạn là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nhưng ta cũng nhìn một chút cái đoàn đội này trưởng thành lịch trình, nếu như tùy ý bọn hắn tiếp tục trưởng thành, bọn họ cái đoàn đội này sẽ trở nên tương đối đáng sợ. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, tại trong vũ trụ hải độc bá nhất phương đều có khả năng. Khuê nhân lần này đánh giá, không thể bảo là không cao. Mà đúng lúc này, trò chuyện còn chưa cắt đứt, Sâm Na xin tử hình liền được trả lời, chính phủ liên bang bên kia cho ra trả lời chỉ có hai chữ, phê chuẩn. Canh thứ ba đưa lên, ta thử một chút xem chương thứ tư có thể hay không nặn đi ra đi. Mọi người liền không dùng đợi, cho dù viết ra đoán chừng cũng muộn lắm rồi. Chương 275, phán quyết kết quả, tử hình. Ba Đức Niu sở tinh bến cảng lúc này chính là lúc sáng sớm, hàng tinh mới vừa mới mọc lên, không khí đặc biệt thanh tân. Một chiếc phun ra kỳ quái chịu tượng đồ án khôi thiếu số chậm rãi đáp xuống Ba Đức Niu sở bến cảng, một tên vóc người nhỏ gầy thiếu niên đỡ một tên thân cao quả thực không phải nhân loại to con ra khỏi phi thuyền. Mà đi tại trước mặt bọn họ, là một gã thân mang trường bào màu đen nữ tử, cô gái kia vành nón đạp được cực thấp, đem cả khuôn mặt đều ẩn nó với trong bóng tối, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Nữ tử bước nhanh rời khỏi bến cảng, mà tên thiếu niên kia nhưng là đỡ to con hướng về mặt khác một chiếc phi thuyền đi đến. Đó là một chiếc thể tích khổng lồ kim điêu số. Người phụ nữ kia tin được không? Nàng không sẽ bán đứng chúng ta đi nha. Bị hứa lệ có chút không quá yên lòng hỏi, tuy rằng Elizabeth cứu mình, nhưng đó cũng là cổ đinh mời tới, hắn cũng không biết Elizabeth làm người bản tính làm sao. Người hãy yên tâm, nàng còn không đến mức làm loại chuyện kia. Nàng muốn thật muốn gây bất lợi cho chúng ta, sớm tại khôi thiếu số trên liền làm rồi, lúc ấy chúng ta phi hành trong tinh không, chỉ cần phi thuyền bị hủy, chúng ta chắc chắn phải chết. Cổ đinh lắc đầu nói, nàng hiện tại đi làm địa quân bộ, là muốn mượn một chiếc phi thuyền về vương đô tinh vực. Ngươi thật sự mời nàng gia nhập chúng ta đoàn đội. Bị hứa lệ không nhịn được hỏi. Cho chuyện một chút sẽ theo nói mời. Cổ đinh không có phủ nhận. Ngươi thật là lợi hại, bị hứa lệ điểm này rất bội phục cổ đinh, cái gì đều dám nghĩ dám làm, nàng nhưng là quốc chủ. Quốc chủ không giống nhau cũng là người sao. Cổ đinh lắc đầu cười nói. Hải hoàng mở ra kim điêu số cửa khoang, cổ đinh đỡ bị hứa lệ. Hai người cất bước tiến vào bên trong. Nguyên bản tại gian phòng của mình bên trong còn không lên giường Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai nữ nghe được cửa khoang tiếng vang lên, cũng biết là Cổ Đình bọn hắn trở về rồi. Hai nữ gần như cùng lúc đó từ gian phòng của mình bên trong vọt ra, các ngươi rốt cuộc trở về rồi. Bị ưa lệ, người rốt cuộc đã tỉnh lại. Hai nữ rất nhiệt tình địa vây quanh. Ồ đa khoa đặc đây. Hắn không với các ngươi đồng thời trở về sao? Lý Lì Sở Tuật hơi như mày, nàng mơ hồ đã nhận ra dị thường. Đa khoa đặc là ai? Bị ưa lệ thì là có chút ngạc nhiên hỏi, là của chúng ta thành viên mới sao? Cổ Đinh lúc này mới đem phát sinh trên vong ưu tinh sự tình báo cho mọi người, cũng bao quát chính mình bắt đi quốc chủ Elizabeth, quốc hội xin tử hình những chuyện này. Ngũ tinh thần linh ý chí hình chiếu, không phải là các ngươi có thể chiến thắng. Cũng chỉ có thoát đi, bằng không bị lưu lại liền không chỉ là đa khoa đặc rồi, ngươi cùng bị ưa lệ khả năng đều sẽ bị lưu lại. Lý Lì Sở Tuật sau khi nghe xong tỏ ra là đã hiểu, bởi vì tình huống đó dưới, Cổ Đinh làm ra đích thật là tối ưu lựa chọn. Bất quá cái này tử hình khiến có chút phiền phức, một khi xin xuống, mà đa khoa đặc lại bị nằm ở, sẽ bị xử tử hình. Các ngươi bây giờ còn là liên lạc không được hắn sao? Liên lạc không được, tên kia thần linh vẫn không có giải trừ thần linh hào quang che đậy. Hải Hoàng cũng một mực tại thăm dò liên tiếp, nhưng vẫn luôn thất bại. Bên kia ta sẽ một mực thử nghiệm liên tiếp, nếu có tin tức, lập tức thông báo mọi người. Trước tiên chờ tin tức đi, có tin tức sau sẽ hành động lại. Hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết đa khoa đặc bên kia đến cùng tình trạng gì, mù quáng hành động nói không chắc sẽ gây ra càng lớn nhiễu loạn. Cổ Đinh vẫn là lựa chọn trước tiên yên lặng xem biến đổi. Ta trước tiên đem chiến lợi phẩm phân một cái, sau đó mọi người từng người dưỡng thương, tu luyện tu luyện. Cổ Đinh nói xong, đầu tiên từ trong chữ vật không gian lấy ra chuôi này thần vật cấp trường đao. Đưa cho bị ưa lệ, chuôi này thần vật là lần này chiến lợi phẩm, hẳn có thể để chiến lực của ngươi lại đề cao một cấp độ. Bị ưa lệ nhìn thấy cây đao kia thời điểm, quả thực kích động đến có chút nói không ra lời, có cây đao này, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể chém giết thần linh cấp bậc cường giả. Từ Cổ Đinh trong tay nhận lấy trường đao, chuôi này thần vật khí linh trong nháy mắt cùng bị ưa lệ câu thông lên. Cổ Đinh không có đi quấy rầy hắn, mà là tiếp tục từ của mình trong chữ vật không gian lấy ra chuôi này thần vật búa, đưa cho hẻo xạ, trước đó chuôi này búa một mực bị phong ấn, ta nguyên vốn là muốn chờ phong ấn giải trừ lại cho ngươi. Nhưng không nghĩ tới xích thuẫn tinh phát sinh loại chuyện kia, kết quả này búa liền khí linh cũng bị mất. Nhưng từ chất liệu tới giảng, vật này vẫn là một thanh thần vật, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng được với đi. Đương nhiên cần dùng đến. Hẻo xạ không khách khí chút nào nhận lấy búa, ta lấy đến trực tiếp cùng mạng của ta khí dung hợp. Cổ Đinh ngươi sẽ không tức giận chứ? Đưa cho ngươi sẽ là của ngươi, làm sao tới dùng là chuyện của ngươi, ta làm sao sẽ sinh khí? Cổ Đinh nứt ra khỏe miệng. Đã đến Lý Lì Sở Tuật trước mặt, Cổ Đinh lấy ra một viên linh quả. Thật lớn quả táo. Nhìn thấy viên kia cao hơn 1 mét quả táo, Elizabeth không nhịn được nháy 2 lần con mắt. Đây là có thể chuyển đổi thành bất kỳ chủng loại năng lượng linh quả. Cổ Đinh nói xong, lại ôm ra một vỏ thú huyết đến. Nhìn này cái vỏ rượu tạo hình vật chứa. Elizabeth không nhịn được hỏi, rượu? Không phải, là thú huyết. Không chỉ hàm chứa đại lượng năng lượng, vẫn có thể cường hóa thân thể, đối huyết nhục cơ thể sống có nhiều chỗ tốt. Cổ Đinh nói xong, lấy ra rất nhiều linh quả cùng thú huyết, phân phối đi xuống, những này linh quả cùng thú huyết tổng cộng có hơn 100 phần, mỗi người trước tiên phân 20 phần, dùng hết rồi tới tìm ta. Lý Lì Sở Tuật 3 người từng người đem thuộc về mình phần kia cất đi. Cổ Đinh tiếp lấy lại móc ra một bình thú huyết, đem đàn khẩu vạch trần sau. Hai ngón tay kèm ở một bên tạ gỏ trên cổ da mềm, đưa nó ném vào, ngâm cua. Ngươi làm cái gì vậy? Cổ Đinh lần này cử động để cho dư 3 người họ có chút không rõ. Này thú huyết đối với hắn mới có lợi, sẽ ra tốc khiến hắn tỉnh lại. Cách nói này, kỳ thực Cổ Đinh cũng là từ Hải Hoàng nơi này nghe được, cũng không biết đến cùng hữu dụng hay không. Mọi người nắm chặt thời gian tu luyện đi, tiếp đó, sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đối với tử hình khiến sự tình, mọi người cũng đều có biết 1-2. Chuyện này ý nghĩa là, phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc tuyệt đối không phải chỗ ở lâu. Nhất định phải mau chóng cứu ra đa khoa đặc, rời đi phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc. Lý Lì Sở Tuật cùng xạ đều tất cả tự trở lại gian phòng của mình tu hành đi rồi, bị ưa lệ thì là vừa vặn đã thu phục được trôi này thần vật, hán tựa hồ cũng từ trôi này thần vật ở bên trong lấy được chút có ích, cả người tinh thần đều tốt hơn rất nhiều. Trôi đao này, thật không đơn giản. Bị ưa lệ 2 mắt bắn ra khiếp người ánh sáng. Nó trải qua 18 đời chủ nhân, trong đó có 15 cái đều là thần linh, những cường giả kia thể ngộ đầy đủ để thực lực của ta lại tăng lên một cấp bậc. Vậy thì tốt Cổ Đinh biết, chuôi đao này chỉ có tại bị ưa lệ trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ngươi mấy ngày nay trước dùng thú huyết, đối thân thể chữa trị mới có lợi, linh quả có thể lưu đến về sau. Ta biết rồi, ta sẽ mau chóng tăng cao thực lực, tận lực đạt đến có thể chém giết ngũ tinh hạ vị thần linh trình độ. Bị hứa lệ kỳ thực bắt được chuôi đao này sau cũng đã có thể chém giết thần linh, nhưng cũng bất quá là nhất tinh nhị tinh cấp độ. Muốn tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong bảo vệ tốt đồng bọn, nhất định muốn càng mạnh hơn. Hắn cùng Cổ Đinh cũng đều là nghĩ như vậy. Ừm, ta cũng nên hảo hảo lợi dụng những tư nguyên này tiến hành đột phá. Cổ Đinh cũng gật gật đầu, hắn biết, của mình sức chiến đấu kỳ thực cũng còn chưa đủ. Các ngươi khoảng thời gian này tận lực tăng cao thực lực đi, không nên lãng phí từng giây từng phút. Tạ gõ nơi này ta sẽ nhìn chằm chằm, Cổ Đinh ngươi ở thêm vài hũ thú con huyết ở chỗ này, để ngừa tạ gõ còn muốn dùng đến. Hải Hoàng nói xong. Từ Cổ Đinh trong chữ vật không gian lấy ra một cái cao không tới nửa mét tiểu người máy, cái kia là trước kia do bất chế luyện trí năng người máy. Ta sẽ cho cái này trí năng người máy đưa vào chỉ lệnh, khiến hắn trợ giúp cho tạ gò đổi thú huyết, phòng ngừa đánh gãy các ngươi tu hành. Cổ Đinh đem tạ gò này một phần thú huyết toàn bộ lấy ra đặt ở chủ trong khoang thuyền, dòng dã 20 đàn, trong thời gian ngắn, những này khẳng định đủ rồi. Nếu như không đủ, Hải Hoàng chính ngươi đến lúc đó lấy một cái, để người máy từ phòng ta chuyển tới. Hàn đủ rồi, này thú huyết số lượng kỳ thực không ít. Một vò dựa theo các ngươi bình thường hấp thu tốc độ, ít nhất muốn một tuần mới có thể hấp thu xong. Chỉ là tạ gõ thể chất so sánh đặc thù, nhưng những này trong ngắn hạn cần phải cũng đủ. Hải Hoàng đến bây giờ còn là không có làm rõ tạ gõ rốt cuộc là cái gì chủng loại thú loại, rất nhiều thứ cũng không nắm chắc được, đa khoa đặc bên kia, ta cũng sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào. Một khi có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo các ngươi. Phân phối xong những chuyện này sau. Cổ Đinh cùng Bỉ Ưỡn Lệ hai người cũng đều về tới gian phòng của mình tiến vào trạng thái tu luyện. Hải Hoàng cũng rất nhanh chú ý tới, tại chủ trong khoang thuyền, bị Cổ Đinh ném vào thú huyết bên trong tạ gõ đã bắt đầu hấp thu thú huyết rồi. Lúc mới bắt đầu, tốc độ hấp thu thật chậm, nhưng sau đó liền càng lúc càng nhanh, tại trong vòng rượu tạo nên một cái vòng xoáy. Theo này vòng xoáy tăng lớn, cái bình rốt cuộc không chịu nổi nội bộ sức mạnh áp bức, triệt để nứt toát, nhưng này đỏ thám thú huyết cũng không hề rơi vãi đầy đất. Mà là tại không trung ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, cái kia vòng xoáy thậm chí đang không ngừng mà nhỏ đi. Hải Hoàng lập tức khống chế người máy mặt khác mở ra hai cái vò rượu, tại cấm khẩu bị mở ra trong nháy mắt, hai đạo sóng máu từ đàn khẩu bay ra, đã trở thành vòng xoáy một phần, đồng thời thể tích lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụt nhỏ lại. Tại vòng xoáy thể tích không đủ nguyên bản 1/10 thời điểm, Hải Hoàng lại khống chế người máy mở ra ba cái bình, máu đỏ tươi sóng lần nữa bị vòng xoáy lực hút lôi kéo bay lên. Tạ gõ quả thực giống như là một cái động không đáy, Hải Hoàng tại không tới thời gian một tiếng bên trong, đầy đủ mở ra 18 đàn thú huyết, đều bị này vòng xoáy triệt để hấp thu vào. Bất quá cũng may, này vòng xoáy thu nhỏ lại tốc độ cũng rốt cuộc giảm chậm lại. Hải Hoàng cũng không có tăng thêm thú huyết đi vào, mà là nhìn cái kia vòng xoáy ở sau đó một giờ bên trong chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến hoàn toàn biến mất. Tạ gõ thân hình rốt cuộc lộ ra, Hải Hoàng nhận ra được, hắn hình thể tựa hồ so với trước kia lớn hơn một vòng. Trước đó hắn bất quá là lớn chừng bàn tay mèo con, hiện tại không tính đuôi, gần như có dài 20cm rồi. Nhưng tạ gõ như trước không có mở mắt ra, thân hình nhẹ nhàng chậm chạp địa rơi xuống từ trên không, vừa vặn rơi vào trên ghế sofa. Hắn nằm nhoài tại trên ghế sofa, hô hấp đều đặn, tựa hồ tiến vào ngủ say trạng thái. Mà lúc này, vong ưu tinh trên, đa khoa đặc trực tiếp bị áp đưa đến địa phương liên bang trên tòa án. Phán quyết cũng rất nhanh có kết quả. Tội phạm truy nã, đa khoa đặc. Giới tính, nam. Tuổi tác, 16. Thân phận, hải tặc vũ trụ. Tương ứng đoàn đội, Cổ Đinh đoàn hải tặc. Số tiền thưởng, 5 tỷ tiền vũ trụ, nguyên 50 triệu tiền vũ trụ. Phạm tội sự thực, tuyệt mật 3. Phán xử kết quả, tử hình. Nơi hình địa điểm, Long Ổ Tinh. Phạt thời gian, Philippines số 7846-5965, Long Ổ lịch ngày mùng 5 tháng 8, chưa xong còn tiếp. Chương 276, hai loại năng lực mới. Cổ Đinh trở về gian phòng của mình, cũng không hề lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, hắn ngày hôm nay đều thần kinh căng thẳng, không có nghỉ ngơi thật tốt, lại tăng thêm luân phiên hai trận chiến đấu, người cũng có chút mệt mỏi, cho nên dự định trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra huống hồ, hắn cũng đang đợi Elizabeth trở về Long Ổ Tinh cho mình phát tin tức, đến lúc đó chính mình còn cần đem bị vây ở chính mình trong lĩnh vực 6 người thích trả về. Thiêm thiếp 2 sau 3 tiếng, máy truyền tin rốt cuộc nhớ tới. Mã số là Elizabeth mã hóa số, Cổ Đinh trực tiếp tiếp thông trò chuyện. Cổ Đinh, ta đã giáng lâm Long Ổ Tinh rồi, vong ưu tinh bên kia còn là ở vào phong tỏa trạng thái. Bất quá, ta vừa mới cũng liên hệ rồi một cái quốc hội bên kia, đã nhận được hai cái tin tức xấu. Một cái là, châm đối tử hình của các ngươi xin đã bị chính phủ liên bang phê xuống. Một cái khác càng tệ hơn tin tức là, các ngươi đồng bạn bị tóm lấy rồi. Hắn giống như là gọi đà khoa đặc chứ. Hắn sau khi bị tóm, trực tiếp bị mang đến liên bang tòa án, bên kia thẩm phán tại hơn một giờ trước đó liền đã có kết quả, là tử hình. Nơi hành hình là Long Ổ Tinh, chấp hành ngày là 15 ngày về sau. Ta đoán chừng, đại khái Long Ổ Tinh bên này sáng sớm ngày mai, châm đối tử hình của các ngươi khiến liền sẽ phát ra, còn có nhằm vào đa khoa đặc phạt thông báo cũng sẽ ở đồng thời phát ra. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên tới, lần này rõ ràng là cái cạm bẫy. Sở dĩ phải chờ sau 15 ngày chấp hành tử hình, vì chính là lưu ra đầy đủ thời gian triệu tập đến càng nhiều cường giả tới rồi. Ta biết rồi, đa tạ, ta sẽ lập tức đem ta trong lĩnh vực 6 cái tên để cho chạy. Cổ Đinh nói xong, liền trực tiếp dập máy trò chuyện. Mở ra lĩnh vực sau, Cổ Đinh một bước bước vào trong đó. 6 người vừa thấy hắn đi vào, đều nhìn chăm chú đi qua, chờ đợi hắn đưa ra kết quả. Elizabeth đã trở về Long Ổ Tinh rồi, các ngươi có thể rời khỏi. Cổ Đinh nói xong, một tay xẹt qua hư không. 6 người trước người cách đó không xa xuất hiện một đạo không gian lỗ thủng. 6 người vội vã trước sau xông vào, nhanh chóng thoát đi ra Cổ Đinh chuyên môn lĩnh vực. Tại sao không ở lại 6 người này làm con tin? Hải Hoàng không nhịn được hỏi. Bởi vì bọn họ 6 người đổi không trở về đa khoa đặc, dựa theo Elizabeth Châu nói, quốc hội đám người kia bây giờ là quyết tâm lấy mạng chúng ta. Liên Elizabeth cái này quốc chủ đều không thể ngăn cản. Lại làm sao có khả năng bởi vì làm mấy cái con tin liền dễ dàng thỏa hiệp đây? Huống hồ, ta trước đó cũng đã đáp ứng. Chỉ cần Elizabeth chữa khỏi bị ưa lệ, ta liền thả bọn họ rời đi. Lão ba trước đây nói, nam nhân hoặc là sẽ không hứa hẹn qua sự tình nhất định phải làm được. Bằng không sẽ không gọi nam nhân. Lão ba phương thức giáo dục, xác thực đối Cổ Đinh trưởng thành có thập phần trọng yếu ảnh hưởng. Nghỉ ngơi 2-3 tiếng, ta muốn bắt đầu tu luyện, có chuyện liền gọi tỉnh ta. Cổ Đinh nói xong móc ra một cái thú huyết cái bình, mở ra đàn khẩu, cũng không biết này thú huyết hiệu quả sẽ như thế nào. Màu đen thần nguyên chậm rãi từ Cổ Đinh trong hai tay tràn ra, hóa thành hai cái ống hút như thế sợi tơ thăm dò vào thú huyết cái bình. Tại thần nguyên rút lấy bên dưới, đỏ tươi thú huyết không ngừng tuân vào Cổ Đinh thân thể. Tại thú huyết nhập vào cơ thể trong nháy mắt, Cổ Đinh rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình mỗi cái tế bào tựa hồ cũng tại sung sướng ngâm sướng, tế bào tổng hợp chỉ số bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Từ nguyên gốc ước số đếm, chỉ dùng mấy phút không tới liền vọt lên gấp đôi, đã đến 200 triệu. Mà tế bào tiến hóa đồng thời, khác một nguồn sức mạnh cũng trào vào Cổ Đinh cấp độ gen, bắt đầu điên cuồng xung kích phong tỏa Cổ Đinh gen lên cấp tiên thiên gen gông xiềng. Ước chừng sau nửa giờ, Cổ Đinh tế bào tổng hợp chỉ số tăng trưởng đến hơn 4 tỷ điểm, gen gông xiềng cũng rốt cuộc không chịu nổi xung kích từng tấc nứt toác. Một cái hoàn toàn mới chuỗi gen đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ngưng tụ, chỉ không qua mấy phút, Cổ Đinh trong cơ thể điều thứ 5 chuỗi gen đầu liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa ngưng tụ thành hình. Cổ Đinh cũng rốt cuộc chính thức đã trở thành một tên cựu giai gen thể. Liên ở Cổ Đinh gen cấp độ lên cấp sau, Hải Hoàng cao cấp giải tỏa quyền hạn cũng rốt cuộc mở ra. Nhưng Cổ Đinh chuỗi gen đầu biến hóa vẫn chưa vì vậy mà kết thúc, điều thứ 5 chuỗi gen đầu ngưng tụ hoàn thành, đồng thời tiến vào ổn định trạng thái sau, trong đó một cái gen đoạn bắt đầu nhanh chóng phát sinh dị biến. Hải Hoàng cũng chú ý tới Cổ Đinh chuỗi gen đầu loại biến hóa này, hắn biết loại biến hóa này là Cổ Đinh trong cơ thể muốn sản sinh năng lực mới rồi. Đây là tự nhiên hệ hỏa diễm năng lực. Hải Hoàng so sánh một cái gen trong kho tin tức, phát hiện này một đoạn chuỗi gen là hỏa diễm năng lực, hơn nữa là hỏa diễm năng lực bên trong năng lực phá hoại mạnh nhất hủy diệt chi viêm. Nhưng hắn vẫn không quá chắc chắn Cổ Đinh đến cùng sẽ thu được cái dạng gì hỏa diễm. Cổ Đinh tình huống rất đặc thù, bởi vì hắn trong cơ thể đã có thần hỏa hỏa chủng rồi, chỉ cần thần hỏa hỏa chủng trưởng thành đến nhất định giai đoạn là có thể bị có hiện ra, trở thành một loại hỏa diễm năng lực. Nhưng Cổ Đinh trong cơ thể thần hỏa hỏa chủng còn chưa trưởng thành đến loại trình độ đó, mà ở vào thời điểm này lại đạt được hỏa diễm năng lực, cũng làm người ta có chút không hiểu nổi sẽ xuất hiện cái dạng gì hỏa diễm rồi. Nhưng Hải Hoàng rất nhanh phát hiện Cổ Đinh này một đoạn chuỗi gen đầu đang hoàn thành biến hóa sau, dĩ nhiên không có dừng lại đến, mà là kéo dài ra bên ngoài ra ngoài, tương tướng hàng xóm một đoạn chuỗi gen đầu đều dẫn dắt phát sinh ra biến hóa, cảm giác kia giống như là bệnh độc cảm hóa. Mặt khác đoạn kia chuỗi gen đầu biến hóa rất chậm chậm, bởi vì năng lượng màu đen phân ra một luồng thú huyết lan truyền tiến vào Cổ Đinh linh hồn không gian. Nhìn thấy thứ nhất đàn thú huyết đã tiêu hao hết, Hải Hoàng liền vội vàng lấy ra thứ hai đàn cùng thứ ba đàn, Cổ Đinh hai luồng thần nguyên trực tiếp xuyên thấu cấm khẩu thăm dò vào thú huyết trong bình. Đã nhận được mới năng lượng trợ lực, Cổ Đinh linh hồn không gian bên trong nhanh chóng ngưng tụ ra viên thứ hai hỏa chủng. Theo năng lượng không ngừng rót vào, viên kia hỏa chủng cũng nhanh chóng dấy lên, hỏa diễm xanh biếc, độ cao không ngừng kéo lên, thẳng đến vượt qua 10 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Mà năng lượng màu đỏ ngòm cũng ngược lại bị rót vào nguyên bản này một chùm cao mấy mét ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen thể tích cũng nhanh chóng phồng lớn, rất nhanh cũng vượt qua 10 mét đã tới cùng ngọn lửa màu xanh đều bằng nhau mức độ. Mà cổ đinh chuỗi gen đầu biến hóa, thẳng đến lúc này, mới hoàn toàn hoàn thành. Tế bào cường hóa, vẫn như cũ đang tiếp tục, thẳng đến hơn nửa canh giờ sau, tế bào tổng hợp chỉ số đã tới 1 tỷ điểm mới miễn cưỡng dừng lại. Một mực đắm chìm ở trong cơ thể biến hóa cổ đinh, cũng rốt cuộc mở hai mắt ra. Hải Hoàng cũng đem tối thân thể mới dò xét số liệu biểu hiện ra. Họ tên, cổ đinh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 15. Gen đẳng cấp, cựu giai. Tế bào tổng hợp chỉ số, 10 ức. Tinh thần lực chỉ số, 10 ức. Năng lực đặc thù 1, nhất cấp cao đẳng cuồng bạo, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 2, tam cấp cao tốc tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 3, nhất cấp cao đẳng thương tổn chống chất, nguyên rủa hệ năng lực, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 4, tuyệt đối phong ấn, cấp 2 cấm kỵ lực lượng, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 5, tam cấp cao đẳng khối thép, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 6, cấp 2 cao đẳng dẫn xích lực, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 7, nhất tinh võ đạo lĩnh vực, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 8, hủy diệt chi viêm. Năng lực miêu tả, mang theo hủy diệt thuộc tính hỏa diễm sức mạnh, có thể tác dụng cho tất cả cơ thể sống cùng không phải cơ thể sống, đem tất cả phân giải làm hư vô. Năng lực hạn chế, lực công kích cùng phạm vi công kích chịu đến người sử dụng thần nguyên cường độ cùng lượng cấp hạn chế. Năng lực đặc thù 9, thôn phệ chi viêm. Năng lực miêu tả, mang theo thôn phệ thuộc tính hỏa diễm sức mạnh, có thể tác dụng cho tất cả cơ thể sống cùng không phải cơ thể sống, đem thôn phệ năng lượng phản hồi người sử dụng. Năng lực hạn chế, lực công kích cùng phạm vi công kích chịu đến người sử dụng thần nguyên cường độ cùng lượng cấp hạn chế. Một lần thu được hai loại năng lực. Cổ Đinh xác nhận một cái, của mình gen đẳng cấp xác thực chỉ tăng lên một cái cấp độ. Ngươi tình huống như thế so sánh đặc thù. Bản thân chỉ là thức tỉnh một loại hỏa diễm năng lực, nhưng trong cơ thể của ngươi nguyên bản là có một viên thần hỏa hỏa chủng, đưa đến phản ứng dây chuyền. Cho ngươi đã lấy được hai loại hỏa diễm năng lực, hơn nữa lại thêm một viên hỏa chủng. Hải Hoàng cũng không nghĩ đến cổ đinh vận khí sẽ tốt như thế. Loại này tự nhiên hệ sức mạnh. Một loại đều hiếm thấy, cổ đinh lại một lần đã lấy được hai loại. Ba hũ thú huyết cứ như vậy không còn. Cổ đinh lúc này mới chú ý tới. Mình mới dùng hơn một giờ thời gian, liền hấp thu xong ba hũ thú huyết. Trước đó Hải Hoàng lại nói, bình thường tu luyện. Một vò có thể sử dụng một tuần. Ngươi vừa mới tình huống tương đối đặc biệt, đã tiêu hao nhanh là bình thường. Hải Hoàng mở miệng giải thích, ngươi cái này cũng chưa tính cái gì. Tạ Gọ bên kia hấp thu mới gọi khủng bố, hắn vừa mới một hơi hấp thu 18 đàn thú huyết, đoán chừng không dùng được quá lâu liền sẽ tỉnh lại. Gia hỏa kia theo nhân loại không thể so sánh. Cổ Đinh nghe Hải Hoàng vừa nói như thế, liền biết Tạ Gọ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Ngươi bây giờ sức chiến đấu lại tăng lên nữa. Hơn nữa có thêm hai cái phạm vi công kích năng lực, nhưng như vậy còn chưa đủ. Nếu như ngươi không thể đem đối thủ kéo vào lĩnh vực của ngươi, không tính thương tổn chống chất. Ngươi hiện tại sức chiến đấu mới có thể so với nhất tinh thần linh. Cho dù tính cả thương tổn chống chất, ngươi sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là miễn cưỡng đến tứ tinh. Gặp gỡ tứ tinh cùng tứ tinh trở lên đối thủ, ngươi vẫn không có biện pháp ứng phó, trừ phi ngươi có thể đem đối thủ kéo vào lĩnh vực của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đem bán thần mạnh mẽ kéo vào lĩnh vực của ngươi bên trong, mặc dù là nhất tinh thần linh, cũng có thể chống cự lĩnh vực của ngươi sức mạnh. Cho nên, ngươi chân thực sức chiến đấu cờ hở. Có thể dựa theo không bao gồm lĩnh vực tăng cường hiệu quả mà tính. Đương nhiên, này mấy ngày bên trong, ngươi còn có thể đem vạn tượng đế thân tu hành một cái. Có những này thú huyết, tu hành tốc độ sẽ mức độ lớn tăng cường, vẫn có hy vọng bước vào vạn tượng đế thân tầng thứ 2. Đến lúc đó chiến lực của ngươi lại có 10 tăng cường gấp đôi, sức chiến đấu cao nhất có thể miễn cưỡng đến ngũ tinh. Trên căn bản có thể tiêu diệt trừ cái kia gọi khuê nhân bên ngoài tất cả mọi người. Cái kia gọi khuê nhân trấn thủ người, mạnh như thế nào? Cổ Đinh khẽ như mày, người phụ nữ kia e sợ sẽ là lần này vướng víu nhất nan đề. Ở tình huống bình thường, ngũ tinh thần linh sau, là không tính tinh cấp. Nhưng dựa theo trước đó ý chí hình chiếu kéo sóng năng lượng đến xem, nàng ý chí hình chiếu cường độ chí ít so với ngũ tinh thần linh mạnh mấy chục lần. Nếu như ngũ tinh sau còn có tinh cấp lời nói, cái kia ý chí hình chiếu cường độ ít nhất là lục tinh trở lên. Nói cách khác, cái kia chấn thủ người bản tôn thực lực chí ít có thể so với 7 sao trở lên. Ta thậm chí hoài nghi người phụ nữ kia rất có thể đang trùng kích trung vị thần linh, bằng không lần này xuất động không nên chỉ là một cái ý chí hình chiếu, mà hẳn là bản tôn. Bởi vì Long Ổ Tinh cùng Vong Ưu Tinh khoảng cách quá gần, nàng cho dù bản tôn giáng lâm, cũng không dùng được mấy phút, cũng sẽ không so với ý chí hình chiếu chậm bao nhiêu. Hải Hoàng Cơ, Vê gia của mình suy đoán. Nếu quả như thật là ngươi nói như vậy, vậy chúng ta lần này một điểm phần thắng đều không có. Cổ Đinh cau mày, hắn đã không nghĩ tới cái khác phương pháp ứng đối rồi. Nếu như ngươi không có nắm giữ hai loại hỏa diễm năng lực, ta hay là thật sự muốn hết biện pháp rồi. Nhưng ông trời vẫn là hướng về chúng ta, của ta kho số liệu bên trong vừa vặn có một loại thần kỹ, tên là Phần Thiên, hẳn là đủ khiến ngươi chống lại cái kia gọi khuê nhân nữ nhân hải hoàng, cuối cùng cũng coi như đã mang đến một tin tức tốt. Cảnh thứ 2 đưa lên. Chương 277, trở thành thần linh La Bá Đê. Ặc thêm chương 6. Hơn 10 thiên thời gian trôi qua rất nhanh, quốc hội đối với cổ đinh đoàn đội tử hình khiến cũng đã truyền khắp toàn bộ phỉ lịp tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc, cùng hết thẻ cùng phỉ lịp tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc có mạng lưới cùng chung vũ trụ quốc. Về phần phạm tội sự thực một cột, viết lại chỉ có hai chữ tuyệt mật ba. Ngoại trừ quốc chủ Elizabeth cùng quốc hội cao tầng ở ngoài, không có ai biết cổ đinh đoàn đội đến cùng làm cái gì. Bị bắt đi quốc chủ loại này chuyện mất mặt tình, quốc hội là không cho phép một chữ tiết lộ ra ngoài. Nhưng cổ đinh đoàn người để ý nhưng cũng không là tử hình lệnh, mà là cùng tử hình khiến đồng thời phát ra một cái phạt giấy thông báo. Tội phạm truy nã, đa khoa đặc. Giới tính, nam. Tuổi tác, 16. Thân phận, hải tặc vũ trụ. Tương ứng đoàn đội, cổ đinh đoàn hải tặc. Số tiền thưởng, 5 tỷ tiền vũ trụ, nguyên 50 triệu tiền vũ trụ, lâm thời tăng cao. Phạm tội sự thực, tuyệt mật 3. Phán xử kết quả, tử hình. Nơi hành hình, Long Ổ Tinh. Phạt thời gian, Philip Tina Sozo 78465965, Long Ổ lịch ngày mùng 5 tháng 8. Một cái phần phạt giấy thông báo, cổ đinh đến ba đức nữ tư tinh buổi tối hôm đó liền nhận được, lúc ấy Long Ổ Tinh vừa vặn là sáng sớm ngày thứ hai. Toàn bộ Philip Tina Sozo vũ trụ quốc bên trong, này vài ngày thời gian đâu đâu cũng có thảo luận cổ đinh đoàn đội âm thanh. Mỗi người đều đang suy đoán cổ đinh đoàn đội thành viên đến cùng làm chuyện gì, vì sao lại đột nhiên nhận được tử hình lệnh. Mà cái kia mới gia nhập thành viên, trước đó rõ ràng nghe đều chưa từng nghe tới tên của hắn, dĩ nhiên chỉ vì một chuyện, số tiền thưởng liền trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần. Mà có không ít người, cũng đang suy đoán cổ đinh đoàn đội phản ứng. Dựa theo lẽ thường tới nói, bất kể là cái nào đoàn hải tặc nhận được tử hình lệnh, khẳng định trước tiên chạy ra phỉ lìm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc. Nhưng có chút hiểu khá rõ cổ đinh tính cách người lại biết. Cổ đinh đoàn đội, e sợ sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Tại tuân gia tử hình khiến cho trước. Cổ đinh đoàn đội đã biến mất rồi hơn một tháng thời gian. Mà hơn một tháng trước, cổ đinh đoàn đội cùng Hắc Ám Ma Vực Ba Đế một trận chiến, cũng làm cho không ít người nhìn thấy cổ đinh đoàn đội sức chiến đấu mạnh mẽ. Nay hơn một tháng vắng lặng sau, lập tức liền tuân ra tử hình khiến chuyện lớn như vậy đến. Để không ít người cũng kinh điệu nhãn cầu. Bình thường nói đến, bị phát ra tử hình khiến đoàn hải tặc, đều sẽ trên thiên vong gặp phải các loại thế lực lên tiếng phê phán. Nhưng lần này, lên tiếng phê phán âm thanh nhưng cũng không nhiều. Nguyên nhân kỳ thực chủ yếu có hai cái, một cái là lần này phí lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc quốc hội bên kia đối với cổ đinh đoàn đội tội ác che che giấu giấu, để không ít người cảm thấy có vấn đề. Một nguyên nhân khác nhưng là, cổ đinh đoàn đội trước đó nhiều lần cùng Hắc Ám Ma Vực chống lại, hơn nữa cùng quân bộ đối kháng, cũng không hề tạo thành quá nhiều sát lục. Cho nên, cho tới nay, cổ đinh đoàn đội hình tượng đều so sánh chính diện, lén lút cũng có không ít fans, đặc biệt là Long Đẳng vũ trụ quốc bên kia. Rất nhiều hải tặc người mới đối cổ đinh đều thập phần sùng bái. Thậm chí lần này tử hình khiến phát ra, bị Long Đẳng vũ trụ quốc dân gian một vài tổ chức một mảnh hư thanh. Ngày mai sẽ là hành hình ngày cổ đinh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phần kia phạt thông báo hình chiếu. Mấy ngày qua, phần này phạt thông báo hình chiếu hắn đã xem qua không dưới 10 lần. Của ta vạn tượng đế thân đã vững chắc ở tầng thứ 2. Phần thiên thức thứ nhất ta cũng đã hoàn thành. Bị hứa lệ thực lực bọn hắn cũng đều có tiến bộ. Tạ gỏ càng là trực tiếp bước chân vào bán thần cảnh giới. Hiện tại, chỉ còn dư lại do bất không đã tỉnh lại. Nếu như đạt được yêu nghiệt nhạc viên viên kia năng lượng ma trận, do bất hẳn là lập tức liền sẽ tỉnh lại. Hơn nữa không chỉ có như thế, hắn còn sẽ trực tiếp tấn thăng đến thần linh. Hải Hoàng đột nhiên để lên trước đó viên kia năng lượng ma trận sự tỉnh. Đáng tiếc không còn kịp rồi, những ngày qua ta đều tại bận biểu tu luyện. Hiện tại mặc dù là đi vấn đạo tháp đáp đề, tích phân đầy đủ, mua đồ vật cũng không kịp đưa đến trong tay chúng ta. Chúng ta ngày mai sẽ phải rời khỏi. Cổ Đinh lắc lắc đầu. Hắc hắc, Cổ Đinh lần này ngươi muốn cảm tạ ta. Hải Hoàng nghe Cổ Đinh nói như vậy. Không nhịn được cười nói, bởi của ta cao cấp giải tỏa quyền hạn mở ra, cho nên những ngày qua ta một mực tại thử nghiệm phá giải yêu nghiệt nhạc viên lối vào, ba ngày trước rốt cuộc bị ta thành công đột phá vào đi. Sau khi đi vào, ta trực tiếp liền giải tỏa vấn đạo tháp hạn chế, trả lời một tên thượng vị thần linh nói lên nghi vấn, đồng thời tại chỗ liền được 850 vạn điểm tích phân thù lao. Ta qua tay liền xài 8 triệu điểm tích phân, đem viên kia năng lượng ma trận mua lại, chưa hôm nay hẳn là liền có thể tới hàng. Sau đó đã đến, ngươi ký nhận một cái, ta thu kiện người lưu tên của ngươi. Như thế ra sức. Trả lời một vấn đề liền 850 vạn điểm tích phân. Vậy nếu như trả lời càng nhiều lời nói, chẳng lẽ có thể soạt đại lượng tích phân đổi tài nguyên? Cổ Đinh nghe xong con mắt đều sáng. Loại chuyện này chỉ có thể có một lần, ít bên kia khẳng định đã phát hiện, hắn tuy rằng hoài nghi, nhưng bây giờ không có chứng cứ gì có thể chứng minh là ta làm. Nếu có lần thứ hai làm, rất có thể sẽ bị hắn phát hiện, nhưng ta không hy vọng hắn biết ta có một cái mang theo hết thẻ cổ văn minh tư liệu kho số liệu. Cho nên, về sau vẫn là thành thành thật thật đi trước đáp bán thần cảnh giới những kia để, chậm rãi tích góp tích phân. Hải Hoàng đối ít vẫn là hơi có chút kiêng kỵ, loại kia gia hỏa nếu như biết mình có cái khủng bố kho số liệu, không chắc sẽ làm ra chuyện gì, cho nên chuyện này vẫn là nhất định phải bảo mật. Ừm, ít gia hỏa kia xác thực không thể không phòng, chúng ta vẫn là ít xuất hiện một điểm tốt hơn. Cổ Đinh cũng nắm tán thành ý kiến, dù sao soạt phân đổi tài nguyên, chỉ là trước mắt lợi ích. Ít rõ ràng cho thấy một nhân vật nguy hiểm, nếu như Hải Hoàng kho số liệu tư liệu bị hắn đánh cắp, hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cổ Đinh đang cùng Hải Hoàng trò chuyện, hắn máy truyền tin đột nhiên vang lên, là một cái mã số xa lạ. Hẳn là nhanh đưa tới. Hải Hoàng nhắc nhở. Cổ Đinh trực tiếp nhấn xuống nút nhận của gọi, máy truyền tin đối diện vang lên một thanh âm, ngài khỏe chứ, là Cổ Đinh tiên sinh sao? Ta hiện tại đã tới ba Đức Nữu Tư tinh bến cảng nơi, lập tức đến các ngươi phi thuyền cửa vào, có một cái bao cần ngài ký nhận một cái. Tốt, tới ngay. Cổ Đinh lắc người một cái xuất hiện tại phi cửa khoang thuyền khẩu, mở ra cửa khoang. Một tên nhìn qua 20 tuổi ra mặt, hai cái lỗ thai trên tất cả đinh 5-6 viên đinh thai hiểu rõ thanh niên nam tử đứng ở phi thuyền cửa vào. Hắn đưa tay đem bao vây đưa tới, hai cái tay trên đều là hình xăm. Đa tạ. Cổ Đinh trực tiếp nhận lấy bao vây, hướng về phía đối phương gật gật đầu. Ngươi thật sự chính là Cổ Đinh, ta còn tưởng rằng chỉ là trùng tên đâu. Thanh niên cười nói. Ngươi là? Cổ Đinh hơi nghi hoặc một chút hỏi, hắn không nhớ rõ chính mình nhận thức một người như vậy, bởi vì cái này tên người trẻ tuổi trang phục quá có cá tính, nếu như hắn gặp, chắc chắn sẽ không quên. Nha, ta cũng là yêu nghiệt trại tập trung một thành viên. Bình thường tiếp một ít chuyển phát nhanh sống đến kiếm được tích phân. Lần này cái này chỉ nhìn một cách đơn thuần đến tên của ngươi, hơn nữa cách phía ta bên này cũng tiến, cho nên ta liền nhận, tới xem một chút đến cùng phải hay không ngươi. Hay là nói là trùng tên. Người thanh niên giải thích, ngươi bây giờ nhưng thật là người rất tâm phúc à, toàn bộ phỉ lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc không ai không biết các ngươi. Lại nói, các ngươi đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới bị phát ra tử hình khiến đây này. Có thể hay không tiết lộ một chút. Xin lỗi, chuyện này không thể nói. Ngươi không có chuyện gì khác lời nói, ta còn có việc đang bận. Cổ Đinh nói xong liền chuẩn bị đóng cửa khoang. Chờ một chút, ta hỏi lại một vấn đề, hỏi xong ta lập tức đi, hơn nữa các ngươi ở nơi này tin tức ta cũng không sẽ tiết lộ ra ngoài. Người thanh niên vội vã đỡ cửa khoang. Sợ Cổ Đinh đóng cửa lại. Ngươi hỏi đi, chỉ là ngươi không hẳn có thể được đến ngươi muốn đáp án. Cổ Đinh mặt không chút thay đổi nói. Ta muốn biết, các ngươi ngày mai sẽ đi hay không lòng ổ tinh. Người thanh niên đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Cổ Đinh, chờ đợi hắn trả lời. Đa khoa đặc là chúng ta đoàn đội thành viên, ta không cho phép bất cứ thương tổn gì chúng ta đoàn đội thành viên sự tình phát sinh. Cổ Đinh nói xong, trực tiếp đóng lại phi thuyền cửa khoang. Nghe được câu này người thanh niên sửng sốt một chút, hắn trong miệng một lần nữa thấp giọng đem Cổ Đinh lời vừa mới nói lời nói thầm một lần, này mới phản ứng được. Hai mắt sáng lên nói cách khác. Cổ Đinh đoàn đội ngày mai tất nhiên sẽ đi tới Long Ổ Tinh cứu người. Tiểu tử kia không sẽ đem chúng ta tại ba Đức Nữu Tư tin tức để lộ ra đi thôi. Như thế chúng ta sẽ có chút bị động, mặc dù nói chúng ta hiện tại đã không sợ phỉ lỉm tỉ nạ sổ rổ vũ trụ bộ đuổi bắt rồi. Hải Hoàng có chút bận tâm hỏi. Kim điều số xuất hiện tại không có bị ba Đức Nữu Tư tình trục xuất, là vì phi thuyền mặt ngoài xì sơn bị một tầng ảo ảnh bao trùm, che cản nguyên bản dáng dấp. Hơn nữa mỗi lần ra ngoài thời điểm, Cổ Đinh đoàn người đều sẽ mang theo ngụy trang mặt nạ, khiến người không thể phân biệt ra thân phận thực sự. Này hơn 10 ngày, bọn họ cũng vẫn luôn trốn ở viên này ba Đức Nữu Tư tinh trên, không có gây nên bất luận người nào chú ý một khi vừa mới cái kia chuyển phát nhanh tiểu tử đem Cổ Đinh đoàn đội ở nơi này tin tức để lộ ra đi, Cổ Đinh đoàn người không chỉ sẽ gặp phải quân liên bang bộ cùng tinh tế thợ săn liên thủ bắt giữ, cảng thự bên kia cần phải cũng sẽ dùng phá giáp pháo đối với áp chế mà trục xuất Cổ Đinh đoàn đội. Tuy rằng lấy Cổ Đinh đoàn đội thử xê lực trước mắt, những này đuổi bắt cùng trục xuất không cách nào tạo thành phiền phức. Nhưng huyên náo không vui là khẳng định. Sẽ không, ta trước đó nhìn kỹ yêu nghiệt nhạc viên tích phân thu được phương thức, tiếp loại nhiệm vụ này người là không cho phép tiết lộ khách hàng tin tức, bằng không không thể thu được tích phân khen thưởng. Hơn nữa một khi bị phát hiện có bất kỳ lần nào tiết lộ qua khách hàng tin tức loại chuyện này, về sau là không cho phép tiếp loại nhiệm vụ này. Gia hỏa kia mặc dù coi như không đáng tin, nhưng rõ ràng không phải lần đầu tiên nhận nhiệm vụ. Cổ Đinh ngược lại là cảm thấy cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Về tới chủ trong khoang thuyền, Cổ Đinh mở ra bao vây, lấy ra một cái to bằng bàn tay màu xám khối kim loại, cái này chính là năng lượng ma trận sao. Nhìn qua rất không thấy được a. Muốn đẹp đẽ như vậy làm gì? Thực dụng trọng yếu nhất. Hải Hoàng nhưng là biết viên này năng lượng ma trận nội bộ ẩn chứa khủng bố năng lượng, không nên chơi, mau để cho Do Bất hấp thu đi. Hải Hoàng nói xong, đem Do Bất từ Cổ Đinh trong chữ vật không gian lấy ra ngoài, lúc này Do Bất đã hoàn toàn hóa thành một đống quả cầu kim loại thể. Cổ Đinh trực tiếp cầm năng lượng ma trận hướng về quả cầu kim loại trong cơ thể nhét đi vào. Này màu bạc quả cầu kim loại thể bắt đầu nhanh chóng co biến hóa, giống như là bị đốt nước sôi, điên cuồng nổi bong bóng, lớn như vậy một viên quả cầu kim loại thể đang sôi trào dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hóa khí. Cho đến cuối cùng, toàn bộ quả cầu kim loại thể hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó là một đám sương mù. Do Bất không có sao chứ? Cổ Đinh có chút không xác định hỏi. Đây là bình thường hóa khí quá trình, cùng thân thể con người năng lượng nhiều biến hóa trình có chút giống nhau, điều này đại biểu Do Bất đang hướng thần linh phương hướng tiến hóa. Hải Hoàng giải thích, chờ hắn hoàn toàn ngưng tụ ra thân thể mới, hắn liền thực sự trở thành một tôn thần linh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Cổ Đinh nhìn kỹ dưới, Do Bất thân thể cũng rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Hắn lần này ngưng tụ ra, vẫn là lần trước cái kia so với bị ủa lệ còn phải cao hơn một đầu to con, ngoại hình hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá Cổ Đinh lại cảm giác được rõ ràng, hiện tại cái này Do Bất muốn nguy hiểm nhiều lắm. Ta rốt cuộc lại đã tỉnh lại. Do Bất chậm rãi đứng dậy, hai mắt mở to, nổ bắn ra hai đạo chói mắt bạch quang. Chưa xong còn tiếp. Chương 278, ta cần muốn thầy thuốc của chúng ta trở về đội ngũ. Đa khoa đặc quỳ rạp xuống thẩm phán trên đài. Liên bang trên tòa án phát sinh hết thảy đều rõ ràng trước mắt. Toàn bộ thẩm phán trong quá trình, chỉ có thẩm phán, bồi thẩm đoàn, còn có hai tên cảnh ngục. Ngoài ra, liền một tên chờ phán xét người đều không có, thậm chí cũng không có nguyên cáo, không có luật sư. Chỉ có chính mình một người, bị thẩm phán giữa tòa liền tuyên cáo tội lỗi của mình, mà chịu tội nội dung chỉ có hai chữ tuyệt mật, mà thẩm phán kết quả cũng chỉ có hai chữ tử hình ba. Toàn bộ quá trình, diễn ra không tới 30 giây. Quả thực chính là một hồi cực kỳ ngắn gọn hí kịch. Đang bị áp giải trước khi rời đi, đa khoa đặc hướng về phía thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn mấy người lộ ra nụ cười rêu cợt. Các ngươi nói tuyệt mật là bắt cóc phỉ lỉu tị nạ sổ rộ vũ trụ quốc quốc chủ Elizabeth sao? Tất cả mọi người tại chỗ nghe được câu này liền sắc mặt kỳ biến. Tiểu tử, ngươi là không muốn đầu lươi đúng không? Tên kia nhìn như công chính thẩm phán một tay kèm ở miệng mình, lấy hắn bán thần thực lực, bắt bị cấm chế sức mạnh đa khoa đặc hào không lao lực. Ta không phải đã bị ngươi phán xử tử hình sao? Lại xấu có thể xấu đi đâu vậy chứ? Đa khoa đặc trong nụ cười như trước tất cả đều là rêu cợt mùi vị. Thẩm phán trên đài, đa khoa đặc ngẩng đầu nhìn về phía bến cảng vị trí, trong lòng mơ hồ có chỗ chờ mong. Hắn đồng hồ trí năng sớm đã bị người của Phi Lìm Tì Nạ sổ rộ vũ trụ quốc lấy xuống. Này hơn 10 ngày, hắn đều bị đơn độc nhốt lại, đối với tin tức của ngoại giới không biết gì cả. Bất quá, hơn 10 ngày giam cầm. Khiến hắn đôi bốn phía âm thanh nhạy cảm rất nhiều, vây người xem tiếng thảo luận đều rõ ràng lọt vào tai. Cổ Đinh đoàn đội này hơn 10 ngày đều không có tin tức gì, nhất định là chạy ra phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc đi nha. Bọn hắn nơi đó cái đoàn đội liền một tên bán thần đều không có, đến Long Ổ Tinh hoàn toàn liền là muốn chết. Đúng đấy, có chút đầu góc vũ trụ hải trộm cũng sẽ không tiến Vương Đô Tinh vực, chớ đừng nói chi là Long Ổ Tinh rồi. Ta nghe nội bộ tin tức nói, lần này a, sở dĩ tử hình chậm trễ nửa tháng, chính là nước sẽ vì triệu tập càng nhiều cường giả đến Long Ổ Tinh. Chỉ cần Cổ Đinh bọn hắn đoàn đội vừa xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị chúng hơn cao thủ liên thủ vây giết, là tuyệt đối không thể trốn khỏi phải chết. Ta cũng có nội bộ tin tức. Có người nói, Cổ Đinh đoàn đội thành viên đều sẽ thuật dịch dung, bọn họ phi thuyền cũng có thể thay đổi vẻ ngoài. Trước tiên có người ở Cha Mã Vũ Trụ Quốc nhìn thấy một chiếc kim điêu số. Có một tên cùng bị ưa lệ gần như hình thể ra hỏa từ trong phi thuyền đi ra, chỉ là mặt không giống nhau mà thôi. Có trên 80% khả năng chính là Cổ Đinh đoàn đội. Trong đám người tiếng bàn luận không dứt bên tai, bất quá những này tiếng thảo luận đại đều cho rằng Cổ Đinh cùng thành viên khác sẽ không mạo hiểm đến đây. Đa khoa đặc cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Hắn và Cổ Đinh nhận thức thời gian kỳ thực không dài, nói là có hơn một tháng, nhưng đại đa số thời điểm đều là từng người tại trong phòng của mình tu luyện, thực tế thời gian chung đụng gộp lại cũng không đến 3 ngày. Cho nên, hắn đối Cổ Đinh cùng thành viên khác hiểu rõ cũng không sâu. Chỉ biết cái đoàn đội này bầu không khí rất sung sướng, mỗi người đều rất nhiệt tình. Hơn nữa mỗi người sức chiến đấu đều không kém. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối Cổ Đinh đồn đãi, hắn cũng nghe qua một ít, hắn nghe nói cổ đinh đối đồng bạn của mình rất quan tâm. Thứ nơi này lần làm bị ủa lệ chữa thương, hắn cũng nhìn thấy. Nhưng này dù sao cũng là đoàn đội bên trong chiến lược mạnh nhất bị ủa lệ, nếu như đổi lại những người khác, cổ đinh sẽ không làm như thế, đa khoa đặc cũng không biết. Đa khoa đặc biết rõ là, chính mình tại cổ đinh trong đội, chỉ là một cái thầy thuốc nghề nghiệp, hơn nữa cho tới bây giờ, còn cũng không phải một cái thập phần hợp lệ bác sĩ. Ít nhất bị ủa lệ cùng tạ gọ vấn đề, chính mình liền không có cách nào giải quyết. Cho nên, đối với mình loại này không quá xứng chức thành viên, cổ đinh đến cùng có thể hay không mạo hiểm, hắn không chắc chắn. Hắn ý nghĩ thậm chí thiên hướng về, cổ đinh hẳn là S. S không đến. Một mặt hắn không hy vọng chính mình cứ như vậy bị xử tử hình, cho nên có chút chờ mong cổ đinh đoàn đội có thể đến. Mặt khác, hắn lại có chút bận tâm cổ đinh đoàn đội đến đây sau đó, bị một lưới bắt hết. Cho nên, hắn cũng rất mâu thuẫn. Mà đài xử phạt bốn phía, mọi người cũng đều kiên trì mà chờ. Hành hình thời gian là địa phương thời gian vào lúc giữa trưa, đem sắp xếp thời gian tại giữa trưa, làm chính là cho cổ đinh đoàn đội lưu ra đầy đủ thời gian chạy tới hiện trường. Hành hình hiện trường, cường giả đông đảo. Elizabeth ngồi ở thủ tọa, nàng khoảng chừng hai bên theo thứ tự là chấn thủ người khuê nhân ý chí hình chiếu cùng quốc hội tham nghị trưởng Sâm Nã. Về phần mặt khác hai tôn thần linh chấn thủ người, nhưng là giấu ở trong bóng tối, bất cứ lúc nào chuẩn bị tùy thời mà động. Đối với cổ đinh, bọn họ hai người là hận đến nha dương dương, bọn họ cũng biết, nếu như không phải chủ động bước vào cổ đinh lĩnh vực, chính mình chưa chắc sẽ thua. Hơn nữa đáng hận nhất chính là, cổ đinh dĩ nhiên đem hai người mình nhiều năm sưu tập các loại tài nguyên toàn bộ ăn cắp không thừa. Ngoại trừ tham nghị trưởng Sâm Nã cùng tứ tôn thần linh ở ngoài, long ổ tinh trên, đài xử phạt chung quanh bán thần số lượng, đầy đủ cũng có 126 người. Nay một thế lực, không thể nghi ngờ là toàn bộ phi lìm đi nạ sổ rổ vũ trụ quốc mạnh nhất thế lực, bọn họ tập kết cùng nhau, chỉ là vì cổ đinh đoàn đội. Nguyên bản tham nghị trưởng Sâm Nã tuy rằng cùng khuê nhân đồng thời thiết kế được rồi cái này cái bấy, nhưng cũng không có tính toán làm cho như thế gióng trống thua chiêng. Cường nghi cùng lôi lộ đặc bị cổ đinh phong thích sau. Hai người mặc dù đối với quá trình chiến đấu có chỗ che lấp, nhưng không khó phán đoán ra cổ đình mạnh mẽ. Bọn họ hai người chiến bại, để Sâm Na ý thức được, toàn bộ phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc có thể lấy sức chiến đấu lực gáp cổ đình, khả năng cũng chỉ có khuê nhân một người, cho nên thẳng thắn đem hết thảy bán thần cảnh cường giả toàn bộ triệu hồi, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Elizabeth tại thủ tọa bên trên, vẻ mặt không nhìn ra buồn vui, không giống với những người khác, hy vọng nhìn thấy cổ đình đám người xuất hiện. Nàng là thật sự không hy vọng nhìn thấy cổ đinh xuất hiện. Nhưng nàng cũng biết, của mình hy vọng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Cổ đinh đoàn đội nửa tháng này không có truyền đến bất cứ tin tức gì, này càng ngày càng nói rõ, bọn họ đang ngủ đông, tại xúc tích lực lượng, bọn họ cũng sẽ lựa chọn thời cơ thỏa đáng nhất xuất hiện. Elizabeth không quá xác nhận trận chiến này đến cùng sẽ là kết quả như thế nào, nếu như dựa theo lẽ thường tới nói, cổ đinh đoàn đội không thể thắng. Bởi vì chính mình một phương có khuê nhân, chỉ cần khuê nhân ra tay, cổ đinh đoàn đội đem không có chống lại chi địch. Nhưng Elizabeth cũng biết, cổ đinh là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân, hắn mãi mãi cũng có thể làm được bất kỳ người nào khác đều không tưởng tượng nổi sự tình. Tham nghị trưởng Sâm Nã cũng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng hắn lại có chút nóng nảy. Hắn lo lắng không giống với Elizabeth, hắn lo lắng cổ đinh đoàn đội đã trốn ra phỉ lìm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc. Nếu nói như vậy, đêm nay chính mình thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy, liền hoàn toàn biến thành chuyện cười. Hắn cần cổ đinh đến long ổ tinh, nhảy vào chính mình đặt ra bẫy. Sau đó bị bắt hoặc là bị giết. Chỉ cần mục tiêu của mình đặt đến, mẹ y thất trách dẫn đến quốc chủ bị bắt cóc loại chuyện như vậy ảnh hưởng là có thể hoàn toàn bị chính mình từ chính phủ liên bang xóa đi. Vì mình nữ nhi tiền đồ, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đánh cược trận này. Khuê nhân cũng đồng dạng mặt không hề cảm xúc, nàng mặt không hề cảm xúc lại không giống với hai người khác. Nàng đối thực lực của mình có đầy đủ tự tin. Toàn bộ phí lìm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc. Không có bất kỳ người nào là của mình chống lại chi địch. Cái kia liền bán thần cảnh giới cũng chưa tới cổ đinh, chính mình một cái tắt liền có thể đập chết hắn 10 lần. Căn bản không đáng sợ. Đương nhiên, nếu như những bán thần đó có thể hoàn thành chuyện này, vậy mình cũng vui vẻ với xem của vui, sống chết mặc bây. Hiện trường mỗi người đều có tâm tư của chính mình. Chỉ có những kia quần chúng vây xem tâm tư đơn giản nhất, bọn họ chỉ muốn vừa thấy chàng trò hay. Mà này xuất diễn mặt khác nhân vật chính, lúc này cũng đã ở trên đường. Đoàn trong đội, ngoại trừ cổ đinh đột phá đến cửu giai gen thể ở ngoài, cái khác mỗi người đều có đột phá. Thú huyết kia hiệu quả xác thực vô cùng tốt, Lý Lì Sở Tuật trực tiếp từ cấp 10 gen thể một hơi vọt tới 13 cấp gen thể. Eo xạ cũng từ 11 cấp vọt tới 13 cấp. Nàng càng là đem chuôi này thần vật búa cùng mạng của mình khí tiến hành rồi dung hợp, để mạng của mình khí tấn thăng đến có thể so với thần vật cường độ. Bị hứa lệ không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục, cũng từ 11 cấp tấn thăng đến 13 cấp, càng là làm lại tới tay thần vật trường trong đao. Đã nhận được một ít tăng lên chính mình sức chiến đấu phương pháp. Tạ Gõ cũng là thương thế hoàn toàn khôi phục, trực tiếp hơn bước chân vào bán thần cảnh, thực lực đến cùng cường hãn đến cái gì cấp độ, không có ai biết. Về phần do bớt, đã nhận được năng lượng ma trận sau, trực tiếp bước chân vào thần linh cảnh giới. Hắn sức chiến đấu đến tột cùng làm sao, những người khác cũng đồng dạng cũng không biết, hắn vẫn là cùng thường ngày, một người chờ tại trong phòng của mình mân mê đồ đạc của mình. Phía trước chính là vương đô tinh vực phạm vi rồi, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Hải Hoàng hỏi hướng về phía Cổ Đinh. Không sai. Cổ Đinh ngữ khí kiên quyết. Ngài khỏe chứ, nơi này là vương đô tinh vực, hết thảy phi thuyền nhất định phải trải qua thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật năng lực thông qua. Mời cung cấp trên phi thuyền tất cả thành viên chứng minh thân phận. Một giọng nói ngọt ngào giọng nữ thông qua loa phát thanh truyền vào kim điều số bên trong. Hải Hoàng trực tiếp dựa theo Cổ Đinh dặn dò, đem Cổ Đinh một chuyến 6 người thân phận thực sự chứng minh truyền đưa qua. Sau đó loa phát thanh bên trong truyền đến một tiếng sắc bén kêu sợ hãi. Xin chào, ta là Cổ Đinh, chúng ta đoàn đội lần này tới tìm hiểu vương đô tinh vực, mục đích là đi tới Long Hổ Tinh, phải về bị quân liên bang bộ giam giữ con tin, Đa Khoa Đặc. Đa Khoa Đặc là chúng ta đoàn đội bên trong bác sĩ, là đoàn đội bên trong không thể thiếu thành viên trọng yếu, chúng ta cần hắn trở về đoàn đội. Không đợi Cổ Đinh này phen lời nói xong, tên kia phụ trách thân phận xét duyệt tiểu cô nương trực tiếp nhấn xuống nút báo động. Cổ Đinh đoàn người rõ ràng nghe được còi báo động vang lên, sau đó một loạt khu trục hạm hướng về kim điều số vị trí vây quanh. Có tới 12 chiếc. Hải Hoàng, giao cho ngươi. Cổ Đinh nhìn những kia khu trục hạm dọn xong trận hình sau, hướng về phía Hải Hoàng ném ra một câu như vậy. Hắc hắc, ca hôm nay cũng có thể tham gia trực tiếp chiến đấu. Hải Hoàng đắc ý nở nụ cười, sau đó 12 đạo ánh lửa ngút trời mà lên, này 12 chiếc phi thuyền trong nháy mắt từ hủy trình tự bị Hải Hoàng trực tiếp mở ra, chưa kịp những kia khu trục hạm nòng pháo nhắm ngay kim điêu số, 12 chiếc khu trục hạm liền triệt để báo hỏng. Tàu chiến bên trong người điều khiển đều lập tức cưỡi thuyền cứu sinh chạy trốn rời đi. Vị tiểu thư này, không nên làm tiếp loại này vô vị cử động, Long Hổ Tinh bên kia, có rất nhiều người đang chờ chúng ta đây. Cổ Đinh nói xong, Hải Hoàng khống chế thân phận xét duyệt cơ khí trực tiếp thông qua được xét duyệt, nguyên bản bị phong tỏa không gian lan truyền thông đạo cũng tự động mở ra. Tên kia phụ trách thân phận xét duyệt tiểu cô nương thấy cảnh này phát sinh, quả thực sợ ngây người. Khi nàng phục hồi tinh thần lại, Cổ Đinh đoàn đội kim điêu số cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Xin lỗi, hôm nay đổi mới muộn như vậy là vì có bằng hữu lại đây, ta từ 9h sáng cùng đến 9h tối, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi một chương đi ra. Ngày mai cũng chỉ có buổi sáng có thời gian gõ chữ, buổi chiều còn phải tiếp tục tiếp khách. Hai ngày nay thời gian đổi mới có thể sẽ không quá ổn định, ghi nợ chương tiết phải chờ thứ 2 mới có thời gian còn. Chương 279, Cổ Đinh đoàn đội chân thực sức chiến đấu. Cổ Đinh đến rồi. Tin tức này tại Cổ Đinh xông qua vương đô tinh vực thân phận xét duyệt nơi cũng trong lúc đó. Liền truyền đến Elizabeth cùng với phần đông cường giả trong thai. Mấy giây sau, toàn bộ Long Hổ Tinh trên tất cả mọi người, bao quát cư dân bình thường ở bên trong đồng hồ trí năng gần như cùng lúc đó sáng lên, bắn ra một đoạn video. Trong video 12 chiếc khu trục hạm đồng thời nổ tung, nhấc lên thông thiên ánh lửa. Tại ánh lửa kia lấp lóe qua đi, một chiếc trắng đen xen kẽ kim điêu số, chậm rãi chạy qua. Cổ Đinh đoàn đội tại dùng loại này đặc thù phương thức, hướng về mọi người tuyên cáo, ta đến rồi. Đa Khoa Đặc nhìn cách đó không xa một tên quân bộ thành viên trong tay đồng hồ trí năng bắn ra video, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, hắn biết, Cổ Đinh cùng hắn đồng bạn hắn vì mình, đến Long Hổ Tinh rồi. Thực sự là hung hăng. Sâm Nã không nhịn được nổi giận mắng. Bọn hắn vẫn đúng là dám đến. Khuê Nhân chân mày cau lại, nàng vốn cho là có chính mình tọa chấn, đối phương đoàn đội tới khả năng không lớn. Nhưng không nghĩ tới, đối phương còn thật sự xuất hiện, hơn nữa còn là lấy kiêu căng như vậy mà khiêu khích phương thức xuất hiện. Long Hổ Tinh bến càng nơi, 360 môn uy lực vượt qua phá giáp pháo gấp trăm lần pháo hủy diệt đều bị cắt qua thành thủ động thao làm hình thức, triệt để cắt đứt mạng lưới liên hệ, nòng pháo đều hướng bầu trời, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Này 360 môn pháo hủy diệt là phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc trung cực vũ khí, cho dù là được xưng phòng ngự cường đại nhất thái thản cự hạm một khi gặp công kích, chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc bị lửa đạn lôi kéo thành mảnh vỡ. Nhưng liền ở tình huống như vậy, một chiếc trắng đen xen kẽ kim điêu số cuối cùng còn là xuất hiện. Chiếc phi thuyền kia lẻ loi địa xuyên thấu qua tầng khí quyển, chậm rãi bay xuống. 360 môn pháo hủy diệt tại nhân công thao tác hạ, bắt đầu khóa chặt mục tiêu. 2-3 giây qua đi, mấy tên pháo đài thao ăn ở viên nhấn xuống phóng ra khóa. Nhưng kỳ quái là, không có một tiếng pháo tiếng vang lên. Thuần túy máy móc, cũng là có thể viễn trình thao khống. Những người này liền ra lông đều không có học được. Do bất kim loại trên gương mặt, lộ ra nhân tính hóa nụ cười, những này pháo hủy diệt, uy lực không đủ chúng ta thời đại kia một phần vạn, chế tác trình độ cũng bất quá là sơ cấp học đồ trình độ. Nếu như cho ta đầy đủ tài liệu cùng năng lượng nguyên, ta có thể tại trong vòng một tiếng chế ra một môn một đòn liền hủy diệt này viên tinh cầu chân chính pháo hủy diệt. Thuyền trưởng đại nhân, ta cảm thấy chúng ta cần thiết tại phi thuyền của chúng ta trên an một môn, về phần tài liệu gì gì đó. Cổ đinh đoàn người đều nghe được một trận khiếp sợ, tựa hồ đem do bất năng lượng nguyên đổi thành năng lượng ma trận sau, do bất không chỉ lên cấp thần giai, hắn tính cách cũng bắt đầu đi khủng bố xấu bụng con đường, nói ra được mấy lời có lúc sẽ cho người mang đến một loại kinh sợ cảm giác. Dựa theo Hải Hoàng Châu nói, lên cấp thần linh sau, do bất hẳn là khôi phục nguyên bản chân chính tính cách. Mà do bất nguyên bản chính là hơn 10 tỷ năm trước thời đại trung cổ cơ giới tộc chiến tranh khí giới thủ tịch nhà thiết kế cùng người chế tạo. Long ổ tinh pháo đài trong phòng điều khiển lại loạn tung tùng phèo, không ít thao làm viên điên cuồng theo như xạ kích cái nút, nhưng không có một môn lửa đạn văng lên. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, này một chiếc trắng đen sen kẻ kim điêu số vững vàng mà đứng tại cảng khẩu một chỗ trên đất trống. Sau đó cửa máy mở ra, lấy cổ đinh cầm đầu mọi người chậm rãi đạp bước mà ra. Một màn này phát sinh, đều bị sự hình đài phụ cận không ít người nhìn ở trong mắt, bởi vì chung quanh đây hết thể quản chế. Hải Hoàng đều không có tiến hành che đậy. Quốc hội đám người kia, giờ phút này video hình chiếu trên. Hết thể đều biểu hiện được rõ rõ ràng ràng. Cái này cũng là cổ đinh đoàn đội tại yên lặng hơn một tháng về sau thủ tú, đoàn đội thành viên một cái đều không ít. Vừa xuống phi thuyền chưa có chạy ra vài bước, cổ đinh đột nhiên ở một cái cả mạ giặt giám sát trước dừng bước, ngẩng đầu hướng về phía máy thu hình nói, mọi người khỏe, ta là cổ đinh. Ta lần này đến đây Long Ổ Tinh. Không có ác ý gì. Chỉ bởi vì chúng ta trong đội bác sĩ bị bắt, chúng ta đến đem người lĩnh trở lại, chỉ đến thế mà thôi. Về phần đa khoa đặc bị bắt nguyên nhân, ta biết rất nhiều người rất muốn biết, nhưng có một số việc ta không thể nói. Cho dù là bị người trong cả thiên hạ hiểu lầm, ta cũng không thể nói. Ta có thể nói, chỉ có một việc, ta cổ đinh cùng ta hết thảy đoàn đội thành viên, cũng không phải phần tử khủng bố. Từ hình lệnh, chúng ta đoàn đội có thể chịu trách nhiệm. Nhưng quốc hội cho ra tội danh, chúng ta chưa từng làm, chúng ta cũng không cờ hở. Phê nhận. Này một đoạn video, rất nhanh bị Hải Hoàng truyền tống đến thiên vong trên. Về phần cổ đinh trô nói nội dung, chỉ có quốc hội cao tầng cùng Elizabeth rõ ràng. Ý của hắn rất rõ ràng, bị vướng bởi thân phận của Elizabeth, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Cho nên, phần này dân chúng hiểu lầm cùng tử hình làm chúng ta có thể gánh chịu. Nhưng đối với các ngươi quốc hội còn đầu trên người chúng ta bắt cóc tội danh, chúng ta không chấp nhận. Quốc hội người bên này cuối cùng cũng coi như thoáng yên tâm xuống, bọn họ kỳ thực một mực có chút bận tâm cổ đinh đem chân tướng sự tình chọc đi ra. Nói như vậy, dân chúng đối với Elizabeth tín nhiệm đem sẽ phải chịu nghiêm trọng xung kích. Quốc hội, quốc chủ, quân bộ, chính phủ liên bang đại biểu chính là chính diện hình tượng, một cái quốc chủ, chạy đi cho hải tặc vũ trụ chữa thương, loại chuyện này thực sự quá hoang đường. Hơn nữa từ vương đô tinh vực bắt đi quốc chủ, cũng là đối quốc hội cùng quân bộ nghiêm trọng vẽ mặt, một khi bị dân chúng biết, sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng quốc hội cùng quân bộ danh vọng. Cái này cũng là tại sao, cổ đinh đoàn người tội ác đều chỉ có hai chữ, tuyệt mật ba. Cổ đinh sở dĩ không nói ra, dĩ nhiên không phải bận tâm quốc hội mặt mũi, hắn là vì Elizabeth suy nghĩ, không muốn để cho nàng tại tiếp xúc giải nhiệm thời điểm, gây ra không tốt đồn đãi. Cho nên hắn lựa chọn làm Elizabeth gánh chịu phần này đến từ chính dân chúng hiểu lầm. Hải Hoàng đem đoạn video này phát ra sau, không ít dân chúng đều lựa chọn tin tưởng cổ đinh đoàn đội. Nguyên nhân rất đơn giản, quốc hội bên này che che giấu giấu, hơn nữa tại cổ đinh phát biểu đoạn video kia sau, cũng không có phát biểu phản bác ý kiến, kỳ thực cũng chính là chấp nhận cổ đinh trô nói chính là sự thực. Mặc dù mọi người không biết việc này thực rốt cuộc là cái gì, nhưng từ quốc hội phản ứng đến xem cổ đinh đoàn đội hẳn là vô tội. Cũng có không ít mạnh mẽ hải tặc vũ trụ đoàn đội đang suy đoán cổ đinh đến cùng làm cái gì. Tại làm ra một phen nói rõ sau, cổ đinh tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, mang theo Lý Lỉ Sở Tuật một nhóm người, một đường hướng về hành hình đài vị trí tiến lên mà đi. Còn không chờ bọn hắn đi ra bến cảng, liền bị một đám bán thần ngăn cản bước chân. Nay một đám bán thần, tổng cộng có 7 người, toàn bộ ăn mặc cảng thự đồng phục làm việc, khoác trên người áo khoác, hiển nhiên đều là cảng thự bên trong có thân phận gia hỏa. Loại này áo khoác tại quân bộ bên trong chỉ có đại tướng trở lên quân hàm cường giả mới có tư cách mặc. Nếu để cho các ngươi rời đi bến cảng, chính là chúng ta cảng thự thất trách. Muốn đi tới pháp trường, trước hết qua chúng ta cửa ải này. Cầm đầu tên nam tử kia, râu tóc trắng phau, trên mặt nếp nhăn mọc ngang, đây là tuổi thọ đã hết dấu hiệu. Nhưng từng tuổi này bán thần, thông thường cũng mang ý nghĩa thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cổ Đinh nhưng chỉ là lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái, hướng về phía bên cạnh Bỉ Ưỡn Lệ đám người nói, tận lực không muốn giết người. Hắn này vừa nói, mọi người đều kinh. Tên kia lấy lão giả tóc trắng cầm đầu bảy tên bán thần cũng đều nén giận ra tay. Ngươi tiểu hoa nhi này khẩu khí thật là lớn. Tên kia lão giả tóc trắng nhưng là lao thẳng Cổ Đinh mà đi, cùng hắn đồng thời ra tay công kích Cổ Đinh còn có một tên cầm đao lão giả, râu tóc cũng đã hoa râm. Hiển nhiên hai người này là đoàn trong đội mạnh nhất hai cái, muốn một lần đánh giết Cổ Đinh. Mặt khác năm người phân biệt đón nhận Cổ Đinh đoàn đội thành viên khác, muốn vì hai tên lão giả tranh thủ thời gian. Chỉ là một trong nháy mắt, hai tên lão giả cũng đã vồ giết đã đến Cổ Đinh trước người. Mọi người thấy Cổ Đinh không có động tác, đều cho là hắn sợ trắng váng, nhưng không ngờ hắn chậm rãi tay giơ lên, duỗi ra hai ngón tay, hai đạo hắc sắc chỉ kình lấy tốc độ khủng khiếp bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu hai tên thân thể của ông lão. Hai người thân thể tại chỉ kình xuyên thấu qua sau, trực tiếp sụp đổ gần nửa, gần như hao phí toàn thân hết thể thần nguyên, mới đưa thân thể chữa trị hoàn hảo, nhưng hai người tại dưới một kích này, cũng triệt để đánh mất sức chiến đấu. Này hai đạo chỉ kình tốc độ, thậm chí ngay cả dấu trong bóng tối cường ni cùng lôi lộ đặc hai tên tam tinh thần linh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ. Hai người liếc nhau một cái, nhìn ra từng người trong mắt kinh hãi, bọn họ biết, Cổ Đinh lại trở nên mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả ngồi ở Elizabeth bên cạnh quê nhân, nhìn thấy cái này hai chỉ trong nháy mắt trong mắt cũng tránh qua một vẻ dị sắc. Hai tên lão giả bị knock out đồng thời, mặt khác năm người cũng trước sau bị knock out. Trong đó, Bỉ Ưỡn Lệ chỉ là hời hợt vung ra một đao, hắn đối thủ trực tiếp liền bị chém ngang hông. Từ Cổ Đinh trên bả vai nhảy xuống tạ gọi nhưng là gầm lên giận dữ đem một tên bán thần thân hình đánh tan. Do bất bàn tay hóa thành ống pháo, bắn ra một đạo chùm sáng màu trắng, đem đối thủ của mình đánh cái đối xuyên. Kèo xạ búa lớn bên trong chảy ra kỳ quái sức mạnh, đem đối thủ nửa người trên chấn động thành bụi phấn. Mà Lý Lì Sở Tuật cũng thay đổi dị vãng phong cách chiến đấu, trên lòng bàn tay, ngọn lửa màu đen tràn ngập ra đi, cuốn lên đối thủ thân thể, hỏa diễm trong gói hàng, trong nháy mắt chuyển đến điên cuồng hét thảm. Lần này, Cổ Đinh đoàn đội sức chiến đấu chân thực bày ra, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bảy tên ban thần đều bị Cổ Đinh đoàn đội thành viên một đòn giải quyết. Ngoại trừ trước mọi người liền có dự đoán Bỉ Ưỡn Lệ cùng do bất sức chiến đấu ở ngoài, những người còn lại, bao quát Cổ Đinh ở bên trong sức chiến đấu đều vượt quá tưởng tượng của mọi người. Một màn này phát sinh, cũng bị Hải Hoàng lấy hiện trường trực tiếp phương thức kết nối vào thiên võng, đưa tới phí lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc cùng có mạng lưới cùng chung mấy cái vũ trụ quốc không ít cư dân vây xem. Đương nhiên, vây xem cũng có không ít là hải tặc vũ trụ. Sắt, Cổ Đinh đoàn đội hiện tại cái này sao châu rồi, tùy tiện một con sủng vật đều có loại này sức chiến đấu. Điều này cũng quá kinh khủng đi, hai ngón tay giải quyết hai tên bán thần điên phong cường giả. Cổ Đinh rốt cuộc là tu luyện thế nào? Đây chính là Cổ Đinh đoàn đội chiến lược chân chính sao? Chẳng trách tùy tiện một tên thành viên liền có thể bị treo giải thưởng 5 tỷ tiền vũ trụ. Cổ Đinh 6 người, ra tay đều rất có chừng mực, vừa vặn mất đi đối phương trong cơ thể toàn bộ năng lượng, để đối thủ mất đi sức chiến đấu, rồi lại không chí tử. Liếc mắt nhìn 7 người, xác nhận đều mất đi sức chiến đấu sau, Cổ Đinh lúc này mới vung tay lên, chúng ta đi. Không có ai biết, tại xa xôi tinh quỳnh nơi sâu xa, một vùng tăm tối trong cung điện. Một cô gái ánh mắt cũng gắt gao địa chăm chú vào video hình chiếu bên trong Cổ Đinh trên người, trong miệng lầm bầm lầu bầu giống như mà thấp giọng của cụ. Loại trình độ này, cho dù bỏ vào trong vũ trụ hải, cũng miễn cưỡng có thể xem như là nhị lưu hàng ngũ, có chút thú vị. Đáng tiếc vẫn là ngây ngô tiểu bình quả, thật sự kỳ đối xử các ngươi nhanh lên một chút lớn lên a. Ha ha ha ha. Chương 280, các ngươi cùng lên đi. Phật trên sân, tất cả mọi người nhìn phía phương xa, bởi vì trong video biểu hiện, Cổ Đinh đoàn đội khoảng cách phạt chàng đã không xa. Từ bến cảng sau khi đi ra, Cổ Đinh đoàn người không có lại bị bất kỳ chặn lại. Bởi vì bến cảng nơi phát sinh hết thảy đều bị người xem ở trong mắt, cái gọi là chặn lại, chỉ sẽ biến thành tự rước lấy nhục đưa đồ ăn. Khoảng cách đài xử phạt khoảng 300 mét một tòa bách tầng mái nhà cao tầng, Cổ Đinh ngạo nghệ đứng thẳng, mặt không thay đổi nhìn xuống phía dưới. Hắn nhìn thấy đài xử phạt trên, đa khoa đặc như trước mạnh khỏe, sau đó tầm mắt liền chuyển hướng về phía Elizabeth đám người vị trí, hắn cũng nhìn thấy ngồi ở Elizabeth bên trái cô gái kia. Cô gái kia ngẩng đầu cùng Cổ Đinh đối diện, một cổ cường đại khí tức cũng từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Nhưng, nàng khí tức lại đột nhiên thu lại, ánh mắt từ trên người Cổ Đinh rời đi, chuyển mà bắt đầu quan sát Cổ Đinh đoàn đội cái khác vài tên thành viên. Cổ Đinh đủ giữa một điểm, từ gần 300 mét cao lầu nhảy xuống. Còn lại 5 tên thành viên cũng đều sau đó nhảy ra, giống như 6 con cú đêm, tại tay háo gỗ lên dưới, hướng về đài xử phạt nơi trượt mà tới. Hầu như tại đồng thời, tiềm tàng với chỗ tối một ít bán thần cũng rốt cuộc động thủ. không trung, vừa vặn là không chỗ mượn lực địa phương, thích hợp khoảng cách xa đánh giết. Mấy tên thương giới sư cùng niệm lực sư đều sẽ mục tiêu đã tập trung vào cổ đinh mấy người, đang chuẩn bị động thủ, lại phát hiện tại tiếp theo trong nháy mắt, mình đã đầu một nơi thân một nẻo. Mà ra tay, là một đạo động tác nhanh đến khủng bố bóng đen. Tại liên tiếp cắt đứt 6 tên bán thần cường giả đầu lâu sau, tạ gõ này nhỏ gầy thân hình nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Hắn cũng đưa mắt quang xuất tại trên người của khuê nhân, dùng biên độ rất nhỏ vẩy vẩy đuôi, lúc này mới đem tầm mắt rời đi. Trở thành bán thần sau, hắn thực lực đã lấy được bước tiến đến dài, tại lớn như vậy phạt giữa trường, hắn cũng chỉ từ đâu cái gọi khuê nhân trên người cô gái cảm thấy áp lực, về phần những người khác, hắn đều không có để ở trong mắt. Phạt trang mọi người chung quanh, rốt cuộc khoảng cách gần cảm nhận được cổ đinh đoàn đội thành viên mạnh mẽ. Chỉ là một con mèo mà thôi, cũng đã cường đại đến khiến người ta cảm thấy không thể chống đỡ. Này 6 tên bán thần tại chữa trị tự thân đầu lâu ở ngoài, một thân năng lượng cũng háo tổn 7-8 phần 10, không dám lại ra tay nữa rồi. Mà cổ đinh đám người, thẳng đến lúc này, mới rốt cục hạ xuống, cao cường như vậy độ rơi dụng, để cho bọn họ tại đài xử phạt trước đập ra mấy đạo hố sâu đến. Cổ đinh nửa ngồi nửa quỳ thân thể, chậm rãi đứng lên, hắn dưới chân đã là đá vụn đầy đất. Ánh mắt của hắn đã rơi vào ngồi ở Elizabeth bên phải này người đàn ông tuổi trung niên trên người, bởi vì Hải Hoàng đã nói cho hắn, người đàn ông này chính là quốc hội tham nghị trưởng, chậm rãi mở miệng, hôm nay, muốn ngăn cản người của chúng ta cứ việc ra tay. Mỗi người đều có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu là bại, xin mời tự mình lui ra. Nếu có người lần thứ hai ra tay, chúng ta sẽ đánh chết tại chỗ. Đông đảo bán thần đều bị câu nói này phát sợ, không dám đơn giản vọng động, sợ đi tới mất mặt xấu hổ. Cổ đinh thấy không ai nhúc nhích, về phía trước bước ra một bước. Lúc này, một bóng người đột nhiên thoát ra, đó là ăn mặc một thân màu đen trang phục mẹ ỉ. Mẹ ỉ cũng không nghĩ đến thời gian nửa năm, cổ đinh là được giải đến loại này trình độ kinh khủng. Phải biết nửa năm trước, hắn bất quá là một tên tại giả lập trong sân đấu bị chính mình treo chọc được xoay quanh thiếu niên. Nhưng bây giờ, lại đã có được diệt sát thần linh thực lực khủng bố. Nhìn thấy mẹ ỉ thoát ra, cổ đinh bên người xạ đều muốn động thủ. Lại bị cổ đinh đưa tay ngăn cản, mẹ ỉ, nửa năm trước ta đích sắc không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ. Cổ đinh, ngươi có ngươi kiên trì, ta có của ta kiên trì. Muốn cứu người, trước tiên qua cửa ải của ta. Mẹ ỉ vóc người xinh đẹp như xưa. Nhưng phong tình vạn chủng giờ khắc này lại đều hóa thành bất đắc dĩ. Nếu là như vậy, vậy thì đánh đi. Cổ đinh một bước bước ra, cùng mẹ ỉ đối lập mà coi. Mẹ ỉ tay trái ngón út khẽ nhúc nhích, mấy chục xiềng xích không có dấu hiệu nào xuất hiện. Hướng về cổ đinh vị trí kéo dài đưa tới. Mà nàng tay phải roi dài cũng đã vung ra, từng đạo bóng roi như giống như từng cái màu đen rắn nhỏ nhảy lên, hướng về cổ đinh căn xuống. Nàng lúc này bày ra thực lực, so với trước kia cùng đa khoa đặc thời điểm chiến đấu. Mạnh hơn không chỉ gấp đôi, hiển nhiên, trước đó cùng đa khoa đặc thời điểm chiến đấu, nàng vẫn không có phát huy ra hoàn chỉnh thực lực đến. Mà cổ đinh lại không có chút nào cuống quýt, một luồng ngọn lửa màu đen đột nhiên từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra, điên cuồng đem bóng roi cùng xiềng xích bao trùm đi vào. Chốc lát sau, hỏa diễm dần dần tàn đi, này bóng roi hoàn toàn biến mất không gặp, xiềng xích cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Hỏa diễm năng lực, cổ đinh là lần đầu tiên hiện ra ở trước mắt mọi người, ngoại trừ cổ đinh cùng Hải Hoàng ở ngoài. Tất cả những người khác, bao quát lì sở tuật đoàn người ở bên trong, cũng không biết hắn lấy được năng lực mới là cái gì, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới nhìn rõ. Lì sở tuật càng là trừng lớn hai mắt, bởi vì cổ đinh hỏa diễm hình thái cùng mình hỏa diễm hình thái rất giống, đều là màu đen, nhưng không giống với của mình nguyền rủa hệ hỏa diễm, nàng có thể từ cổ đinh trong ngọn lửa cảm nhận được sức nóng. Vẫn còn có tự nhiên hệ năng lực khuê nhân đối cổ đinh càng cảm thấy hứng thú hơn. Mẹ ỉ trong lòng cũng nhắc lên sóng lớn mênh mông. Người khác không biết cổ đinh hỏa diễm có chỗ đặc thù gì, mà nàng lại biết được rất rõ ràng, công kích của mình khi tiến vào đám lửa kia phạm vi sau, thần nguyên bị nhanh chóng thôn phệ phân giải, công kích của mình bởi không thể số lượng chống đỡ tự động sụp đổ. Nhưng vừa nãy một chiêu kia, đã gần như là của mình mạnh nhất chiêu thức. Loại chiêu thức này đều đối cổ đinh vô hiệu lời nói, chính mình vốn là bất chiến tự bại. Nhưng nàng cảm thấy sự tình không thể cứ tính như vậy, nàng cắn răng, định dùng ra bản thân căn bản sẽ không nắm giữ một chiêu cuối cùng. Hai tay nắm chặt cây roi chuôi, trong cơ thể năng lượng điên cuồng hướng về roi dài đưa vào. Nhìn đến nàng lần này thành tựu, cổ đinh biết đại khái nàng muốn làm cái gì rồi, bất quá hắn không có ý định ngăn cản. Loại năng lượng này đưa vào, là triệu hoán thần vật khí linh, không giống với cổ đinh trước đó lấy được bị phong ấn thần vật búa, mẹ ý cái này roi dài, là không có bị phong ấn, cho nên khí linh triệu hoán muốn đơn giản hơn nhiều. Mẹ ý một thân năng lượng gần như kiệt quệ địa toàn bộ đưa vào roi dài bên trong, sau đó roi dài rời khỏi tay. hình thái bắt đầu phát hiện lên mắt trần có thể thấy nhanh chóng biến hóa. Màu đen chất da roi dài, rất nhanh hóa thành một cái chiều cao gần 100 mét màu đen cự mãng, trong hai mắt xuyên thấu ra chói mắt bạch quang. Cự mãng thân hình ngẩng lên thật cao, ở trong đám người quét mắt một phen, nhưng sau đó liền đưa mắt khóa ổn định ở trên người của Cổ Đinh. Một con này cự mãng, khi còn sống ít nhất là tam tinh hạ vị thần linh, Cổ Đinh có thể cảm nhận được, nó khí tức cường độ đại khái tại cường nghi cùng lôi lộ đặc trong lúc đó, so với cường nghi muốn yếu một ít, nhưng lại mạnh hơn lôi lộ đặc không ít. Khóa chặt mục tiêu sau, cự mãng tráng kiện đuôi lấy xét đánh tư thế, hướng về Cổ Đinh quật mà ra. Cổ Đinh thân hình lóe lên, né qua đòn đánh này, nhưng cự mãng phần sau lại như hình với bóng địa truy kích mà lên, không chút nào cho Cổ Đinh cơ hội thở lấy hơi. Nếu như vậy, vậy thì chơi cứng đối cứng đi. Cổ Đinh mấy lần né tránh đều không có kết quả sau, hắn đột nhiên xoay người dừng bước, trong nháy mắt liên tiếp oanh kích ra 8 đạo quyền kình, cùng đôi rắn mãnh liệt đánh vào nhau. Cổ Đinh bây giờ tế bào tổng hợp chỉ số gấp 10 lần tăng cường, vạn tượng đế thân cũng từ 10 tăng cường gấp đôi tăng lên tới bách tăng cường gấp đôi, so với trước kia có thể nói là hơn 100 lần trở nên mạnh mẽ. Tại không sử dụng lĩnh vực dưới tình huống, cũng đầy đủ là nhị tinh hạ vị thần linh sức chiến đấu. Lại tăng thêm thương tổn chồng chất 128 lần, đầy đủ là tứ tinh sức chiến đấu. Tại lần này va chạm dưới, chỉ có tam tinh sức chiến đấu màu đen cự mãng đuôi rắn trực tiếp tán loạn, đồng thời từ phần sau bắt đầu tan vỡ. Này tan vỡ lấy mắt thường của mọi người tốc độ rõ rệt nhanh chóng hướng lên khuếch tán, chỉ bất quá mấy giây liền chỉ còn nửa thân dưới. Sau đó lại là mấy giây đi qua, nguyên bản khí thế dọa người cự mãng liền triệt để tan vỡ tiêu tan, chỉ để lại một cái màu đen roi dài đã rơi vào Cổ Đinh trong tay. Cổ Đinh chỉ tay bắn ra, roi dài tung ra một cái đường vòng cung, đã rơi vào mẹ ỉ trong tay. Mẹ ỉ túi đầu đã trầm mặc chốc lát, ta thua rồi. Nàng tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là thản nhiên thừa nhận của mình bại trận, hơn nữa là hoàn toàn thất bại. Thu hồi roi dài, nàng nhìn hướng Elizabeth, quốc chủ đại nhân, xin cho phép ta từ đi tại quân bộ chức vụ. Ngươi dám? Sâm Nã nghe xong tức giận đến suýt chút nữa đứng dậy, con gái của mình mẹ ỉ là kế tiếp nhiệm quốc chủ sốt dẻo nhất hậu tuyển nhân, cũng là Elizabeth cực lực hướng về chính phủ liên bang để cử ứng cử viên. Elizabeth cũng hy vọng mẹ ỉ có thể tiếp thay vị trí của mình, Sâm Nã càng là vì con gái của mình có thể ngồi vào vị trí này hao phí vô số tâm huyết. Hắn sở dĩ toàn lực đè xuống Elizabeth bị bắt cóc chuyện này, cũng là vì để nữ nhi mình trong hồ sơ không ở lại chỗ bẩn. Nhưng bây giờ, nàng lại muốn từ đi tại quân bộ chức vị, vậy cũng mang ý nghĩa từ bỏ quốc chủ cạnh tranh. Mẹ ỉ không hề liếc mắt nhìn cha của mình một mắt, mà là đối với Elizabeth tiếp tục nói, quốc chủ đại nhân, khoảng thời gian này ta sâu sắc cảm thấy thực lực mình không đủ, ta muốn tìm kiếm địa phương bế quan tiềm tu, đột phá thần giai. Sau ta liền sẽ đi tới vũ trụ hải, lấy một tên tinh tế người lưu lạc thân phận tiếp tục rèn luyện. Chém cắt hết thể ràng buộc, chỉ cầu trở nên càng mạnh hơn. Quốc chủ đại nhân, ngài không thể đáp ứng nàng. Nàng đây là một lúc hồ đồ. Sâm Nã vội vã cản trở nói. Elizabeth đã trầm mặc chốc lát, lúc này mới gật gật đầu. Mẹ ỉ, ngươi hiện tại làm ra loại này quyết định có thể là bởi vì nhất thời kích động, ta có thể cho ngươi thời gian 3 tháng cân nhắc. Trong thời gian 3 tháng này, ngươi có thể nói chức vụ của ngươi tạm thời giao tiếp đi ra, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Nếu như 3 tháng sau, ngươi vẫn là quyết định rời đi, đến lúc đó chúng ta cùng quốc hội mở hội thảo luận. Tạ quốc chủ đại nhân. Mẹ ý hướng về phía Elizabeth không người lại, xoay người chui vào trong đám người, từ đầu tới đuôi, đều không xem trà của mình một mắt. Sâm Nã đối với Elizabeth loại này xử lý phương pháp cũng không có nói ra dị nghị, bởi vì Elizabeth không thể hoàn toàn không cân nhắc mẹ ý cảm thụ, loại này xử lý phương pháp đã chiếu cố đã đến song phương ý nghĩ. Hắn chỉ là mục đưa con gái của mình rời đi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Còn có những người khác muốn động thủ sao? Tất lại đã là người quen cũ. Cổ Đinh rất thức thời không có đi đánh gãy mẹ y nghỉ việc xin, cho đến lúc này lại mở miệng. Cảm thấy đơn độc khiêu chiến không thể thắng, cùng tiến lên ta cũng không ngại. Trong lời nói này thái độ phách lối, triệt để khơi dậy đông đảo bán thần phẫn nộ. Ngày mai hai canh đều phải thả đến ban đêm. Muốn đem bằng hữu đưa đi mới có thời gian gõ chữ. Chương 281, thị huyết ma đằng. Cảm thấy đơn độc khiêu chiến không thể thắng, cùng tiến lên ta cũng không ngại. Câu nói này tuy nhiên tại người ngoài nghe tới rất khiêu khích. Nhưng cũng không là đơn giản khiêu khích, mà là Cổ Đinh trải qua đắn đo suy nghĩ sau mới nói ra. Hắn nói ra câu nói này, một cái là nóng lòng đem đa khoa đặc cứu đi, một cái khác cả nguyên nhân chủ yếu thì là của hắn mấy cái tăng cường năng lực đều có thời gian sử dụng hạn chế. Tuy rằng hiện tại cái này chút tăng cường năng lực đã đều tấn thăng đến cao đẳng, nhưng thời gian hạn chế cũng không hề biến mất, chỉ là từ nguyên bản nửa giờ, kéo dài đã đến 3 tiếng. 3 tiếng, nếu như đài xử phạt phụ cận người mỗi một người đều trên tới khiêu chiến, cũng không biết có đủ hay không dùng, cho nên Cổ Đinh lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Nếu Cổ Đinh mở ra cái miệng này, thân là đối địch trận doanh đông đảo bán thần tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đông đảo trong bóng tối ẩn nút bán thần đều hiện lộ ra thân hình, đem Cổ Đinh đám người hợp vây quanh. Một tên thân hình cao lớn, cả người đầy cơ bắp ra hỏa cái thứ nhất đứng dậy, "Cổ Đinh, lệnh tử hình chính phủ liên bang đã phê xuống. Đối với chúng ta tới nói, các ngươi đoàn đội tất cả thành viên đều là chúng ta Phỉ Lỉ Tị Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc toàn thể công dân tử địch. Nơi này không phải giả lập sân đấu sàn khiêu chiến, căn bản liền không tồn tại cái gì đơn độc khiêu chiến quy củ. Phỉ Lỉ Tị Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc bất luận người nào ra tay với các ngươi, đều là hợp tình hợp lý." Cổ Đinh thấy hắn nửa ngày chưa nói xong, biết hắn khả năng còn dự định tiếp tục tràng giang đại hải đi xuống, trực tiếp ngắt lời nói, "Động thủ đi, không muốn phí lời rồi." Tên kia kẻ cơ bắp bị Cổ Đinh đánh gãy, sắc mặt nhất thời khó coi rồi, hướng về phía sau mọi người vây tay nói, "Mọi người cùng nhau tiến lên." Hơn trăm tên bán thần tại hắn một tiếng này thét to dưới, gần như cùng lúc đó ra tay. Cổ Đinh sáu người cũng bốn phía tản ra, hiện trường nhất thời hỗn loạn tương bừng. Vây công người của Cổ Đinh số lượng nhiều nhất, nhưng Cổ Đinh nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, mỗi một quyền, chỉ tay, một cước đều có thể đánh tan một tên bán thần thân thể, để cho triệt để mất đi sức chiến đấu. Mới mười nhiều giây đi qua, hắn bên người vây công người số lượng đầy đủ thiếu một nửa. Mà một bên khác, thanh lý tốc độ nhanh nhất lại là do bớt. Hắn mười ngón hóa thành súng máy. Vô số chùm sáng màu trắng từ đầu ngón tay bắn mạnh mà ra, luân phiên bắn phá bên dưới. Đông đảo bán thần liền gần người đều làm không đến, có không ít trong nhiều lần bị đánh trúng sau, thân thể cũng bắt đầu hiện ra tán loạn trạng thái, nhanh nhanh rời đi vòng chiến. Bị ủa lệ bên kia. Trường đao chỗ đi qua, không có ai đỡ nổi một hiệp, phàm là chạm tới. Toàn bộ đều bị không có bất cứ cái gì lo lắng chém ngang hông. Tạ gõ bên kia, như cũng là mèo nhỏ kia hình thái, bất quá, hắn tốc độ nhanh đến để Elizabeth cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ. Càng đừng nói những này bán thần rồi. Mỗi một chảo xẹt qua, đều là một cái đầu lâu nát tan. Kẻo xạ hai mắt đỏ đậm múa lên trong tay bờ lớn, nàng tốc độ công kích mặc dù không có bị ưa lệ nhanh, nhưng giống như bị ưa lệ. Phàm là chạm vào nàng trôi này màu đỏ búa người, đều trong nháy mắt bị xoắn thành nát tan, triệt để mất đi sức chiến đấu. Mà Lý Lì Sở Tuật trạng thái thì tương đối đặc biệt, nàng hai mắt hoàn toàn chuyển biến thành kim sắc, trong hai tay ngọn lửa màu đen cường độ so với trước kia tăng lên mấy chục lần không ngớt, phàm là bị ngọn lửa nhiễm phải người đều phát ra thống khổ kêu rên, trên đất thống khổ lan lộn. Dựa theo Hải Hoàng Châu nói, đây là Lý Lì Sở Tuật tiến hành một loại tự mình thôi miên thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình sức chiến đấu tăng lên mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Một quyền đánh tan một tên bán thần thể sau, Cổ Đinh ngẩng đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, lại phát hiện bên trong vòng chiến, trừ mình ra đoàn đội 6 người, đã không có một tên hoàn hảo bán thần đứng thẳng. Thẳng đến lúc này, Cổ Đinh rốt cuộc đình chỉ ra tay, bởi vì ở đây hơn 110 tên bán thần, đều tại 6 người công kích, triệt để mất đi sức tái chiến. Nhưng lúc này mới khoảng cách chiến cuộc bắt đầu không tới 3 phút. Cổ Đinh ánh mắt quang hướng Elizabeth bên cạnh xâm nã, còn có ai? Đúng lúc này, Cổ Đinh trước mắt hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, hắn hướng về bốn phía nhìn xung quanh một phen. Hắn biết mình hẳn là bị người nào kéo vào lĩnh vực. Còn có chúng ta. Thời điểm này hai bóng người xuất hiện tại Cổ Đinh trước người. Nhìn một cao một thấp hai người, Cổ Đinh đương nhiên sẽ không quên cái này hai tên bị chính mình lắc lư tiến trong lĩnh vực, sau đó còn bị chính mình đoạt đồng hồ trí năng ra hỏa. Hai vị đại thúc tốt. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Thiếu Lôi kéo làm quen, ngươi tiểu tử đủ âm hiểm, đem chúng ta lừa gạt tiến lĩnh vực của ngươi không nói, còn trộm sạch chúng ta trong chữ vật không gian tất cả mọi thứ. Lôi Lộ đặc đầy mặt tức giận. Lần này trước đem ngươi kéo vào của chúng ta lĩnh vực bên trong đến, ta cũng không tin, không có ngươi này kỳ quái lĩnh vực áp chế, ngươi còn có thể thắng. Cường Nhi cũng là đầy mặt toán giận. Nhưng là, cho dù xuất hiện tại không có lĩnh vực áp chế, ta cũng còn là có thể thắng các ngươi đi. Cổ Đinh hết sức rõ ràng thực lực của mình tăng cường, trước đó con kia thần vật cự mãng khí linh, thực lực tại giữa hai người. Tại lĩnh vực ở ngoài, chúng ta so với kia chỉ cự mãng khí linh mạnh đến nỗi có hạn. Thế nhưng tại lĩnh vực của ta bên trong, ngươi thất bại tất nhiên là chắc chắn. Cường Nhi có vẻ rất có tự tin. Cổ Đinh nghe xong lời này, có chút kỳ quái nhìn chung quanh một phen, cũng không hề phát hiện dị thường gì. Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi này lĩnh vực, có chỗ đặc biệt nào sao? Đúng lúc này, Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến, Cổ Đinh, này bốn phía cây mây có chút quái lạ. Khá giống linh nhưỡng bồi dục biến dị thực vật, hơn nữa sóng sinh mệnh cường độ phi thường mạnh mẽ, gần như có thể so với ngũ tinh hạ vị thần linh. Nếu như ta không đoán sai, bọn họ hẳn là muốn mượn dùng gốc cây thực vật này sức mạnh tới đối phó ngươi. Mà Cường Nhi cũng khá là đắc ý mở miệng, xem đến những kia cây mây sao. Loại này cây mây gọi thị huyết ma đằng, là cự mục xâm lâm bên trong đặc biệt vật chủng, cũng là cự mục xâm lâm bên trong chuỗi sinh vật đỉnh tồn tại, thích nhất săn thức ăn các loại vật còn sống. Một cái căn là ta tại lĩnh vực của mình bên trong đào tạo lên, cách mỗi một quãng thời gian, ta sẽ đưa nó thả ra ngoài tiến hành săn giết. Đến bây giờ hơn 100 năm đi qua, nó cũng đã trưởng thành đến ngũ tinh hạ vị thần linh trình độ. Cự mục xâm lâm. Cổ đinh trong ấn tượng vong ưu tinh trên bản đồ xác thực có một khối vùng cấm, danh tự chính là cự mục xâm lâm. Các ngươi trong chữ vật không gian những kia linh quả cùng thú huyết, đều là từ vong ưu tinh bên trong vùng rừng rậm kia lấy được sao? Ngươi tiểu tử này còn có mặt mũi theo chúng ta để linh quả cùng thú huyết. Lôi Lộ Đặc nghe cổ đinh lần thứ hai đề lên hai người mình không gian chứa đồ bị trộm sự tình, hắn liền một bụng tức giận. Lôi Lộ Đặc, hắn cũng đã là người phải chết rồi, nói cho hắn cũng không sao. Cường Nghi nhưng là một mặt không để ý xác thực, hết thảy thú huyết cùng linh quả đều là từ nơi đó có được. Bất quá, vùng rừng rậm kia bị chính phủ liên bang thượng vị thần linh cường giả thiết trí cấm chế. Chỉ có tại chính phủ liên bang nắm giữ quyền hạn đặc biệt người mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa, sức chiến đấu không đủ nhất tinh hạ vị thần linh. Đi vào cũng chỉ là chịu chết, bởi vì khu vực này hết thảy sinh vật sức chiến đấu đều tại nhất tinh hạ vị thần linh bên trên. Cảm ơn các ngươi nói cho ta những thứ này. Đáng tiếc vong ưu tinh ta không có khả năng lắm đi lần thứ hai. Cổ đinh kỳ thực còn muốn càng nhiều thú huyết cùng linh quả. Bởi vì Hải Hoàng đã nói, những thứ đồ này ẩn chứa năng lượng mặc dù là hạ vị thần linh. Cũng là có thể thu được có ích. Ngươi thật sự không thể đi lần thứ hai. Cường Nghi nói xong, hai ngón tay luồn vào trong miệng, thổi lên huyết sáo. Này tiếng huyết gió trong trẻo mà cao vút, tại Cường Nghi thần nguyên khuyết tán bên dưới. Rất nhanh gột rửa đã đến lĩnh vực không gian mỗi một góc. Tại cổ đinh nghe được chạm canh gác vang đồng thời, hắn cũng cảm giác được, toàn bộ lĩnh vực mặt đất bắt đầu rung động. Nguyên bản đứng im bất động tráng kiện cây mây, cũng đang này một tiếng còi vang lên sau, phảng phất vật còn sống bình thường bắt đầu nhanh chóng uốn éo. Thuận tiện nói một câu, thị huyết ma đằng đối với lãnh địa bảo vệ ý thức cực cường, trừ chúng ta loại này chăn nuôi người ở ngoài. Phàm là phạm vi lãnh địa bên trong xuất hiện vật còn sống, bọn họ sẽ điên cuồng săn bắn. Cho dù là bọn họ không đói bụng, cũng sẽ giết chết sau lấy đặc thù bài tiết vật gói lại, bọn họ bài tiết vật có thể mang con ngồi thân thể phân giải thành thuần túy năng lượng. Ngưng kết thành do màu xanh lục cái kén bao phủ quả cầu năng lượng thể. Chỉ tiếc, những kia quả cầu năng lượng bị bọn hắn coi là vô thượng chân bảo, một khi tới gần, chúng ta thân là chăn nuôi người đều sẽ gặp phải công kích. Cường Nghi đang nói lời nói này thời điểm. Sắc thực nghe tới cảm thấy có chút tiếc hận. Cường Nghi tiếng nói vừa mới hạ xuống, vài gốc thành người lớn bằng cánh tay cây mây đột nhiên từ dưới nền đất nổi lên, hướng về cổ đinh vị trí bao phủ mà đi. Cổ đinh mũi chân một điểm, thân hình lập tức bạo lùi ra, muốn tránh đi dây leo cuốn quanh. Nhưng này dây leo lại phảng phất có con mắt như thế, tiếp tục cuốn lượn mà ra, như hình với bóng. Cổ đinh hơi nhướng mày, ngọn lửa màu đen từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện ra đến, trong nháy mắt che mất toàn thân. Hai bàn tay bên trong cao gần một mét màu đen ánh lửa càng là lấp loé không yên, cổ đinh biến trưởng thành quyền, đống nhiên ngừng lùi về sau chân bước, song quyền ầm ầm đập ra, cùng này mấy đạo thanh sắc dây leo đánh vào nhau. Một cái nhớ va chạm dưới, cổ đinh thân hình trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nhưng bị ngọn lửa màu đen cuốn lấy dây leo cũng trên mặt đất điên cuồng bước lên lan lộn, cùng lúc đó nơi xa cũng chuyển tới kỳ quái kêu gào âm thanh. Bất quá thanh âm kia nghe tới ngược lại không giống như là thống khổ, mà càng tương tự với phẫn nộ. Ngọn lửa màu đen cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị tiêu diệt, chỉ là mấy giây, này truy kích cổ đinh mấy đạo thanh sắc dây leo liền hóa thành than đen, ngọn lửa màu đen lại đang tiếp tục đi lên lan tràn. Mà cổ đinh tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt dưới, cũng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình bị truyền vào mấy cỗ tinh khiết năng lượng. Hắn biết, đây là ngọn lửa màu đen mang tới hiệu quả đặc biệt, đối với mình tiến hành năng lượng phản hồi. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nhìn thấy mặt khác khiến người ta khiếp sợ một màn. Này bị ngọn lửa màu đen bao phủ màu xanh dây leo bộ phận dĩ nhiên tự động gãy vỡ, mà này gãy vỡ vị trí, lại lần nữa lấy mắt trần có thể thấy khủng bố tốc độ sinh trưởng bước phát triển mới cây mây đến. Nhưng lần này, màu xanh dây leo cũng không hề lập tức phát động công kích, tựa hồ đối với ngọn lửa màu đen có kiêng dè. Chú ý dưới chân. Hải Hoàng đột nhiên để tỉnh nói. Mấy giây qua đi, mấy chục đạo màu xanh lục dây leo từ dưới nền đất đột nhiên bắn mạnh mà ra, này màu xanh lá dây leo muốn so với trước kia màu xanh tráng kiện một nửa, gần như có người thành niên lớn bằng bắp đùi. Cổ đinh thân hình bỗng nhiên nhảy lên, miễn cưỡng né qua, song quyền hỏa diễm lần nữa oanh kích mà ra. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt nuốt sống này mấy chục đầu màu xanh lá cây mây, nhưng lần này, màu xanh lá cây mây cũng không hề lập tức nguy đốn, ngọn lửa màu đen thôn phệ tốc độ chậm gần không chỉ gấp 10 lần. Này thiêu đến có chút khô vàng cây mây, tiếp tục hướng về cổ đinh vị trí bắn tập kích lại đây. Cổ đinh lúc này mới ám bộ bước ra, lấp lóe một bên, tránh khỏi đòn đánh này. Cổ đinh, tiếp tục như vậy khẳng định không được. Gốc cây thực vật này tuy rằng không phải năng lượng thể sinh mệnh, nhưng nó có năng lượng thể sinh mạng tính chất đặc biệt, chỉ cần trong cơ thể có thể số lượng lớn đủ, hắn là có thể vô hạn địa tiến hành tái sinh. Ta tính toán một chút hắn tái sinh tốc độ, đầy đủ là ngũ tinh hạ vị thần linh gấp 20. Hơn nữa ta cũng tra xét đến, hắn bộ rễ bên trong, dòng dã có 39 cái quả cầu năng lượng thể. Ngươi thương tổn trồng chất tức liền đến 10 lần, chiến lược mạnh nhất cũng không quá miễn cưỡng đến ngũ tinh hạ vị thần linh cường độ, căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Như vậy hao tổn nữa, thua sẽ chỉ là ngươi. Thật không tiện, nhanh đến 7H mới đem bằng hữu đưa đi. Chương 282, mạnh mẽ cấm kỵ năng lực. Gặp phải đối thủ như vậy, Cổ Đinh thật sự có chút đau đầu, tại không có lĩnh vực tăng cường dưới tình huống của mình, sức chiến đấu cao nhất miễn cưỡng chỉ có thể đến ngũ tinh cấp độ. Loại tầng thứ này công kích, đối chân chính ngũ tinh hạ vị thần linh, thì không cách nào tạo thành vết thương chí mạng, chỉ có thể từng điểm hao tổn đối phương năng lượng. Cái kia thị huyết ma đằng, bản thân liền hình thể to lớn, hỏa diễm của chính mình đoán chừng liền hắn thân thể 1/10 đều bao trùm không tới. Huống hồ thị huyết ma đằng gốc dễ chứa đựng nhiều như vậy năng lượng nguyên, hắn này điên cuồng tái sinh năng lực so với ngũ tinh hạ vị thần linh mạnh hơn mấy chục lần, e sợ không chờ hắn hao tổn năng lượng hoàn thành, chính mình 3 tiếng sức chiến đấu tăng cường hiệu quả đã sắp qua đi rồi. Đến lúc đó, chính mình liền thật sự biến thành dê đợi làm thịt. Đừng nói thị huyết ma đằng rồi, liền ngay cả này một cao một thấp hai tên ở một bên xem trò vui thần linh cũng có thể ung dung giải quyết hết chính mình. Hải Hoàng kia phen lời nói, để Cổ Đinh suy nghĩ rất nhiều. Đối với loại này thế cuộc, hắn cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Hắn chỉ là tại cân nhắc, đến cùng loại nào biện pháp giải quyết sẽ khá được, đối với mình chiến đấu phía sau ảnh hưởng càng nhỏ. Hải Hoàng, cái này thị huyết ma đằng có thể phân ra nhiều như vậy cây mây đến, nếu như ta đem tuyệt đối phong ấn năng lực đối với hắn một cái cây mây đến sử dụng, phải hay không liền có thể phong ấn bản thể của hắn đây? Cổ Đinh Chi sở dĩ nói ra cái vấn đề này, là bởi vì hắn không muốn tại loại thời khắc mấu chốt này, lãng phí một loại có thể năng lực bảo vệ tính mạng. Đúng. Bởi vì cái này chút cây mây nguyên bản chính là từ trên người thị huyết ma đằng mọc ra một phần, cùng nhân loại tay chân như thế. Ngươi tuyệt đối phong ấn năng lực, chỉ muốn thông qua đụng vào thân thể con người bất kỳ vị trí, cũng có thể thực hiện phong ấn, đối với hắn cũng giống vậy áp dụng. Huống hồ ngươi tuyệt đối phong ấn năng lực, không thể tác dụng cho cơ thể sống bên ngoài đồ vật, nếu như hắn tại ngươi đụng vào trước đó liền tự động cắt đứt cây mây. Bị chặt đứt cây mây thì tương đương với một cái vật chết, ngươi năng lực phong ấn cũng sẽ không bị phát động. Hải Hoàng giải thích. Ngươi nhất định phải sử dụng chức năng lực phong ấn sao? Ta là cảm thấy năng lực phong ấn lưu lại ứng đối khuê nhân sẽ khá được, bởi vì nàng mạnh. Như thế nào, chúng ta còn không có một cái đáp án xác thực. Có năng lực phong ấn nơi tay. Cho dù chiến lực của nàng có thể so với trung vị thần linh, ngươi cũng có thể hoàn thành phong ấn. Cổ Đinh im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn lại đã có quyết đoán. Năng lực phong ấn không quá thích hợp đối khuê nhân sử dụng, nguyên nhân chủ yếu có 3 cái. Thứ nhất, khuê nhân đã biết chính mình có tuyệt đối phong ấn năng lực, đang đối chiến thời điểm nàng nhất định sẽ có đề phòng, cho nên nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn cận chiến, thành công đối với nàng triển khai phong ấn cơ hội không nhiều. Thứ hai, thoát đi lĩnh vực phương pháp chỉ có 3 loại, phá hoại lĩnh vực, giết chết lĩnh vực người nắm giữ, còn có chính là bị lĩnh vực người nắm giữ chủ động phong thích. Một khi mình bị khuê nhân kéo vào lĩnh vực, cho dù chính mình thành công phong ấn nàng, cũng không cách nào từ lĩnh vực của nàng bên trong trốn ra được. Trừ phi giết nàng. Thứ ba, khuê nhân không thể chết được, bởi vì nàng mới là phỉ lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc chủ chấn thủ người. Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người, bất quá là bởi vì chính phủ liên bang thỏa thuận, không thể không đảm nhiệm chấn thủ người. Khuê nhân một khi chết rồi, chính phủ liên bang liền cần một người khác tới đảm nhiệm chủ chấn thủ người. Dựa theo hiện nay đến xem, Elizabeth là duy nhất một cái thí sinh thích hợp. Cho nên chính phủ liên bang nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm cho nàng lưu lại, tiếp thu chấn thủ người chức vị. Cứ như vậy, Elizabeth mong muốn tự do cũng sẽ bị cắt đoạn, cho nên khuê nhân không thể chết được. Chủ chấn thủ người phải là bổn quốc quốc dân, nếu như chủ chấn thủ người tử vong. Kế tiếp nhiệm chủ chấn thủ người người thừa kế hợp pháp thứ nhất chính là đã trở thành thần linh quốc chủ. Trước đó cùng Elizabeth tán gẫu thời điểm nàng từng đề cập với Cổ Đinh liên quan với chấn thủ người đề tài, Cổ Đinh cũng nhớ được phi thường rõ ràng có một con như vậy quý củ. Liên ở Cổ Đinh nghĩ lại trong lúc đó, màu xanh lá dây leo lần nữa bao phủ tới. Lần này, thế tới so với lần đầu còn muốn hung mãnh, ngọn lửa màu đen tốc độ cắn nuốt thật chậm, tráng kiện dây leo chỉ là tầng ngoài cháy đen. Nhưng này cũng không hề ảnh hưởng đến thị huyết ma đằng phát động công kích. Mấy trăm đầu to bằng miệng bát màu xanh lục dây leo như cự mãng, từng cây hướng về Cổ Đinh quấn quanh mà tới. Cổ Đinh, buông tha đi, không muốn làm vô vị vùng đấy, tại thị huyết ma đằng trước mặt. Ngươi là không thể nào thắng. Tại cách đó không xa xem cuộc chiến Cường Ni hướng về phía Cổ Đinh hô, ngươi càng dãy rủa, thị huyết ma đằng công kích chỉ biết càng bạo lực, ngươi thừa nhận thống khổ cũng sẽ càng nhiều. Thật sao? Cổ Đinh đột nhiên nứt ra khỏe miệng, đáng tiếc, này khỏa thực vật hung hăng, cũng nên đến đây kết thúc. Cổ Đinh nói xong nguyên bản điên cuồng né tránh thân hình đột nhiên đình trệ, tại tiếp theo trong nháy mắt, đã bị mấy chục đầu dây leo đồng thời quấn quanh mà lên. Bắt được. Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người thấy cảnh này thời điểm trong lòng một trận kinh hỉ, bọn họ không nghĩ tới thắng lợi dĩ nhiên làm đến dễ dàng như vậy. Nhưng sau đó hai người liền phát hiện dị thường, những kia dây leo tại quấn chặt lấy Cổ Đinh sau, động tác cũng đột nhiên đình chỉ, cùng lúc đó, một luồng ngọn lửa màu đen từ dây leo khe hở chỗ lan tràn ra. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Cổ Đinh vừa mới nói kia phen lời nói. Giang giác, giang giác. Vài tiếng cây khô tủi gãy vỡ âm thanh đột ngột từ Cổ Đinh vị trí phát ra, sau đó ngọn lửa màu đen đột nhiên nổi lên, nhanh chóng đem những kia cây mây thôn phệ hết sạch, này tốc độ cắn ướt, so với trước kia sắp rồi gấp trăm lần không ngừng. Cổ Đinh từ một mảnh cháy đen dây leo bên trong phá khốn mà ra, chỉ là quẳng một cái liếc mắt Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người, liền hướng về dây leo bản thể vị trí đi vội vã. Cùng lúc đó, con kia thị huyết ma đằng cũng phát ra từng tiếng thê lương bi thảm, lần này cùng lần đầu tiên âm thanh hoàn toàn khác nhau. Lần này trong thanh âm, tràn đầy thống khổ và kinh hãi hoàn toàn không giống với lúc trước phẫn nộ. Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người cũng lập tức đổi tới. Chỉ thấy Cổ Đinh chỗ đi qua, ngọn lửa màu đen một đường kéo dài, thị huyết ma đằng kêu gào cũng càng ngày càng thê lương, nghe được hai người một trận run sợ. Tại Hải Hoàng chỉ đạo dưới, Cổ Đinh rất nhanh đã tìm được thị huyết ma đằng bản thể vị trí. Này là một cây tự mình từng cục xoay chuyển hướng thiên không leo lên màu đen dây leo, dưới đây tráng kiện trình độ đầy đủ muốn trăm người ôm hết năng lực ôm khép. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, dĩ nhiên không nhìn thấy một cái gốc rễ đằng leo lên đỉnh chóp ở nơi nào. Động thủ đi, nó không chỉ mất đi chữa trị năng lực, đối với ngươi thôn phệ chi hỏa không có bất luận sự chống cự nào lực. Hơn nữa không có năng lượng chống đỡ, hắn cũng đã mất đi hành động lực, không có cách nào đối với ngươi làm ra phản kích. Hải Hoàng ngược lại là không có chút nào đồng tình loại sinh vật này, loại này lược thực giả tồn tại kỳ thực để ở nơi đâu đều sẽ đối nhau thái hoàn cảnh tạo thành phá hoại cực lớn. Loại này biến dị thực vật có chút đặc tính thậm chí đã thiên hướng về thâm nguyên vị diện sinh vật rồi. Cổ Đinh tại Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người nhìn kỹ dưới, chậm rãi đi tới dây leo rễ cây vị trí, duỗi ra một ngón tay đặt tại cái kia tráng kiện cây mây bên trên, một luồng ngọn lửa màu đen từ ngón tay lan truyền ra, nhanh chóng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Cây mây bên trong truyền đến điên cuồng mà thê lương bi thảm, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hét thảm, bốn phía cây mây chậm rãi xoay chuyển, nhưng hoàn toàn không có trước đó công kích như vậy có sức sống, càng không cách nào đối Cổ Đinh tiến hành hữu hiệu công kích. Ngươi đến cùng làm cái gì? Cường Nghi đầy mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn này phát sinh, lại bất lực ngăn cản. Các ngươi không biết sao? Ta có phong ấn cấm kỵ năng lực. Cổ Đinh nghiêng đầu lại, cấp ra đáp án của mình. Bị phong ấn thị huyết ma đằng, cùng phổ thông cây mây so với, chỉ là thể tích hơi lớn một điểm mà thôi, đối với hỏa diễm là không có kháng tính. Nhanh lên một chút dừng tay. Cường Nghi trong chớp mắt hung hãn ra tay. Hắn đối một cái cây chính mình nuôi lớn ma đằng, vẫn có một ít tình cảm. Thấy Cường Nghi ra tay, Lôi Lộ Đặc cũng đang đồng thời lựa chọn ra tay. Nhất thanh nhất bạch hai đạo màu sắc khác nhau tia chớp, bay thẳng đến Cổ Đinh anh tập kích mà đi. Đối với hai người công kích, Cổ Đinh không chút nào thối nhượng ý nghĩ, hắn một tay vung lên dưới, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem hai tia sáng cầu bao vây trong đó, hai người công kích tức thì dập tắt. Sau đó Cổ Đinh thay đổi thân hình, ám bộ bước ra, bay thẳng đến hai người tiến lên liên tiếp. Hai người quyền kình không ngừng oanh ra, lại đều bị Cổ Đinh quanh người hỏa diễm tự động gồ lên mà ra, nuốt hết không gặp. Không tới 10 giây, hai người rốt cuộc bị Cổ Đinh nghiêng người mà lên. Cận thân chiến đấu, hai người hoàn toàn không phải là đối thủ của Cổ Đinh. Cổ Đinh trực tiếp mở ra thương tổn chồng chất năng lực, lấy mạnh mẽ quyền kình, tùy trỏ, lên gối, chân tập kích, thậm chí đầu truy liên tiếp oanh ra, mỗi một lần oanh kích đều tàn nhẫn màn nện ở trên người của hai người. Lôi Lộ Đặc rất nhanh bị Cổ Đinh chỉ tay đánh bể thân thể. Hắn bất quá là mới vào tam tinh, tại Cổ Đinh thứ 5 kích bên dưới liền đã bị trọng thương. Cổ Đinh thứ 6 kích chỉ kình không có chút hồi hộp nào mà ở hắn bên trái lồng ngực đánh ra một cái túc cầu động khẩu lớn nhỏ. Hắn thân thể năng lượng tại Cổ Đinh dưới một kích này triệt để tiêu hao hết thành. Hắn cũng bất chấp gì khác, này tròn vo thân thể nhanh chóng thoát ly vòng chiến, phòng ngừa mình bị đánh giết tại chỗ. Cường Nghi cũng không khá hơn chút nào, hắn chỉ so với Lôi Lộ Đặc nhiều thừa nhận lấy hai đòn công kích, cuối cùng vẫn là bị Cổ Đinh mũi chân chống ở trên cằm. Đầu trong nháy mắt nổ tung, cũng hết sạch trong cơ thể tàn dư hết thể năng lượng, thân hình lui nhanh rời khỏi vòng chiến. Cổ Đinh cũng không tiếp tục truy sát hai người, chỉ là hướng về phía hai người gọi một câu, tại ta giải quyết thị huyết ma đằng trước đó, nếu như hai người các ngươi rời đi vùng lĩnh vực này, ta sẽ giết các ngươi. Sau khi nói xong, Cổ Đinh xoay người đi hướng này một cây thị huyết ma đằng. Ngọn lửa màu đen không ngừng khuyết tán ra khu, từng luồng tinh khiết năng lượng không ngừng bị ngọn lửa màu đen phản hồi đến Cổ Đinh trong cơ thể. Cổ Đinh thậm chí đều có thể cảm giác được rõ ràng, của mình thần nguyên tại những năng lượng này rót vào dưới, rõ ràng tăng cường không ít. Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người cũng không dám rời đi, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, nhìn thị huyết ma đằng to lớn thân thể nhanh chóng hóa thành than cốc, lòng của hai người bên trong cũng chấn động không gì sánh nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng hơn 10 phút sau, thị huyết ma đằng rốt cuộc triệt để sụp đổ, nó thân thể khổng lồ kia rốt cuộc bị Cổ Đinh hỏa diễm thôn phệ hoàn thành. Cổ Đinh cũng cảm giác được, chính mình cắn nuốt một cái cây thị huyết ma đằng sau, trong cơ thể mình thần nguyên dạy đặc trình độ tăng cường vượt quá 2 lần. Liên ở Cổ Đinh xoay người chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Hải Hoàng gọi lại. Cổ Đinh, chờ một chút, thị huyết ma đằng bộ rễ bên trong còn có đồ vật. Cổ Đinh này mới nhớ tới, trước đó Cường Nghi đã nói, này thực vật bộ rễ bên trong, còn tồn trữ rất nhiều quả cầu năng lượng thể. Chương này ngày hôm qua có chút tạp văn, Kim Thiên Nhất tạo lên liền xóa sửa chữa đổi cho tới bây giờ mới phát lên. Hôm nay ít nhất là canh 3, bổ sung ngày hôm qua thiếu một chương. Chương 283, diễn sinh năng lực mới. Mỗi người lĩnh vực đều có một cái không đổi quy tắc thép, vậy thì là từ đâu tiến vào đồ vật, cũng chỉ có thể từ nơi nào ra ngoài. Bất kể là vật chết vẫn là vật còn sống, đều phải tuân thủ này quy tắc thép. Nói cách khác, này thị huyết ma đằng gốc dễ tổn trữ quả cầu năng lượng thể, Cổ Đinh thì không cách nào mang ra. Bởi vì thị huyết ma đằng tiến vào điểm là vong ưu tinh cự một xâm lâm, cho dù nó đã bị chết, nó cái kia hệ bên trong quả cầu năng lượng thể một khi rời đi Cường Ni lĩnh vực, cũng chỉ có thể xuất hiện tại vong ưu tinh cự một xâm lâm. Nếu không cách nào mang đi, ngươi liền thử nghiệm xem có thể hấp thu bao nhiêu đi. Xuất hiện ở loại tình huống này, ngươi thực lực có thể tăng lên một phần liền thêm một phần thắng hy vọng. Hải Hoàng cũng không có tốt chủ ý, chỉ có thể để Cổ Đinh tại đây trong lĩnh vực trực tiếp đem những kia quả cầu năng lượng thể cho hấp thu. Nhưng là bị ủa lệ bọn hắn Cổ Đinh thoáng lo lắng tình huống bên ngoài, bởi vì bên ngoài còn có cái thực lực cường đại nhất khuê nhân. Ngươi không cần lo lắng bọn hắn. Của ta cao cấp giải tỏa năng lực đã mở ra, đã có thể đột phá thần linh hào quang cùng lĩnh vực đã hạn chế. Khuê nhân như trước không ý định động thủ, nàng khả năng muốn chờ chiến đấu của ngươi kết quả đi ra lại động thủ. Ta đã cùng bị ủa lệ bọn hắn nói rồi tình huống của ngươi, để cho bọn họ tạm thời không nên vọng động, chờ ngươi trở lại lại động thủ. Long ổ tinh trên, phạt tràng trung tâm. Bị ủa lệ đoàn người tại Cổ Đinh biến mất sau, đều nghe được Hải Hoàng truyền âm, bọn họ đều ngừng lưu ngay tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi Cổ Đinh chiến cuộc đi ra kết quả. Mọi người cũng đều phát hiện Cổ Đinh đột nhiên biến mất, mà bị ủa lệ đoàn người cũng đều ngừng lưu ngay tại chỗ, cũng không có đi chủ động khiêu khích ngồi ở trên đài cao chấn thủ người khuê nhân. Mà đài xử phạt trên đa khoa đặc, thì là vừa vặn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn căn bản liền không nghĩ đến Cổ Đinh đoàn đội thành viên dĩ nhiên từng cái hung hãn như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng toàn bộ trong đội có thể thắng của mình hẳn là chỉ có bị ủa lệ cùng Cổ Đinh hai người, nhưng bây giờ không nghĩ tới, liền Lý Lỉ Sở Tuật cùng xạ đều không so với thực lực của mình yếu. Hơn nữa Cổ Đinh cùng bị ủa lệ hai người mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Cổ Đinh toàn bộ đoàn đội tất cả mọi người phải hay không tại gần nhất khoảng thời gian này ăn thiên tài địa bảo gì. Trên thực tế, khoảng cách suy đoán của hắn cũng không xa, cự một xâm lâm bên trong thú huyết đối ngũ tinh hạ vị thần linh đều có trình độ nhất định tăng lên hiệu quả. Chớ đừng nói chi là Cổ Đinh bọn hắn những này liền bán thần cảnh giới cũng chưa tới nhân loại bình thường rồi. Ẩn chứa loại kia khủng bố năng lượng thú huyết đối với người bình thường loại tới nói, đích thật là thiên tài địa bảo cấp vật phẩm khác. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho tất cả mọi người gen cấp độ đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, cũng không ngạc nhiên. Bất quá, nhìn thấy Cổ Đinh đột nhiên biến mất, Đa Khoa Đặc cũng mơ hồ có chút bận tâm. Hắn cũng không phải lo lắng chính mình có thể hay không được cứu trợ, hắn lo lắng chính là Cổ Đinh đoàn người cũng giống như chính mình bị tóm lên đến. Dù sao, Philippina Sổ Rổ Vũ Trụ Quốc có một tên thần linh trấn thủ. Dựa theo Cổ Đinh trước đó chỗ nói, tên này thần linh còn là một gã ngũ tinh hạ vị thần linh, là cả phi lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên trong nhân vật mạnh nhất. Hơn nữa hiện nay từ trên sân tình huống đến xem, Cổ Đinh đoàn đội xác thực chiếm cư ưu thế, bởi vì sở hữu bán thần hầu như đều mất đi sức chiến đấu. Chỉ có quốc chủ Elizabeth cùng khuê nhân này hai tôn thần linh không có ra tay. Mà Elizabeth trên mặt nhìn không ra cái gì vẻ mặt, nhưng khuê nhân rõ ràng cho thấy một bộ giá. NG vẻ không có sợ hãi. Rất rõ ràng, Cổ Đinh đoàn người hiện nay bày ra sức chiến đấu, vẫn không có bị nàng để ở trong mắt. Thấy bị ủa lệ đoàn người đều bất động, một tên vừa mới chữa trị thần thể bán thần liếc mắt nhìn khuê nhân, dũng khí lập tức mạnh lên, xoay người hướng về phía sau lưng mọi người hô, mọi người tiếp tục trên. Cổ đinh đoàn đội những người này rõ ràng không dám đối với chúng ta hạ sát thủ, bằng không không sẽ tới xuất hiện ở một cái mọi người không vẫn lạc. Hắn lời còn chưa nói hết. Bị hứa lệ cầm đao tay phải ngón tay cái khẽ gậy trôi đao, trường đao ra khỏi vỏ, chỉ lộ ra 10cm thân đao, một đạo vô hình đao kình bắn ra. Tại tiếp theo trong nháy mắt, tên kia kích động mọi người động thủ bán thần đã bị chặn ngang chém đoạn thành hai nửa, thân thể hoàn toàn tán loạn, cũng không còn ngưng tụ. Từ đầu tới đuôi, bị hứa lệ đoàn người một câu nói đều không có phản bác, thậm chí hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hướng về vừa nãy tên kia nói chuyện bán thần. Khuê nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bị hứa lệ, không chút nào làm đồng liêu chết đi tính toán ra tay. Kinh hai không hiểu tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, cũng không dám nữa chủ động khiêu khích. Bọn họ cũng biết một sự thật. Bị hứa lệ thực lực đã vượt xa nhóm người mình, tàn sát bán thần quả thực hãy cùng thái rau bình thường dễ dàng. Mà giờ khắc này, cường nghi trong lĩnh vực, cổ đinh cũng đã ngồi xếp bằng xuống, màu đen thần nguyên như giống như từng cái sợi tơ thâm nhập vào dưới đất, rất nhanh liền tìm kiếm đến đó chút năng lượng màu xanh lục hình cầu vị trí. Một cái màu đen thần nguyên ngưng tụ sợi tơ rất nhanh giống như một cái sắc bén ống hút đâm vào quả cầu năng lượng trong cơ thể, một luồng hùng hậu năng lượng xuyên thấu qua màu đen sợi tơ không ngừng lan truyền tiến vào cổ đinh thân thể. Nhưng chuyện kỳ quái rất nhanh xảy ra, những tia năng lượng khi tiến vào thân thể sau dĩ nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Cổ đinh nhất thời đã nhận ra thân thể mình truyền tới cảm giác cổ quái, chính chuẩn bị dừng lại kiểm tra một chút thân thể của mình, bên hai lại truyền đến hải hoàng âm thanh, 39 viên hình cầu đồng thời hấp thu đi. Ta trước đó còn lo lắng cho ngươi không hấp thu được mấy viên, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có cần thiết có loại này lo lắng. Sở dĩ nói như vậy, là vì Hải Hoàng nhìn thấy, cổ đinh trong cơ thể này màu đen bệnh độc lần nữa hiện ra đến, nhanh chóng đem cổ đinh hấp thụ tiến vào trong cơ thể năng lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Nghe được Hải Hoàng nói như vậy, cổ đinh cũng không do dự, trực tiếp phân ra càng nhiều năng lượng sợi tơ thâm nhập vào dưới đất, đem 39 viên quả cầu năng lượng thể toàn bộ đâm thủng. Năng lượng khổng lồ không ngừng tuân vào cổ đinh thân thể, nhưng đều tại nhập vào cơ thể trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không gặp. Những kia quả cầu năng lượng thể cũng lấy thịt nhanh khô quắt xuống, không qua mấy phút, liền toàn bộ bị hấp thu hoàn thành. Những kia màu đen thần nguyên đủ thành sợi tơ cũng đều tự động lui về cổ đinh trong cơ thể, cổ đinh như trước xếp bằng ở nguyên chỗ, hắn hoàn toàn không phát hiện được những kia bị chính mình hấp thu năng lượng đi nơi nào, nhưng hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ chính đang phát sinh một ít biến hóa tế nhị. Liên ở hắn còn đang nghi ngờ thời điểm, Hải Hoàng nhưng vẫn đều chú ý tới đây trong cơ thể hắn chuỗi gen đầu biến hóa. Này một cái màu đen như mực chuỗi gen đầu, lần nữa xảy ra hình thái biến hóa. Hơn nữa, lần này hình thái biến hóa, so với trước một lần biến hóa phải lớn hơn nhiều. Cùng lúc đó, cổ đinh linh hồn không gian bên trong, cái kia thừa thiên tiếp đất to lớn màu mực phạt trụ trên, điều khác phức tạp một chuỗi mật văn chợt bắt đầu phát ra hào quang màu vàng nóng, đồng thời từ phạt trụ trên thoát ly xuống. Huyền như vật sống bình thường tự mình chuỗi tiếp thành một cái dây xích đen, quấn quanh ở phạt trụ trên. Làm linh hồn không gian bên trong tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, cổ đinh chuỗi gen đầu cũng rốt cuộc đỉnh chỉ phát sinh biến hóa. Hải Hoàng lập tức tra nhìn lên cổ đinh thân thể số liệu biến hóa, một phen kiểm tra chi sau phát hiện, năng lực khác cùng thân thể số liệu đều không có phát sinh biến hóa, chỉ có tuyệt đối phong ấn cái năng lực này cùng trước đây không giống, hơn nữa dĩ nhiên xuất hiện một cái kỳ quái diễn sinh năng lực. Năng lực đặc thù. Tuyệt đối phong ấn, tam cấp cấm kỵ lực lượng, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, thông qua đụng vào. Có thể đối với bất kỳ cơ thể sống tạo thành tuyệt đối phong ấn hiệu quả. Phong ấn đối phương tất cả năng lượng, bao quát nguyên lực, năng lực đặc thù, tế bào năng lượng, tinh thần lực, các loại lấy bất kỳ hình thức tồn tại năng lượng. Năng lực hạn chế 1, phong ấn thời gian, 3 ngày, lấy vũ trụ hải thông dụng thời gian tiêu chuẩn làm chuẩn. Năng lực hạn chế 2, mỗi lần sử dụng chí ít khoảng cách 10 ngày trở lên. Năng lực hạn chế 3, đối không phải cơ thể sống vô hiệu. Năng lực hạn chế 4, chỉ đối đơn thể có hiệu quả. Diễn sinh năng lực, nhược hóa gông xiềng, nhất cấp cấm kỵ lực lượng, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, có thể cho gọi ra nhược hóa gông xiềng, phàm là bị xiềng xích buộc chặt chỗ có sinh mạng thể đều chịu đến nhược hóa hiệu quả, sức chiến đấu đều bị cắt giảm làm nguyên bản 1/10. Năng lực hạn chế 1, chỉ có tại tuyệt đối phong ấn sản sinh hiệu quả trong lúc có khả năng sử dụng. Năng lực hạn chế 2, tác dụng phạm vi lấy người sử dụng làm trung tâm bán kính 1 vạn mét. Nhìn Hải Hoàng phóng đến chính mình trong đầu số liệu, cổ đinh thấp giọng thầm nói. Cái năng lực này thật giống tương đối khá, không phải đơn thể ràng buộc, chỉ là sử dụng hạn chế cùng phạm vi hạn chế khiến người ta có chút không sảng khoái. Ngươi đã biết đủ đi. Hải Hoàng nghe xong không nhịn được cười nói, ngươi gen cấp độ không tăng lên dưới tình huống, không chỉ cấm kỵ năng lực được tăng lên, hơn nữa còn nhiều hơn một cái diễn sinh cấm kỵ năng lực, ngươi còn muốn thế nào? Ta chỉ là nói nha. Cổ đinh nết miệng. Thấy thân thể mình tình hình đã ổn định. Cổ Đinh đứng dậy, hướng về Cường Nhi cùng Lôi Lộ Đặc hai người đi đến. Hai người tại Cổ Đinh ngồi xếp bằng xuống sau. Cũng ngồi xếp bằng xuống, cầm lên mới trong đồng hồ trí năng nguyên thạch bắt đầu vì thân thể bổ sung năng lượng. Lúc này mới ngồi xuống không mấy phút, liền thấy Cổ Đinh đi tới, hai người vội vã cũng đứng lên đến, đầy mặt cảnh giác nhìn hướng Cổ Đinh. Thả ta đi ra ngoài đi, Cổ Đinh đi tới Cường Nhi trước người. Lúc này mới lên tiếng nói. Cường Nhi vội vã mở ra lĩnh vực lối ra, đưa Ôn Như Thần nhìn Cổ Đinh cất bước đi ra ngoài. Thẳng đến lối ra lớp đầy, hắn lúc này mới thật dài điệu thở ra một hơi đến, cuối cùng cũng coi như đem tiểu tử này đưa đi, hắn này năng lực phong ấn cũng quá kinh khủng đi. Đầy đủ có thể so với ngũ tinh hạ vị thần linh thị huyết ma đằng, đã vậy còn qua ung dung liền diệt sát, hoàn toàn không có một chút xíu sức phản kháng. Lôi Lộ Đặc lại là không cho là đúng, càng là năng lực mạnh mẽ, hạn chế càng nhiều, cái này cũng là tại sao hắn xuất đạo đến bây giờ, rất ít sử dụng loại năng lực này. Ta đoán chừng, hắn lần này năng lực dùng qua sau, trong thời gian ngắn không khả năng sử dụng lần thứ hai. Cổ Đinh không còn năng lực phong ấn, lấy khuê nhân thực lực, đủ để thuấn sát hắn, dù cho ở nơi này chỉ là một cái ý chí hình chiếu, cũng tuyệt đối không phải Cổ Đinh có thể chống lại. Liên ở hai người còn đang thảo luận Cổ Đinh cùng khuê nhân hai người thắng bại khả năng thời điểm, Cổ Đinh đã lần nữa xuất hiện ở phạt tràng vị trí trung ương. Hắn một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, phảng phất vừa nãy căn bản chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mọi người vây xem lại biết, mặc kệ vừa nãy là ai ra tay, ngăn chặn Cổ Đinh hành động nhất định là triệt để đã thất bại. Nhìn thấy Cổ Đinh xuất hiện lần nữa, khuê nhân thì hơi hơi nheo lại hai mắt, nàng đương nhiên biết mới vừa mới âm thầm ra tay chính là Cường Ni cùng Lôi Lộ Đặc, cũng biết Cường Ni trong lĩnh vực, có một cây mạnh mẽ thị huyết ma đằng. Cho nên hiện tại Cổ Đinh xuất hiện ở đây, quả thực có chút làm cho nàng bất ngờ. Bó tay rồi, một chương này từ 3 giờ rưỡi mã đến hơn 8 giờ, cũng bởi vì thẻ ở cái này diễn sinh trên năng lực. Nguyên bản đại cương bên trong thiết định không phải cái này diễn sinh năng lực, viết sau khi đi ra, làm sao đều cảm giác cùng nhân vật chính tính cách không đáp. Để nhóm thư hữu bên trong một đám các anh em để ý thấy, cuối cùng cũng coi như tìm tới linh cảm. Bất quá bởi xóa hơn 1.000 chữ, một lần nữa viết qua lại làm trễ mãi hơn 1 giờ. Chương 284, đao và kiếm va chạm. Cổ Đinh ánh mắt đảo qua bốn phía một vòng, chính mình mất tích gần nửa giờ, cũng may bị hứa lệ đoàn người không có gặp phải phiền toái gì. Chung quanh những bán thần đó, cũng đều là từng người dưỡng thương, mới thời gian nửa tiếng, bọn họ sức chiến đấu cũng không khôi phục bao nhiêu. Cổ Đinh ngẩng đầu đưa mắt quang suất tại đài sử phát trên, đa khoa đặc như trước bình yên vô sự, khiến hắn thoáng yên tâm chút. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển hướng về phía trước người cách đó không xa trên bình đài. Elizabeth mặt không hề cảm xúc, ngồi ở nàng bên phải quốc hội tham nghị trưởng đầy mặt hàn ý, vẻ mặt rất khó coi. Mà khuê nhân thì hơi hơi nheo mắt lại quan sát chính mình. Cổ Đinh cũng đang không chút nào kiêng kỵ địa quan sát nàng, trong lòng lại thoáng nổi lên một chút nghi hoặc, tại hắn mất tích gần đây nửa giờ thời gian trong, cái này gọi khuê nhân nữ nhân một mực không có ra tay, lẽ nào nàng thật không có đem chúng ta đoàn người để ở trong mắt? Hay là nói, nàng trong tay còn có cái gì lá bài tẩy? Cổ Đinh lắc lắc đầu đem cái ý niệm này vứt ra nao bên ngoài, thời điểm như thế này, bất chiến trước tiên e sợ là kiêng kỵ lớn nhất. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì không có ra tay, để cho mình đoàn đội bảo tồn lớn nhất sức chiến đấu, nhưng thật ra là việc tốt. Cổ Đinh lần nữa về phía trước bước ra một bước, ánh mắt không chút nào thốn rời địa dừng lại tại trên người của khuê nhân. Hắn biết, đối phương chỉ là một cái ý chí hình chiếu, cho dù như vậy, đối phương mạnh mẽ cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Cổ Đinh vẫn là mở miệng. Ta muốn biết, chúng ta cái kế tiếp đối thủ là ai đó. Khuê nhân khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi đứng lên đến, cũng không thấy nàng làm sao động tác, liền xuất hiện tại đài xử phạt phía dưới trên bình đài. Nàng chỗ đứng bình đài, vừa vặn là mọi người muốn cứu đa khoa đặc phải qua đường. Nàng lần này hành vi biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn cứu người, trước tiên qua cửa ải của ta. Cổ Đinh đang chuẩn bị có hành động, phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm, thuyền trưởng, ta đến A. Đưa ra điều thỉnh cầu này, là bị hứa lệ. Hắn nhìn qua chiến ý mười phần. Bị hứa lệ tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng Cổ Đinh vẫn là hơi có chút không yên lòng, bởi vì khuê nhân thực sự quá mạnh mẽ. Nữ nhân này không đơn giản, ta trước tiên đánh kích cỡ trận, thăm dò một cái thực lực của nàng. Nếu như thực sự bất địch, ta sẽ rời đi vòng chiến. Bị hứa lệ đối Cổ Đinh truyền âm nói. Cổ Đinh nghe hắn nói như vậy, lúc này mới gật gật đầu. Bị hứa lệ bước chân một bước bước ra, dĩ nhiên xuất hiện tại khuê nhân trước người cách đó không xa, cùng nàng đối lập mà đứng. Khuê nhân eo phải nơi, mang theo một thanh trường kiếm, cùng bị hứa lệ eo phải treo lên trường đao giống nhau như lúc. Hơn nữa, rất rõ ràng nàng bên hông treo lên thanh trường kiếm kia, cũng là một thanh thần vật. Bị hứa lệ sát ý tại sau khi đứng vững, liền không chỗ ở phản thăng lên. Tuy rằng từ về mặt chiến lược đến xem, hắn cùng đối phương còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng chiến đấu thắng bại, cũng không phải chỉ nhìn sức chiến đấu cao thấp. Cao thủ quyết đấu, càng phải như vậy. Bị ủa lệ sát ý, đây chính là tàn sát vô số nhân tài ngưng tụ mà thành. Hắn kinh khủng kia sát ý, hoàn toàn khóa chặt lại khuê nhân. Nhưng vẹn vẹn là tiêu tán đi ra sát ý, liền để đông đảo ở đây bán thần phía sau lưng dâng lên cảm giác mát mẻ. Thậm chí ngay cả khuê nhân ý chí hình chiếu đều mơ hồ cảm thấy thân thể năng lượng bởi lạnh lẽo sát ý ảnh hưởng, đều có chút không quá trôi chảy rồi. Mà bị ủa lệ, tựa hồ cũng dự liệu được tình huống như thế, hắn cũng đang đối phương lộ ra sơ hở trước tiên ra tay rồi. Thật nhanh trở tay tuốt đao mà ra, từ dưới tự nâng lên đao mà lên, một vệt vô hình thần nguyên lấy xét đánh tư thế bao tố bắn ra. Đến thẳng đối phương đầu lâu. Nhưng khuê nhân rất nhanh phản ứng lại, nàng cũng tay cầm chuôi kiếm, mang sao trường kiếm đâm thẳng ra ngoài, một bó tia ánh sáng trắng bắn ra, trong nháy mắt cùng này một cái đao kình đánh vào nhau. Hai đạo kình khí va chạm dĩ nhiên cách không va lên lưới mắt tiếng, này ngược lại là khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sát theo đó, hai người thân hình gần như cùng lúc đó chuyển động, nhưng cổ đinh có thể thấy rõ, bị ủa lệ tốc độ so với đối phương chậm không chỉ một bậc. Dù sao, hắn chỉ là 13 cấp gen thể, liền bán thần cũng chưa tới. Vừa không có cổ đinh nhiều như vậy tăng cường năng lực. Cùng ngũ tinh hạ vị thần linh khuê nhân so với, nội tình còn kém hơn quá nhiều. Tuy rằng vận động phương diện tốc độ thế yếu không cách nào bù đắp, nhưng bị ủa lệ vẫn là miễn cưỡng đi theo công kích của đối phương tốc độ, từ lúc mới bắt đầu hoàn toàn bị đối phương áp chế, đến chậm rãi bắt đầu tìm khích phản kích. Không nghi ngờ chút nào, khuê nhân là một gã kiếm đạo cường giả, nàng mỗi một kiếm đều có như sét đánh, mạnh mẽ, mau lẹ, không có thể ngăn cản. Nhưng bị ủa lệ lại là đao đạo yêu nghiệt tài năng, hắn tất cả chiêu thức đều không có dấu vết mà tìm kiếm, mỗi một đao đều hàm chứa vô hạn khả năng. Nếu như khuê nhân là cùng hắn cùng đẳng cấp cường giả, sợ là sớm đã không biết bị hắn chém từng giết bao nhiêu lần. Một kiếm vung ra bức lui bị ủa lệ sau, khuê nhân đột nhiên cầm kiếm mà đứng, ngạo nghễ mở miệng, ta thừa nhận, ngươi tại đao đạo trên thiên phú so với ta ở trên kiếm đạo thiên phú cao nhiều lắm, nhưng ngươi dù sao liền bán thần cũng chưa tới, cùng ta sức chiến đấu cách biệt quá xa. Bóp chết ngươi thực sự quá đáng tiếc, dùng ra ngươi mạnh nhất một chiêu đi. Cho ta xem một chút ngươi đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Bị ủa lệ cũng biết, đối phương chỗ nói là sự thực, cùng mình so đấu thời điểm, nàng cũng không hề sử dụng toàn lực. Người phụ nữ kia thực lực không phải chỉ là đơn giản ngũ tinh, nếu như nghiêm túc, e sợ chính mình liền một kiếm đều không đón được. Hắn đứng tại chỗ, khí thế không chỗ ở phản thăng lên. Hắn ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, lấy công kích mạnh nhất đối thủ tạo thành lớn nhất thương tổn, tận lực hao tổn đối phương thần thể năng lượng, làm cổ đinh tranh thủ càng lớn cơ hội thắng. Cái này cũng là hắn chủ động đưa ra đánh trận đầu nguyên nhân. Bị ủa lệ khí thế để cao dưới, hắn trên đỉnh đầu phương vân tầng biến ảo, tựa hồ nhận lấy cái gì lực lượng kỳ lạ quấy rầy. Mà trong hư không, một đạo cao mấy trăm thước bóng mờ cũng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đó là một tên cả người giáp đen đế hoàng, trầm mặc mà ngồi ở do vô số trường đao đổ bê tông mà thành hắc thiết vương tọa bên trên, trong hai tay nắm lấy một thanh trường đao màu đỏ ngòm, lưỡi đao bên trên vết máu loang lổ. Bị ủa lệ chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống nhau vị này hai mắt nhắm nghiền đế hoàng, hai tay nắm chặt chuôi đao, mũi đao phương hướng nhắm thẳng vào khuê nhân. Cùng lúc đó, này một cái bóng mờ dĩ nhiên cũng chuyển động, hai tay tuốt đao mà lên, này hư vọng trăm mét lưỡi dao khổng lồ cũng chỉ hướng khuê nhân vị trí. Trong khoảnh khắc đó, bị ủa lệ trước người mặt đất bắt đầu nứt toác ra một vết nước. Sau đó, mọi người chỉ nghe răng rắc không ngừng bên tai, toàn bộ mặt nứt toác bắt đầu nhanh chóng kéo dài ra đi. Mà kéo dài phương hướng rõ ràng là khuê nhân đứng yên vị trí. Khuê nhân sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn trước mắt phát sinh tình cảnh này, nàng cũng nhận ra được, mình đã bị một luồng khí tức kỳ lạ khóa chặt, nàng biết, một đao kia trốn nhất định là tránh không khỏi rồi, nàng trong lòng cũng mơ hồ có chút cảm giác hưng phấn, chờ mong lấy bị ủa lệ đòn đánh này đến cùng có dạng gì uy lực. Này một vết nứt rất nhanh kéo dài tới khuê nhân trước người cách đó không xa, khuê nhân chỉ là hai chân nhẹ chút, người nhẹ nhàng mà lên. Cả người trôi ở cách xa mặt đất không tới 510 cm trong hư không. Đây là thần linh đặc hữu năng lực, không nhìn trọng lực ràng buộc. Nhưng, nàng vẫn là đem bị ủa lệ một chiêu này muốn được quá mức đơn giản. Tại vết nước toát đến khuê nhân dưới chân thời điểm, bị ủa lệ trường đao trong tay bỗng nhiên vung xuống. Này một tôn hư vọng đế hoàng hình chiếu trường đao trong tay cũng cùng bị ủa lệ đồng dạng độ cong địa chém xuống. Cùng lúc đó, mặt đất vết rạn nước cũng đột nhiên phát sinh dị biến, điên cuồng đổ nát đi xuống. Một cổ kinh khủng sức hấp dẫn dường như hố đen bình thường từ khuê nhân chân dưới truyền đến. Khuê nhân thậm chí cảm giác được rõ ràng, này một luồng sức hấp dẫn không chỉ đem chính mình điên cuồng đi xuống lôi kéo, thậm chí đang không ngừng lấy ra trong cơ thể mình thần nguyên. Cảm giác kia giống như là chính mình dưới chân cũng không phải là cái gì đổ nát mặt đất, mà là tới từ ở. Thâm Nguyên thôn phệ cự thú miệng rộng. Mà một bên khác, bị Hứa Lệ vung ra đao kình hiện trạng thái bán trong suốt, ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành một thanh đao hình. Này một thanh nửa trong suốt trường đao đón gió mà lớn lên, từ lúc mới bắt đầu dài 1 mét, nhanh chóng bành trướng đã đến cùng trôi này đế hoàng trường đao thể tích so sánh. Tại mọi người nhìn kỹ bên dưới cùng đạo kia đế hoàng trường đao bóng mờ hợp hai là một, nguyên bản nửa trong suốt đao kình cũng thình lình trở nên giống như vật thật. Trường hơn 100 mét lưỡi dao khổng lồ, điên cuồng hướng về khuê nhân vị trí hoành kích mà đi. Ở đằng kia trong nháy mắt, liền ngay cả cổ đình cùng Elizabeth nhóm cường giả, đều không thể phán đoán dưới một kích này, khuê nhân có hay không còn có thể bình yên vô sự. Lâm vào song trọng nguy cơ, khuê nhân trên mặt vẻ mặt cũng rốt cuộc thay đổi lúc trước hờ hững, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Nàng hai tay nắm chặt trường kiếm chua kiếm, điên cuồng thúc cốc chính mình cả người thần nguyên tràn vào trong thân kiếm, tại lưỡi dao khổng lồ huyền cách đỉnh đầu thời gian, một tiếng gào thét đột nhiên từ trong thân kiếm truyền ra, sau đó một con màu trắng cự thú từ thân kiếm tránh ra, phóng lên trời, dương nanh múa vuốt hướng về lưỡi dao khổng lồ va chạm đi tới. Chờ hai người đụng vào nhau sau, mọi người mới nhìn rõ một con kia màu trắng cự thú chân chính diện mạo, dĩ nhiên là một con màu trắng cự long. Long tộc ở cái này kỷ nguyên đã rất ít xuất hiện. Lấy long tộc làm khí linh thần vật, phần lớn là thời đại thượng cổ chế luyện. Rất rõ ràng, khuê nhân trong tay thanh trường kiếm kia, cũng không đơn giản. Bất quá, để mọi người không tưởng tượng được sự tình rất nhanh phát sinh, đổ nát dưới nền đất đột nhiên vọt lên một bó hắc mang, đánh trúng vào con kia màu trắng cự long. Bị đánh trúng sau, con kia cự long lập tức phát ra thê lương bi thảm, nghe vào tựa hồ nằm ở nỗi thống khổ khôn nguôi bên trong. Mà cự đao cũng lần nữa va chạm xuống, màu trắng cự long tại gặp sau khi đụng rơi xuống dưới nền đất. Càng thêm thê lương bi thảm tiếng đang kéo dài chỉ chốc lát sau, liền triệt để vắng lặng, khuê nhân trường kiếm trong tay, rõ ràng ảm đạm rồi không ít. Không có ai biết, sụp đổ dưới nền đất đến cùng cất giấu đồ vật gì, có thể trong nháy mắt giết chết con kia thực lực không kém gì thần linh màu trắng cự long, nhưng không thể nghi ngờ khuê nhân đã lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Đầu nàng đỉnh lưới dao khổng lồ như trước không có một chút nào hao tổn địa chém giết xuống, dưới chân truyền tới khủng bố sức hấp dẫn càng làm cho nàng không cách nào tránh thoát mảy may. Nàng hơi nhướng mày, cuối cùng còn là làm ra quyết đoán, cổ tay xoay một cái, trường kiếm bỗng nhiên hướng về dưới nền đất đâm xuống. Nay từng đạo mãnh liệt ánh kiếm điên cuồng sáng lên, nàng đã triệt để bỏ qua đỉnh đầu này một thanh lưới dao khổng lồ. Liên ở tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên nghi ngờ thời điểm, dưới nền đất đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ quái gào thét, mọi người dưới chân toàn bộ mặt đều ở đây một tiếng gào thét bên dưới rung động. Nhưng này một tiếng gào thét qua đi, lực hút kinh khủng kia cũng đột nhiên biến mất. Mặt đất cũng bắt đầu nhanh chóng lấp đầy. Khuê nhân lúc này mới ngẩng đầu, chọn kiếm mà lên, mũi kiếm cùng lưỡi dao khổng lồ không hề xinh đẹp địa đánh vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, một cổ phái nhiên cự lực truyền đến, khuê nhân dưới chân mặt đất nhất thời nứt toác thành một mảnh đá vụn. Nhưng nàng cuối cùng còn là kháng trụ rồi, lưỡi dao khổng lồ bên trên, tại cùng mũi kiếm va chạm vị trí, bị kéo ra một vết nứt. Chốc lát sau, lưỡi dao khổng lồ triệt để tan vỡ. Khuê nhân trong mắt lóe ra một vẻ hàn mang, qua chiến dịch này, nàng thật sự động sát ý, thân hình lóe lên một cái dưới, xuất hiện tại bị Hứa Lệ trước người cách đó không xa, trường kiếm vung ra, nhắm thẳng vào bị Hứa Lệ yết hầu. Chương 285, ngọn lửa màu đen. Bị Hứa Lệ biểu hiện ra thực lực, để tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Tuy rằng rất nhiều người đều biết bị Hứa Lệ rất mạnh, nhưng không có một người dự liệu được, bị Hứa Lệ nắm giữ chém giết ngũ tinh hạ vị thần linh thực lực. Nếu không phải khuê nhân làm ra chính xác phản ứng, e sợ vừa mới một trận chiến, thắng sẽ là bị Hứa Lệ. Lưỡi dao khổng lồ sụp đổ sau, bị Hứa Lệ đỉnh đầu đế hoàng hình chiếu cũng dần dần tàn đi, mà khuê nhân lại là động thật sự sát tâm. Bị Hứa Lệ một chiêu kia, phổ thông ngũ tinh hạ vị thần linh đều hoàn toàn không có năng lực chống cự, loại này tuyệt thế yêu nghiệt cùng phí lìm đi nạ sổ rổ vũ trụ quốc đã là tử địch, ngày sau nếu là trưởng thành, về đến báo thủ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Cho nên, nàng lựa chọn rút kiếm, đem đối phương bóp chết từ trong trứng nước. Nàng trường kiếm ra tay, ánh kiếm nhắm thẳng vào bị Hứa Lệ yết hầu, lúc này bị Hứa Lệ đã bởi vì lúc trước một chiêu kia thân thể đã lâm vào nghiêm trọng tiêu hao trạng thái, liền liền đứng thẳng đều là miễn cưỡng dựa vào ý chí chống đỡ, chớ đừng nói chi là né tránh. Mắt thấy ánh kiếm kia bắn mạnh đã đến bị Hứa Lệ trước người, một đạo ngọn lửa màu đen đột ngột xuất hiện, đem này một luồng ánh kiếm nuốt chưa tiến vào. Một bóng người, cũng lấy tốc độ khủng khiếp thoát ra, xuất hiện tại bị Hứa Lệ trước người. Này một đạo thân hình đứng lại, mọi người mới nhìn rõ, nguyên lai xuất thủ là Cổ Đinh. Cổ Đinh này nhỏ gầy thân hình ngăn ở hình thể to lớn bị Hứa Lệ trước người, này cổ quái thân cao chênh lệch cùng hình thể chênh lệch tại thị giác trên cho người một loại kỳ quái vi diệu cảm giác. Nếu như thả làm những nơi khác thấy cảnh này, tất nhiên có không ít người muốn thấy buồn cười, nhưng một cái đối tổ hợp lại là cổ đình cùng bí ưa lệ, cho người cảm giác ngược lại không có chút nào đột ngột, trái lại rất hài hòa, phảng phất hết thể đều phát sinh được chuyện đương nhiên. Đây cũng là bởi vì, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng thân là thuyền trưởng cổ đình, thực lực hẳn là sẽ không so với bí ưa lệ yếu, cho dù vừa nãy bí ưa lệ biểu hiện đã có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn đã thua. Cổ đình thân hình đứng yên định, ánh mắt thẳng tắp tập trung vào khuê nhân, không dám có chút lười biếng. Robert, bí ưa lệ giao cho các ngươi. Robert lắc người một cái xuất hiện tại bí ưa lệ bên người, đưa hắn nâng dậy, nhanh chóng thối lui ra khỏi vòng chiến. Khuê nhân không có ra tay ngăn cản, mà là quan sát tỉ mỉ lên cổ đình. Sau một hồi lâu phương mới mở miệng, ngươi ngọn lửa này ngược lại là có chút chỗ đặc biệt. Bất quá, quang bằng vào hỏa diễm đã nghĩ thắng lời của ta, không khỏi hơi bị ngây thơ rồi. Có thể hay không thắng, muốn đánh qua mới biết. Cổ đình nói xong, vung tay phải lên, một đạo màu đen hỏa diễm phong bạo bao phủ mà ra, bay thẳng đến khuê nhân vị trí truy kích mà đi. Hắn này vừa ra tay, liền để không ít người đối chiến lực của hắn tiến hành rồi một lần nữa ước định, trước đó cổ đình tiêu diệt khuê nhân ánh kiếm hỏa diễm chỉ có nắm tay lớn nhỏ một đoạn. Nhưng bây giờ ngọn lửa màu đen này bao táp, có tới cao mấy chục mét, chỉ sợ coi như là khuê nhân bị cuốn vào, cũng tránh không được bị thương. Hừ. Khuê nhân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lần nữa quyết chí tiến lên địa đưa ra, này một đạo ánh kiếm màu trắng, so với trước kia công kích bị hủa lệ này một đạo cường thịnh hơn vài phân. Ánh kiếm bắn mạnh mà ra, hướng về này đạo hỏa diễm phong bạo va chạm mà đi. Nhưng kỳ quái là, không có mọi người tưởng tượng tiếng va chạm vang. Này một luồng ánh kiếm trực tiếp liền tiến vào ánh lửa chi, sau đó liền giống như đá chìm biển lớn. Triệt để không có tin tức. Cổ đinh lại biết được rất rõ ràng. Nay một luồng ánh kiếm tại đi vào hỏa diễm phong bạo trong nháy mắt đã bị xoắn tán, phân giải, ngược lại đã trở thành hỏa diễm phong bạo năng lượng nguyên, để cao này một cây hỏa diễm phong bạo tăng lên mấy phần. Ồ, này màu đen hỏa diễm phong bạo. Làm sao tại ánh kiếm bắn vào sau, chẳng những không có giảm nhỏ, trái lại tăng lên một điểm đây. Vây xem chúng có người không nhịn được hỏi. Ngươi cũng cảm thấy tăng lên sao? Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đâu. Bên cạnh một người tiếp mảnh vụ nói. Loại chiêu thức này. Quả thực liền khó giải chứ. Một chiêu này, cổ đinh cũng không phải từ phần thiên học được. Phần thiên cổ đinh chỉ học xong một thức. Nhưng hải hoàng truyền cho cổ đinh, không vẹn vẹn chỉ là phần thiên, còn có các loại tiền bối đối với hỏa diễm học tập tâm đắc, hán, cũng bao hàm rất nhiều các loại hỏa diễm đặc tính giới thiệu, cùng một ít hỏa diễm kỹ xảo sử dụng. Phần thiên thức thứ nhất, là hai loại hỏa diễm có khả năng sử dụng ra chiêu thức, mà thức thứ hai, nhưng là cần ba loại hỏa diễm. Cho nên cổ đinh cũng thẳng thắn không có lãng phí thời gian đến xem thức thứ hai, tại đem thức thứ nhất tu luyện thành công sau, trực tiếp ngược lại kiểm tra những tu luyện kia tâm đắc. Những tu luyện kia tâm đắc cũng đã bao hàm thôn vệ chi viêm cùng hủy diệt chi viêm vận dụng. Nay hỏa diễm phong bạo cũng là hắn một chiêu, có người nói cùng này thôn vệ chi viêm là cực kỳ phối hợp chiêu thức, bởi vì thôn vệ chi viêm sẽ ở bên ngoài công kích không ngừng lớn mạnh chính mình. Cổ đinh sử dụng một chiêu này, bản ý kỳ thực cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Lại không nghĩ rằng này hỏa diễm phong bạo uy lực cường đại như vậy, không hề mảy may coi khuê nhân ánh kiếm công kích. Ngươi lần này hoàn toàn là chiếm thần nguyên tiện nghi. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói, thần của ngươi nguyên là lấy 81 cái tiểu tuần hoàn, cái đại tuần hoàn làm trụ cột, hơn nữa vừa mới lại hấp thu này một cây thị huyết ma đằng, dẫn đến thần nguyên cường độ lại lật gấp 3. Tương đương với nắm giữ 2187 cái năng lượng nguyên điểm. Nhưng này cái gọi khuê nhân nữ nhân, trong cơ thể là 27 tiểu tuần hoàn, 3 cái đại tuần hoàn. Tuy nói từ một giai thần linh bắt đầu, mỗi lên cấp một lần, thần nguyên cường độ tăng gấp đôi một lần, nhưng là chỉ tương đương với 1296 cái năng lượng nguyên điểm. Thần hỏa là lấy thần nguyên làm trụ cột, đối phương tại thần nguyên cường độ trên không cách nào vượt trên ngươi, cho nên, phổ thông công kích. Rất khó dập tắt cái kia hỏa diễm phong bạo. Một đòn không thể đắc thủ, khuê nhân khẽ nhíu mày, nàng cũng không nghĩ đến cổ đình nhìn như tiện tay phát ra một cái công kích, thật không ngờ khó chơi. Nàng tự nhiên cũng biết. Loại này năng lượng nguyên tố thông thường cùng đối phương thần nguyên cường độ có quan hệ, chính mình một đòn bên dưới không có tiêu diệt, đó chỉ có thể nói đối phương thần nguyên cường độ trên mình. Nàng phân tích ra một cái kết quả để chính nàng đều có chút khó có thể tin tưởng được, nàng đã là ngũ tinh hạ vị thần linh, thần nguyên so với mình chất phác, bình thường tới nói hẳn là chỉ có vị thần linh mới có thể làm đến. Nhưng nếu như đối phương ăn thiên tài địa bảo gì, ngược lại là có vượt qua của mình khả năng. Bất kể nói thế nào, này đối với nàng mà nói cũng không phải một tin. Tức tốt. Khuê nhân kỳ thực có những phương pháp khác để cho mình thoải mái hơn địa thắng được cuộc chiến đấu này. Nói thí dụ như tạm thời tránh đi hỏa diễm phong bạo trực tiếp đối cổ đình phát động công kích. Dù sao này hỏa diễm phong bạo tốc độ di động, còn kém rất rất xa khuê nhân của mình tốc độ di động. Nhưng nàng lại không muốn như vậy tiến hành lùi bước, bởi vì nàng cho là mình bản thân thực lực liền còn mạnh hơn Cổ Đình, nếu như tại Cổ Đình chiêu thức dưới lựa chọn né tránh, từ trình độ nào đó tới nói là của mình thất bại. Chân chính thắng lợi là phá giải Cổ Đình tất cả chiêu thức, sau đó lại đánh bại Cổ Đình. Khuê nhân thu kiếm mà quay về, trường kiếm hoành giữ tay, hai mắt buông xuống, tại não tìm có thể giải quyết nguy cơ trước mắt kiếm chiêu. Chốc lát sau, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt chi nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Thân hình nổi lên, lần nữa vung kiếm chém ra, nhanh tuyệt vô cùng ba kiếm liên tiếp chém ra, ba ánh kiếm, nhất thời nối liền một mảnh. Này tia ánh sáng trắng lần nữa bắn mạnh mà ra, đụng vào hỏa diễm phong bạo bên trên. Một chiêu này, gọi tam đoạn trảm, là có thể trồng chất thần nguyên chiêu thức. Liên tục tam đoạn chẳng kích, có thể đem chính mình thần nguyên trồng chất gấp đôi. Mà lần này, nàng công kích dĩ nhiên không có bị nuốt hết, này cột sáng màu trắng, chỉ có nửa đoạn đâm vào hỏa diễm phong bạo. Chốc lát sau, từng tiếng nổ đùng từ hỏa diễm phong bạo chi truyền ra ngoài, thanh âm kia nghe có chút như sấm rền. Hỏa diễm phong bạo hình thái cũng bắt đầu từ nguyên bản lốc xoáy hình thái trở nên hơi không ổn định lên. Cổ Đinh tự nhiên cũng đã nhận ra dị thường, nhưng hắn lại không chút nào hoang mang, trái lại nhếch miệng cười nói, tình huống như thế, trước đây có một tên tiền bối gặp được đâu. Cổ Đinh nói xong, hai tay chi đột nhiên lần nữa có động tác, hắn mười ngón động liên tục, bóp ra mấy đạo kỳ quái thủ ấn. Cùng lúc đó, chiến trường chi không quá ổn định hỏa diễm phong bạo dĩ nhiên đột nhiên tự động xảy ra nổ tung. Này lơ lửng ở trống không kịch liệt nổ tung, năng lượng tuyên tiết khẩu lại vừa vặn chỉ về khuê nhân vị trí, từng đạo màu đen ánh lửa liên tiếp không ngừng xì ra. Xem đến những kia ánh lửa kéo tới, nàng lập tức vung kiếm mà ra, trường kiếm trực tiếp đem này từng đạo ánh lửa lôi kéo thành nát tan. Làm ánh lửa bị tận diệt sau, nàng lúc này mới đã nhận ra dị thường, những này ánh lửa biến mất quá dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản hỏa diễm phong bạo vị trí cũng đã không có vật gì. Mà lúc này, nàng chân dưới đột nhiên truyền đến một trận cảm giác nóng rực, nàng cúi đầu nhìn xuống đi, dĩ nhiên phát hiện mình thần thể dĩ nhiên tại bất chi bất giác chi lây dính kinh khủng kia ngọn lửa màu đen. Không chỉ của mình thần thể tại gặp phá hoại, thậm chí trong cơ thể mình thần nguyên cũng đang nhanh chóng bị thôn phệ. Rất rõ ràng, đây nhất định là vừa nãy Cổ Đinh động tay chân. Khuê nhân hoàn toàn không ngờ rằng Cổ Đinh sẽ cũng khó dây dưa như vậy, nàng nguyên tưởng rằng Cổ Đinh chỉ biết loại kia trực lai trực khứ cận chiến, đối với chiến đấu sách lược loại hình một chữ cũng không biết. Nhưng bây giờ, nàng biết mình sai vô cùng, chính mình vẫn luôn tại đối phương tính toán. Ngọn lửa này đã nhuộm dần đã đến trên thân thể, cũng không phải đơn giản liền có thể trục xuất. Xem ra, ta thật sự đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Đa tạ khích lệ, Cổ Đinh cũng phát hiện, khuê nhân so với chính mình tưởng tượng phải bình tĩnh nhiều lắm. Người bình thường nếu như phát hiện mình bị loại kia khủng bố hỏa diễm nhuộm dần thân thể, sợ là sớm đã nhận thua, nhưng khuê nhân rõ ràng không có ý định chịu thua. Tại lĩnh vực của ta ở ngoài, đối thủ lại là ngươi loại tầng thứ này cường giả, ta không có niềm tin tất thắng, cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn rồi. Nghe tới lĩnh vực của ngươi thật giống rất lợi hại. Khuê nhân không biết tại sao đột nhiên tán gẫu lên cái đề tài này. So với người khác lĩnh vực, phải hay không rất lợi hại ta cũng không biết, nhưng cá nhân ta cảm thấy rất dùng tốt. Nếu như ngươi tiến vào lĩnh vực của ta bên trong, cho dù không cần ngọn lửa này, ta cần phải cũng có thể thắng ngươi. Cổ Đinh lúc nói lời này vẻ mặt hờ hững, tựa hồ là tại trần thuật một chuyện thực. Ừ, thật sao? Nghe Cổ Đinh nói như vậy, khuê nhân cũng không có nói ra phản bác ý kiến, mà là dương lên khỏe miệng, lĩnh vực của ta cũng rất mạnh đây, vừa vặn muốn mời ngươi đi vào thăm một chút. Tốt. Cổ Đinh rất sảng khoái địa liền gật đầu đáp ứng khuê nhân mời. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, lấy khuê nhân thực lực, ung dung là có thể đem chính mình kéo vào lĩnh vực của nàng bên trong. Kỳ thực căn bản liền không dùng tới trưng cầu đồng ý của mình. Chương 286, khuê nhân lĩnh vực. Nghe được khuê nhân đưa ra để Cổ Đinh tiến vào chính mình lĩnh vực mời, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới, Cổ Đinh lại có thể đem khuê nhân bức bách đến loại trình độ này, bọn họ càng thấy rõ, trên người của khuê nhân, như trước thiêu đốt ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia tựa hồ liền cường đại như ngũ tinh hạ vị thần linh khuê nhân không có cách nào tiêu diệt. Mà càng để cho bọn họ ngoác mồm kinh ngạc chính là Cổ Đinh dĩ nhiên rất sảng khoái địa liền đồng ý. Tại Cổ Đinh đáp ứng về sau tiếp theo trong nháy mắt, khuê nhân cùng Cổ Đinh thân hình đồng loạt đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Có không ít người vây xem đều cảm thấy đáng tiếc, không có cách nào nhìn thấy Cổ Đinh cùng khuê nhân đến tiếp sau chiến đấu. Liền ngay cả Bị Hứa Lệ bọn người như mày, Bị Hứa Lệ cùng Do Bất có thể thấy rõ, Cổ Đinh nhìn qua tựa hồ là chiếm ưu thế, nhưng Cổ Đinh chiêu thức kỳ thực đều không có đối khuê nhân tạo thành bản chất thương tổn. Thậm chí này đã nhiễm đến khuê nhân trên thần thể ngọn lửa màu đen kỳ thực trong thời gian ngắn cũng không có cách nào đối khuê nhân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng khuê nhân công kích, dù cho chỉ một cú đánh kích Cổ Đinh tất nhiên bị trọng thương. Khuê nhân bị áp chế, chỉ là bởi vì nàng ngoan cường muốn phá giải cổ đình chiêu thức, nhưng bây giờ khuê nhân đem cổ đình kéo vào lĩnh vực của mình bên trong, rất có thể ý tưởng của nàng đã xảy ra thay đổi. Cổ đình cái này thằng ngốc, tại sao phải đáp ứng? Người phụ nữ kia rõ ràng đang bắt nạt người. Một bên ẻo xạ không quá nghĩ rõ ràng, nắm chặt nắm đấm, có chút không cam lòng nói. Hắn không đáp ứng, khuê nhân vẫn là đồng dạng sẽ đem hắn kéo vào trong lĩnh vực, không khác nhau gì cả. Lý Lì Sợ Tuột cười khổ giải thích. Xuất hiện ở loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể chờ đợi kết quả. Mà lúc này, cổ đinh chính đứng ở khuê nhân trong lĩnh vực, nhìn bốn phía, quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, khuê nhân lĩnh vực không có gì quá mức chỗ đặc biệt. Chỉ là cả lĩnh vực mặt đất bằng phẳng được dường như mặt kính. Không có phát hiện hơi thở sự sống, cũng không có thấy cái khác đạo cụ. Hải Hoàng đem tìm tòi kết quả báo cho cổ đinh. Khuê nhân thời điểm này lại chủ động mở miệng, lĩnh vực của ta năng lực rất đặc biệt, tại lĩnh vực của ta bên trong, công kích của ta là vô hình. Liền giống như vậy. Nàng nói, cầm kiếm tay phải đột nhiên tùy ý ở trên hư không chi xẹt qua, cổ đinh bên eo đột nhiên truyền đến một tiếng gió thổi, hắn chính cảm giác kinh ngạc thời điểm, một luồng ánh kiếm đột ngột xuất hiện, bên hông đã bị vẽ ra một đạo vết máu. Khuê nhân vừa mới công kích, thực sự quá quỷ dị, nàng vừa mới rõ ràng chỉ là tùy ý xẹt qua hư không mà thôi, thậm chí không có hướng cổ đinh vị trí, nhưng này một luồng ánh kiếm liền không có một chút nào dấu hiệu địa xuất hiện tại cổ đinh bên người. Tại cái khu vực này bên trong, công kích của ta có thể không nhìn thẳng không gian khoảng cách. Đương nhiên, cũng có một cái thiếu hụt, chỉ cần ngươi phản ứng rất nhanh, vẫn có tỷ lệ nhất định đem công kích chặn lại. Khuê nhân rộng lượng như vậy địa liền đem lĩnh vực của mình năng lực nói ra, là vì nàng đã vững tin, cổ đinh không thể ở tình huống như vậy chờ mình. Cổ đinh, nàng loại này lĩnh vực năng lực thuộc về không gian hệ, cực kỳ hiếm có. Đối với ngươi tương đương bất lợi. Nguyên bản nàng thực lực liền mạnh hơn ngươi. Ngươi có thể thông qua công kích của nàng quỹ tích phán đoán công kích của nàng điểm đến. Từ mà tiến hành né tránh. Nhưng bây giờ công kích của nàng hoàn toàn bất đi được giữa quỹ tích quá trình. Đối với ngươi mà nói muốn né tránh rất khó. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm là, nàng sức chiến đấu mạnh hơn ngươi rất nhiều. Một khi ngươi bị kích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hải Hoàng cấp ra phán đoán của mình, ở tình huống như vậy. Ngươi cũng chỉ có thể sử dụng phần thiên, mới có lực đánh một trận. Sử dụng phần thiên sau, ta tiểu không thể tính là chân chính ta. Ta muốn nhìn một chút, chân chính ta cùng nàng chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đối với đề nghị của Hải Hoàng, cổ đinh không có tiếp thu. Hắn ánh mắt khóa ổn định ở trên người của khuê nhân, chiến ý càng ngày càng ngang nhiên. Khuê nhân thấy cổ đinh này phó biểu tình, khoe miệng khẽ nhếch, trường kiếm bỗng nhiên lần nữa đưa ra, mũi kiếm phun ra tia ánh sáng trắng lóe lên liền qua, tại tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện tại cổ đinh ít hầu. Hiển nhiên, nàng đã không có ý định có chút lưu thủ. Cổ đinh hai con người bỗng nhiên co rút lại. Một vệt màu đen hỏa diễm từ đối phương công kích vị trí giấy lên, để này một luồng ánh kiếm thoáng ngưng trệ. Cùng lúc đó, cổ đinh thân hình chết chuyển, nỗ lực tránh được này một luồng ánh kiếm tập kích. Này một đạo ánh kiếm màu trắng cùng cổ đinh cổ sượt qua người, như trước vẫn là ở hắn trên cổ vẽ ra một đạo vết máu, sau đó ánh kiếm bắn vào phương xa mặt đất. Cái kia phụ cận phạm vi mấy trăm km mặt đất đều trực tiếp sụp lún xuống dưới, ầm ầm không ngừng bên tai. Có thể tưởng tượng được một chiêu này nếu như vừa mới đánh cổ đinh sẽ là cái dạng gì hậu quả? Ngươi phản ứng này ngược lại không tệ, một luồng ánh kiếm ngươi có thể đỡ lấy, như vậy càng nhiều đây này. Khuê nhân khỏe miệng khẽ nhếch, nàng cũng thừa nhận, cổ đinh năng lực chiến đấu xác thực kinh người, vừa nãy loại kia công kích đều có thể tránh thoát, kỳ thực đã thật không đơn giản rồi. Trường kiếm lần nữa đâm ra, lần này lại là liên tiếp ba đòn. Ba đạo ánh kiếm màu trắng như cũng là lóe lên liền qua, tại trong nháy mắt tiếp theo, ánh kiếm lấy ba cái bất đồng góc độ đột ngột xuất hiện, phân chỉ trái tim của cổ đinh, phía sau lưng của sống, cùng với phần đầu bên phải. Lần này cổ đinh cả người đều bị ngọn lửa màu đen bao phủ hắn, ba ánh kiếm thế tiến công tạm hoãn, cổ đinh ám bộ bước ra, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khuê nhân ánh kiếm cũng không phải là không có kích liền không có việc gì, ánh kiếm mang theo không khí chấn động, bản thân cũng có cắt chém hiệu quả, đủ để đối cổ đinh tạo thành thương tổn, cái này cũng là tại sao trước đó cổ đinh cổ bị vẽ ra một đạo vết máu. Lần này ba ánh kiếm, cổ đinh chỉ là ngay đầu tiên tránh được phần đầu một kích kia, đối với mặt khác hai kích tránh né cũng trễ, vẫn bị ánh kiếm mang theo không khí chấn động vẽ ra hai đạo vết thương. Cao đẳng tái sinh năng lực để vết thương cấp tốc đã nhận được chữa trị, làm cho cái này hai đạo vết thương cũng không có đối cổ đinh sản sinh ảnh hưởng gì. Khuê nhân cũng chú ý tới cổ đinh chữa trị năng lực, không nghĩ tới, ngươi bất quá là giai gen thể, lấy được năng lực cũng không ít. Bất quá, ba đòn ngươi có thể tránh thoát, không biết 10 kích có còn hay không số may như vậy. Khuê nhân dứt tiếng, trường kiếm lần nữa vung ra, 10 ánh kiếm phân chỉ cổ đình quanh thân 10 chỗ yếu, đều là không thể không phòng vị trí. Cổ đinh quanh người ngọn lửa màu đen tăng vọt, 10 ánh kiếm hầu như tại xuất hiện đồng thời liền bị hỏa diễm chống lại, hiện ra ngưng trệ trạng thái, cổ đinh cũng rốt cuộc tìm được khắc chế khuê nhân ánh kiếm phương pháp. Khuê nhân ánh kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng ngọn lửa màu đen hoàn toàn có thể cho rằng lâm thời tấm khiên đến sử dụng. Ánh kiếm ép ra hỏa diễm cần thời gian, mà cái này khe hở chính là cổ đinh vì chính mình tranh thủ sinh cơ. Nhưng là chỉ đến thế mà thôi, cổ đinh chỉ là phá giải nàng lĩnh vực mang tới có lợi hiệu quả, muốn đánh bại khuê nhân còn là không thể nào. Ám bộ bước ra, cổ đinh trực tiếp xuất hiện ở ánh kiếm bao trùm phạm vi ở ngoài, lần này cổ đinh căn bản liền không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Khuê nhân thấy cảnh này, mắt tránh qua một vệt lợi mang, lĩnh vực của mình năng lực lại bị cổ đinh lấy loại này thủ xảo phương thức phá giải, làm cho nàng triệt để lâm vào nổi giận. Nàng đã không có ý định cho cổ đinh lưu dưới bất kỳ trở mình cơ hội, trường kiếm lần nữa nắm thẳng nơi tay, tại trong chớp mắt, vô số đạo kiếm ảnh điên cuồng đâm ra, vô số đạo ánh kiếm màu trắng nháy mắt liền qua, trực tiếp xuất hiện ở cổ đinh quanh người, hiện 310 độ đem thân hình của hắn bao phủ hoàn toàn hắn, phong kín hắn mỗi một con đường lùi. Trò chơi đến đây là kết thúc, ngươi hay là đi chết đi. Gầm lên giận dữ dưới, nguyên bản cổ đinh trô đứng vị trí nhất thời bạch quang mãnh liệt, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Mà ở vào bạch quang vây quanh chi cổ đinh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra không cần một chiêu kia, rất có thể sẽ chết ở nơi này đâu. Hắn hai vươn tay ra, trái lòng bàn tay phải chi từng người dâng lên một thanh một hắc hỏa diễm, hai trưởng nhìn như chậm rãi thu về, một luồng kỳ quái năng lượng phương thức vận chuyển trong nháy mắt từ hai trưởng trong lúc đó chuyển tới thân thể mỗi một góc, cổ đinh thân thể cũng trong nháy mắt bắt lửa. Không phải từ ngoại giới nhen nhóm cái loại này cháy, mà là từ giữa bên trong bắn ra hỏa diễm. Ngọn lửa kia hiện xanh đen màu sắc, từ hai bàn tay bắt đầu nhuộm dần mở ra, chỉ là một trong nháy mắt liền đem cổ đinh cả người nhuộm dần thành đồng dạng màu sắc. Cổ đinh cả người, triệt để từ thân thể chuyển biến thành thuần túy hỏa diễm năng lượng đó cấp độ, không thua kém một chút nào thần linh thần nguyên. Đây cũng là nhất thức kia phần thiên hiệu quả, đem sử dụng người thân thể, chuyển đổi thành nguyên tố hỏa thể. Cái này cũng là tại sao cổ đinh trước đó nói sử dụng phần thiên sau, ta tiểu không thể tính là chân chính ta. Tại đây trong nháy mắt, cổ đinh ngoại trừ trong cơ thể vẫn không có ngưng tụ thần vị ở ngoài, đã cùng thần linh không có gì khác nhau rồi. Ngọn lửa màu xanh đen từ bên trong thân thể tiêu tán ra ngoài, nay từng đạo ánh kiếm màu trắng, tại không vừa tiếp xúc dưới, toàn bộ nổ tung. Nhưng này nổ tung sinh ra ánh lửa, lại trong nháy mắt bị cổ đinh quanh người hỏa diễm nuốt chưa tiến vào, không có gột rửa lên chút nào gợn sóng, ngược lại làm cho ánh lửa lại cường thịnh mấy phần. Chốc lát sau, bạch quang toàn bộ dập tắt. Khuê nhân xa xa hướng về cổ đinh vị trí nhìn quanh, nàng có thể cảm giác được, chính mình vừa nãy công kích đã đánh cổ đinh. Theo lý thuyết, lấy cổ đinh cường độ thân thể, dù cho chỉ chịu đựng một đòn liền sẽ bị trọng thương, chịu đựng nhiều lần như vậy công kích, e sợ bị oanh giết đến liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Bất quá một mảnh kia khu vực bụi mù tràn ngập, nàng cũng chỉ là xa xa ngắm nhìn, không dám tới gần. Bởi vì nàng biết cổ đinh nắm giữ phong ấn năng lực, nàng cũng có chút bận tâm cổ đinh căn bản sẽ không có chiêu, chỉ là dở trò lừa bịp lừa gạt tự mình đi tới, tốt phong ấn chính mình. Cho nên, nàng lựa chọn kiên trì chờ đợi. Cổ đinh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hắn cũng không phải cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là tại lĩnh hội một cái phó thân thể mang tới sức mạnh kinh khủng. Phần thiên đích thật là một bộ đoạt thiên địa tạo hóa khủng bố công pháp, lại có thể khiến người ta tại hai loại cực đoan hỏa diễm chi tìm tới năng lượng cân bằng, đồng thời thông qua hỏa diễm đối thân thể tiến hành trong nháy mắt cải tạo, hình thành độc nhất vô nhị khủng bố năng lượng thể. Nhưng đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất hai loại hỏa diễm cải tạo hiệu quả, liền để thân thể của mình đã tới hạ vị thần linh đỉnh cao cường độ, đầy đủ có thể so với thất tinh đỉnh cao hạ vị thần linh thân thể. Mặc dù là khuê nhân bản tôn ở nơi này, thân thể cường độ cũng tuyệt đối so ra kém chính mì. Nhờ, gần nửa phút đi qua, bụi mù dần dần nhạt đi, cổ đinh thân hình cũng dần dần hiện lộ ra. Khuê nhân mặc dù không thấy rõ cổ đinh trên thân thể sinh ra biến hóa, nhưng nhìn thấy cổ đinh như trước ngạo nghệ đứng yên thời điểm, tâm mơ hồ bay lên một sự bất an cảm giác. Chương 287, khủng bố phần thiên thức thứ nhất. Hạt bụi chưa từng tan hết, khuê nhân liền mơ hồ nhìn thấy một đạo thân hình như trước ngạo nghệ đứng thẳng, không cần nghĩ, nàng liền biết vậy khẳng định là cổ đinh. Lĩnh vực của mình bên trong, trừ mình ra cùng cổ đinh ở ngoài, không có người thứ ba tồn tại. Đang nhìn đến này một bóng người trong nháy mắt, nàng cũng biết, sự tình không có dựa theo chính mình tưởng tượng như vậy phát triển. Cổ đinh chẳng những không có bị đánh giết, hơn nữa nhìn dạng tựa hồ trở nên mạnh mẽ không ít. Khuê nhân xa xa nhìn, chờ đợi hạt bụi triệt để tàn đi. Nàng cũng không hề vọng động, tại bị không biết sự kiện thời điểm, không nên mù quáng ra tay, đây là sư phụ của nàng tại rất nhiều năm trước giáo dục. Cổ đinh một mực đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, này làm cho nàng trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mạnh. Mà lúc này, bụi mù cũng dần dần tàn đi, nàng cũng rốt cuộc thấy rõ phát sinh ở cổ đinh biến hóa trên người. Đây là cái gì? Khuê nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhân loại thân thể nguyên tố hóa về sau hiệu quả. Lúc này cổ đinh nhìn qua giống như là hỏa diễm nguyên tố hóa hình thái, hắn cả người hiện ra trạng thái bán trong suốt, ngũ quan cũng không phải khó phân biệt nhận thức, vô số màu xanh đen ngọn lửa từ trong cơ thể tiêu tán đến bên ngoài thân, hai chân cách xa mặt đất khoảng tấc địa phiêu phủ ở nhà hàng rồi. Khuê nhân có thể rõ ràng cảm nhận được, cổ đinh thân thể này bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng mạnh mẽ. Mà cổ đinh còn tại thích ứng bộ này thân thể mới, vốn có thân thể này sau, hắn cơ sở sức chiến đấu trực tiếp bị tăng lên tới có thể so với ngũ tinh hạ vị thần linh đỉnh cao, đầy đủ là vừa vặn bước vào ngũ tinh hạ vị thần linh cường giả nghìn lần, vô hạn tiếp cận với vị thần linh cường độ. Mà hắn thân thể này, cũng giống như vậy, cực đoan không ổn định trạng thái, thân thể này cũng tại phần thiên giới ảnh hưởng duy trì cực kỳ vi diệu cân bằng. Không chỉ người nắm giữ ngũ tinh hạ vị thần linh cường giả đỉnh cao cường độ thân thể, hơn nữa có hai loại hỏa diễm tính chất đặc biệt. Hắn thân thể có một tầng hỏa diễm phòng ngự, không cách nào phá trừ thân thể hắn phòng ngự công kích, đều sẽ bị trực tiếp hủy diệt cùng thôn phệ, hóa thành tinh ca. Hết năng lượng phản hồi cho thân thể. Vừa mới khuê nhân phát ra công kích, chính là như vậy bị nuốt diệt. Thân thể tuy rằng trở nên cường đại rồi, nhưng thân thể này cũng đồng dạng đã mang đến một ít hạn chế, ngoại trừ cấm kỵ năng lực ở ngoài. Cái khác hết thể cùng hỏa diễm không quan hệ năng lực cùng công pháp đều không thể sử dụng. Liền ngay cả Hoàng Kim Vũ Trang cũng tự động lùi rút về trong cơ thể, cổ đinh hết thể tăng cường năng lực đều mất đi hiệu quả. Nhưng chuyện này đối với cổ đinh tới nói, kỳ thực không là chuyện ghê gớm gì, có bộ này mạnh mẽ thân thể, hắn có thể mang của mình năng lực cận chiến phát huy đến mức tận cùng. Cực hạn thể thuật tuy rằng không thể mang đến tăng cường rồi, nhưng cực hạn thể thuật chiêu thức vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng. Cách đó không xa, Khuê nhân khi nhìn rõ cổ đinh biến hóa sau, mắt tránh qua một vẻ quyết tuyệt. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cổ đinh trong cơ thể chuyển tới sóng năng lượng đã không thua gì của mình bản tôn, nàng biết mình nếu như lại có thêm lưu thủ. Thua rất có thể là chính mình. Nàng hít vào một hơi thật dài, bình phục thoáng một chút tâm tình của chính mình, hai tay nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm, điên cuồng đem trong cơ thể thần nguyên trào vào đi vào. Chốc lát sau, nguyên bản màu bạc thân kiếm dĩ nhiên hiện ra kim sắc, hơn nữa này kim sắc càng ngày càng đậm. Tia sáng phảng phất là từ trường kiếm nội bộ thấu bắn ra, toàn bộ trường kiếm biến thành một thanh kim sắc quang kiếm. Trực tiếp từ khuê nhân tay rời khỏi tay, hướng về cổ đinh vị trí báo tố bắn xuyên qua. Toàn bộ trong lĩnh vực. Tại dưới một kích này, tựa hồ liền không gian đều bị quấy động, tạo nên kỳ lạ tiếng nổ vang rền. Mà cổ đinh cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy này một đạo ánh kiếm màu vàng nóng, không chút do dự nào, hắn liền nắm chỉ thành quyền. Một đòn mãnh liệt cương quyền không có một chút nào xinh đẹp điệu tiến lên nên tiếp. Oeng. Ánh kiếm cùng hỏa quyền va chạm trong nháy mắt, toàn bộ lĩnh vực không gian giống như vô số viên đạn hạt nhân đồng thời nổ tung, này tiếng vang đinh thai nhức góc gột rửa lĩnh vực mỗi một góc. Không vẹn vẹn chỉ là mặt đất đang mãnh liệt năng lượng xung kích bên dưới rung động, đổ nát, liền ngay cả phiến thiên không. Đều khiến người ta cảm thấy lảo đảo, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất năng lượng xung kích. Này va chạm sinh ra năng lượng xung kích, một bộ tìm một làn sóng mãnh liệt, ầm ầm không ngừng bên hai. Đợt công kích thứ hai giáng lâm, mặt đất rốt cuộc không chịu nổi, đầu tiên đổ nát rồi. Làn sóng thứ ba xung kích gột rửa đi ra, bầu trời xuất hiện từng vết nứt, này vết rạn nứt cũng đang năng lượng xung kích bên dưới không ngừng mở rộng. Đợt thứ tư đánh sâu vào đi qua, trên bầu trời những kia không thể khép lại lỗ thủng, cũng rốt cuộc bị triệt để xé rách, đổ nát rồi. Thứ năm sóng xung kích dưới, toàn bộ lĩnh vực rốt cuộc bắt đầu sụp đổ. Này dư âm năng lượng từ không gian vết nước tiêu tán ra ngoài. Phật trên sân, đột nhiên xuất hiện mấy đạo không gian vết nước, một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua không gian vết nước chấn động mà ra, đem chúng nhiều bán thần thổi đến mức ngã trái ngã phải. Đã xảy ra chuyện gì? Này đột nhiên xuất hiện năng lượng chấn động khiến người ta kinh hãi không hiểu. Nhưng rất nhanh mọi người đều thấy được dư âm năng lượng đầu nguồn đến từ chính nơi nào, từng đạo màu đen vết nước không gian bị không ngừng xé rách mở rộng, từng luồng năng lượng không ngừng tiêu tán đi ra. Không ít người đều biết, đây là lĩnh vực sắp sụp đổ điểm báo trước. Đúng như dự đoán, đệ sóng năng lượng xung kích dưới, lĩnh vực không gian triệt để sụp xuống, này màu đen vết nước không gian, hai đạo thân hình chậm rãi xuất hiện. Một trong số đó đạo thân hình vững vàng trôi nổi tại hư không chi, mà một bóng người khác nhưng là giống như gặp va chạm, bay ngược ra ngoài. Tại sóng xung kích qua đi, khuê nhân thần thể gần như tán loạn, nếu như không phải lĩnh vực hoàn toàn tan vỡ, vết nước không gian đã hấp thu không ít sóng năng lượng xung kích. E sợ nàng vị này ý chí hình chiếu đã triệt để dập tắt. Không có năng lượng của nàng chống đỡ, trường kiếm màu vàng nóng cũng rốt cuộc mất đi hào quang, bán ngược mà quay về, rơi xuống khuê nhân tay. Bán ngược mà ra khuê nhân cũng rất nhanh bị tay mắt lanh lẹ Elizabeth một cái ở nhờ, giúp nàng rời đi trên người lực đạo. Nhưng khuê nhân một cái tôn ý chí hình chiếu, cũng triệt để mất đi sức chiến đấu. Khuê nhân bại ba. Đây là tất cả mọi người không có dự liệu được kết quả. Không ít người đều đem ánh mắt hướng về cổ đinh quăng bắn tới, bọn họ cũng chú ý tới cổ đinh dị thường. Lúc này cổ đinh đã không phải là nhân loại hình thái rồi. Nếu như dùng so sánh xác thực từ để hình dung, hắn càng giống là một tôn hỏa diễm linh thể, thân thể hiện nửa trong suốt tư thái, trôi nổi tại nhà hàng rỗi. Nếu như không phải gương mặt đó vẫn là cổ đinh, tất cả mọi người căn bản không nhận ra hắn là ai, bởi vì tại ngọn lửa này trạng thái, hắn hình thể cũng bành trướng đã đến thành niên nam lớn nhỏ, gần như có gần cao 2 mét, cả người từng cục cơ bắp cho dù tại ánh lửa bao phủ bên dưới như trước mơ hồ có thể thấy được. Cổ đinh không có sao chứ? Lý Lì Sở Tuật có chút bận tâm nhìn hướng Bỉ Ua Lệ cùng Robert, ngoại trừ cổ đinh ở ngoài, bọn họ hai người thực lực mạnh nhất, nàng cũng không tìm được những người khác đến hỏi thăm. Cổ đinh loại này hình thái, đoàn đội không có cái khác thành viên gặp. Hắn không có chuyện gì, yên tâm đi. Hắn hiện tại cái này cái dạng, chỉ là bởi vì dùng đặc thù chiêu thức sinh ra hiệu quả. Trả lời Lý Lì Sở Tuật, lại là Hải Hoàng. Hải Hoàng câu nói này, để mọi người đều an tâm xuống. Khuê nhân, ngươi bại. Cổ đinh cũng rốt cuộc mở miệng. Ta không hy vọng còn có những người khác đến ngăn cản chúng ta mang đi đa khoa đặc. Cổ đinh âm thanh tại trên quảng trường tạo nên, một lát đi qua, không có bất kỳ người nào đưa ra phản bác ý kiến. Cổ đinh lúc này mới người nhẹ nhàng mà lên, hướng về đài xử phạt trên bay đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu tím đồng dạng người nhẹ nhàng mà lên, ngăn ở cổ đinh trước mặt. Này một bóng người xuất hiện, đưa tới không ít người kinh hô. Quốc chủ đại nhân, không nên đi. Ngăn ở cổ đinh trước người, là Elizabeth. Không ít người đều tại tâm âm thầm làm Elizabeth mặc nghiệm, bởi vì liền khuê nhân đều không phải là đối thủ của cổ đinh. Elizabeth tuy rằng tu vi không yếu, nhưng cùng khuê nhân vẫn có chênh lệch nhất định, hơn nữa nàng cũng không trải qua bao nhiêu thực chiến. Hai người tại khoảng cách đài xử phạt không tới 10 mét vị trí trôi nổi đối lập. Ngươi thật sự muốn ngăn ta sao? Cổ đinh cũng không hề người khác dự đoán như thế lập tức ra tay, mà là ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Ta bây giờ còn là phí lìm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc quốc chủ, mà các ngươi là lệnh tử hình tội phạm truy nã. Elizabeth nỗ lực gạt ra vẻ mỉm cười. Xin lỗi, ta phải mang đa khoa đặc rời đi. Cổ đinh nói xong, thân hình lay động. Hắn muốn vòng qua Elizabeth, nhưng không ngờ Elizabeth thân pháp cũng không sai, lần nữa tránh hiện tại cổ đinh trước người. Bên hông nhuyễn kiếm bắn ra, kiếm khí màu tím hướng về cổ đinh lồng ngực xuyên thấu qua đi. Cổ đinh không tránh không né, trực tiếp xông về phía trước, chỉ thấy kiếm kia mang đâm vào lồng ngực của hắn chi. Elizabeth không khỏi sững sờ. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã bị cổ đinh một tay kéo lên eo người, hướng về phía dưới quăng bay ra ngoài, rơi dụng phương hướng rõ ràng là nàng nguyên bản chỗ ngồi. Elizabeth còn muốn động thủ, lại phát hiện mình cả người sức mạnh đã bị hoàn toàn cấm chế, nàng thế mới biết, chính mình vừa nãy một kiếm kia căn bản sẽ không có đối cổ đinh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà cổ đinh cũng rốt cuộc nhảy lên đài xử phạt, Hải Hoàng trực tiếp đối đa khoa đặc trên người gông xiềng tiến hành hiểu rõ khóa. Cổ đinh bắt lại đa khoa đặc cổ tay, từ trên đài cao nhảy xuống. Đúng lúc này, một cái dường như cây roi y hệt bóng đen, từ hư không chi đột ngột xuất hiện, hướng về cổ đinh vị trí rút đánh tới. Cổ đinh lập tức đã nhận ra nhân vật nguy hiểm, hắn một tay đem đa khoa đặc tung ra, quanh thân ngọn lửa màu xanh đen trong nháy mắt tăng vọt mấy cấp độ, vung quyền tiến lên nên tiếp. Oeng! Cương quyền cùng này đạo hắc sắc bóng roi va chạm sinh ra gợn sóng năng lượng, trong nháy mắt gột rửa mở ra, lại đem không ít bán thần thổi đến mức ngã trái ngã phải. Này màu đen bóng roi vừa chạm vào tức lùi. Nhưng sau đó đoàn người chi truyền đến hai tiếng hét thảm. Cổ đinh dương mắt nhìn lên, đó chính là Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc trốn vị trí, Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất không gặp. Hầu như tại đồng thời, khuê nhân cũng bị công kích. Nhưng nàng nỗ lực cản trở lại, cổ đinh này mới nhìn rõ, công kích bọn hắn cùng công kích chính mình như thế, đều là một đạo hắc sắc bóng roi. Là ai? Giả thần giả quỷ. Cổ đinh một tiếng quát lớn truyền ra, chấn động ra đi, rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người thai. Đã xảy ra chuyện gì? Đạo kia bóng roi xuất hiện tốc độ quá nhanh, cho tới có không ít bán thần căn bản liền không thấy bóng roi công kích. Đúng lúc này, màu đen bóng roi xuất hiện lần nữa, lần này mục tiêu lại là cổ đinh đoàn đội Robert. Chương 288, thị huyết ma đằng tái hiện. Này một đạo hắc sắc bóng roi lấy mau lẹ vô cùng trạng thái hướng về Robert rút đánh tới, Robert hai mắt trực tiếp nổ bắn ra hai vệt màu trắng xạ tuyến, trong nháy mắt đánh này một đạo hắc sắc bóng roi. Này hai đạo xạ tuyến là đóng băng xạ tuyến, trực tiếp đem công kích kia mọi người vật phẩm băng nốt lại. Nhưng này đóng băng chỉ rằng có chốc lát liền tan vỡ, không có tái phát lên lần công kích thứ hai, mà là nhanh chóng lui bước. Cổ đinh chỉ mơ hồ nhìn ra vật kia như là một cây màu đen tua vòi. Do bất đối cái thứ kia chốc lát đóng băng rốt cuộc để không ít bán thần nhìn thấy, nguyên lai vừa mới cổ đình cũng không hề chuyện giật gần, mà là thật sự có đồ vật đang công kích mọi người. Cổ đình lắc người một cái về tới Lý Lì Sở Tuật đám người bên người, đầy mặt cảnh giác nhìn hướng bốn phía, nguyên tưởng rằng cứu lại Đa Khoa Đặc là có thể mau chóng rời khỏi. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn e sợ còn không đi được. Vừa nãy này như tua vòi như thế đồ vật là cái gì? Lý Lì Sở Tuật không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết. Cổ đinh lắc đầu, nhưng vật kia lực công kích cũng không yếu, vừa nãy lần đó va chạm rõ ràng lực đạo cũng không so với hiện tại cổ đinh nhỏ bao nhiêu. Là một cây thị huyết ma đằng ý chí hình chiếu, bất quá mặc dù chỉ là một cây hình chiếu, cũng so với cổ đinh trước ngươi giết chết con kia, mạnh mẽ hơn nhiều. Hải Hoàng cho ra đáp án này, ra ngoài cổ đinh ý liệu. Ta giết chết con kia, đã là ngũ tinh hạ vị thần linh cấp bậc sức chiến đấu rồi. Cổ đinh nghe Hải Hoàng nói như vậy, cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ một cái cây bản tôn đã là vị thần linh? Dựa theo ý chí hình chiếu sóng năng lượng cường độ đến xem, đúng thế. Hải Hoàng cấp ra khẳng định trả lời. Năng lượng của nó chấn động không thể so ngươi bây giờ yếu, vừa nãy lần đó va chạm chính ngươi cần phải cũng có thể cảm thụ được. Bất quá so với trước đó bị ngươi chém giết bụi cây kia, bụi cây này chỉ là ý chí hình chiếu, bộ rễ không có quả cầu năng lượng thể đến bổ sung năng lượng. Nói cho ta vị trí của nó. Cổ đinh lúc này làm ra quyết đoán. Hắn muốn chém giết đi bội cây này thị huyết ma đằng ý chí hình chiếu. Liên ở mọi người dưới bàn chân. Hải Hoàng âm thanh vừa mới hạ xuống, mấy đạo hắc sắc cây mây đồng thời rũa ra, nhanh chóng cuốn lên hơn 20 tên bán thần, trong nháy mắt xoắn thành nát tan. Nhìn đến mọi người một trận ngơ ngác. Cổ đinh tay mấy đạo ngọn lửa màu xanh đen bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt bám vào ở này mấy cái cây mây bên trên. Dưới nền đất lập tức truyền đến chói hai tiếng gào thét. Này tiếng gào chi hàm chứa thống khổ và phẫn nộ. Mấy đạo như thùng nước tráng kiện màu đen cây mây từ dưới nền đất không có dấu hiệu nào rũa ra, đồng thời hướng về phía cổ đinh xoắn giết tới. Chỉ sợ ngươi không đến. Cổ đinh nết miệng nở nụ cười, năm ngón tay xuề ra, năm đạo hắc sắc xiển xích tự ngón giữa kéo dài mà ra, nhanh chóng hướng về này màu đen cây mây quấn quanh đi tới. Tại chạm đến màu đen cây mây sau, giống như có sinh mệnh như thế hướng về thổ nhưỡng nơi sâu xa tự động uốn lượn leo lên. Cái năng lực này là cổ đinh mới lấy được cấm kỵ năng lực, nhược hóa công xiển cũng là tuyệt đối phong ấn diễn sinh năng lực. Vừa vặn trước đó năng lực tiến hóa sau, tuyệt đối phong ấn năng lực cũng đã nhận được đổi mới, chính mình vừa mới sử dụng tới mới nhất tuyệt đối phong ấn, cho nên tại tuyệt đối phong ấn có hiệu lực trong 3 ngày này. Nhược hóa gông xiềng đều là có thể dùng. Bị nhược hóa gông xiềng quấn quanh thị huyết ma đằng, sức chiến đấu trong nháy mắt bị cắt giảm đã đến nguyên bản 1/10. Cổ đinh thủ động làm chưa ngừng, tại nhược hóa gông xiềng thả ra ngoài sau, ngọn lửa màu xanh đen cũng sau đó dâng trào ra. Trực tiếp đem này mấy cây màu đen cây mây bao trùm hắn. Chốc lát sau, này mấy cây cây mây triệt để sụp đổ, hóa thành tinh khiết năng lượng. Bị cổ đinh hỏa diễm thôn phệ. Dưới nền đất lần nữa truyền đến thê lương bi thảm thanh âm, lần này bụi cây kia thị huyết ma đằng triệt để quyết tâm, trên trăm đạo tráng kiện cây mây không ngừng bắn mạnh mà ra, mà những kia cây mây mũi nhọn dĩ nhiên biến thành xoắn ốc gai hình dáng, hơn nữa bị một tầng kỳ quái chất lỏng bao trùm. Chất lỏng kia tựa hồ có phòng cháy công hiệu. Tại ngọn lửa màu xanh đen bao phủ dưới, lần này cây mây dĩ nhiên không có sụp đổ, mà là xuyên thấu hỏa diễm bao trùm, bay thẳng đến cổ đinh xoắn giết tới. Tất cả mọi người đầy mặt kinh hãi mà nhìn về phía trước mắt tình cảnh này, này mấy trăm đạo cây mây. Mỗi một đầu mang theo thanh thế đều cực kỳ dọa người, như xung thiên cự mãng lộ ra răng nanh sắc bén. Tuyệt đại đa số bán thần đều biết, tại loại này cây mây công kích, dù cho chỉ là một cây cây mây, cũng đủ để đem chính mình thuần sát. Chớ đừng nói chi là hàng trăm cây đồng thời quấn lên đến. Mà cổ đinh lại không chút nào sợ thông thả, hắn thân hình nhanh chóng cất cao bay lên không, 10 ngón bắn mạnh ra từng đạo năng lượng màu xanh đen, đem này từng cây cây mây chặn ngang đánh gãy. Đột nhiên, một đạo cây mây ra tốc vọt lên, này sắc bén gai nhọn màu đen trực tiếp xuyên thấu cổ đinh thân thể. Thấy cảnh này phát sinh, mọi người cũng không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng sau đó rất nhiều người đều nhìn thấy, này một cái cây mây đang công kích cổ đinh sau. Dĩ nhiên tự động sụp đổ rồi. Đối với loại này kết quả, cổ đinh ngược lại là cũng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới thân thể này thậm chí có loại này kỳ quái hiệu quả, đối với không cách nào đột phá chính mình phòng ngự công kích, trực tiếp là có thể thôn phệ hấp thu đi. Một cái cây thị huyết ma đằng, kỳ thực cũng không so với cổ đinh yếu, nhưng bị nhược hóa gông xiềng quấn quanh sau, một thân thực lực chỉ còn dư lại 1/10, dẫn đến sự công kích của nó mức độ lớn yếu bớt, bị cổ đinh gắt gao khắc chế. Một phút không tới. Trên trăm đạo truy kích mà tới cây mây đều bị cổ đinh triệt để đánh tan. Lần giao thủ này, rốt cuộc để thị huyết ma đằng ý thức được cổ đinh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, nó dĩ nhiên hướng về sâu trong lòng đất bỏ chạy, muốn chạy trốn. Cổ Đinh, nó muốn chạy trốn. Hải Hoàng tại phát hiện sau, vội vã nhắc nhở. Muốn chạy trốn? Có dễ dàng như vậy sao? Cổ Đinh năm ngón tay lần nữa xuề ra, nguyên bản năm cái màu đen xiềng xích lần nữa hiển lộ ra. Tất cả mọi người nhìn thấy, xiềng xích một đầu tiếp tại cổ Đinh ngón tay trên, một đầu khác đã sâu xuống lòng đất. Cổ Đinh thân hình trôi nổi tại giữa không trung trì, tay phải bỗng nhiên dùng sức lôi kéo, năm ngón tay chi xiềng xích dĩ nhiên chậm rãi thu về. Nay xiềng xích vỡ được thẳng tắp, hiển nhiên, một đầu khác có đồ vật gì tại lôi kéo. Cổ Đinh thấy lôi kéo tốc độ quá chậm, đưa tay trái ra, bắt lại xiềng xích, giống như kéo co như vậy, dùng sức lôi kéo lên. Hắn đang làm gì? Có người không hiểu hỏi. Xiềng xích đầu con quái vật kia, hắn là muốn đem vật kia nhổ ra đi. Bên cạnh có người đưa ra suy đoán của mình. Suy đoán của hắn vẫn đúng là không sai, Cổ Đinh là thật sự muốn đem bụi cây kia thị huyết ma đằng từ trong đất nổ ra, giải quyết triệt để đi cái này hậu hoạn. Nếu như tùy ý hắn đào tẩu, ngày sau Long Ổ Tinh trên e sợ sẽ gà chó không yên. Hơn nữa con này thị huyết ma đằng, thực lực bây giờ cũng đã tương đương cường hãn, gặp phải bán thần cũng đều là trong khoảnh khắc liền nghiền nát, nếu như lại tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, e sợ khuê nhân bản tôn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa thị huyết ma đằng bản năng liền sẽ công kích trong phạm vi thế lực hết thể vật còn sống, nếu như tùy ý hắn đào tẩu, đối Long Ổ Tinh dân thường, đều là to lớn uy hiếp. Tại nhược hóa gông xiềng dưới tác dụng, thị huyết ma đằng ý chí hình chiếu sức mạnh không đủ Cổ Đinh 1/10, rất nhanh sẽ tại từng tiếng cấp thiết mà kinh hãi tiếng kêu gào, bị kéo xuống mặt đất. Đó là một con chiều cao gần vạn mét to lớn cự vật, toàn thân hiện màu đen kịt màu sắc, bị Cổ Đinh lôi kéo sau khi thức dậy, nó điên cuồng xoay chuyển thân thể, muốn lần nữa xuyên về trong đất, lại bị Cổ Đinh tay xiềng xích ràng buộc, không cách nào thoát đi. Phát hiện mình không cách nào thoát đi sau, nó lần nữa đối Cổ Đinh phát khởi điên cuồng công kích, này to lớn không gì so sánh được thân thể bay thẳng đến Cổ Đinh rút đánh tới. Hừ. Cổ Đinh hừ lạnh một tiếng, hai chân ổn chắc mặt đất, không có một chút nào thoái nhượng, mang theo năng lượng màu xanh đen cương quyền không giữ lại chút nào địa vùng ra cùng to lớn dây leo bản thể đánh vào nhau. Oeng. Một tiếng giống như diệt thế lôi đình nổ vang tại mọi người bên tai nổ tung, nguyên bản kiên cố mặt đất, giống như không an tĩnh mặt biển như vậy, từ Cổ Đinh dưới chân bắt đầu, tạo nên một trận cự lãng. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhưng lần này, lại là cự hạ sụp đổ y hệ tâm thanh. Kèm theo này một thanh âm, là này một cái to lớn cây mây cụt hứng rơi xuống đất. Một màn này phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tất cả mọi người đều cho rằng, Cổ Đinh mặc dù có thể thắng, là ỷ vào chính mình có xiềng xích buộc chặt, lại có hỏa diễm khắc chế. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Cổ Đinh dĩ nhiên có thể chính diện lấy sức mạnh áp chế đối phương, hơn nữa là toàn diện áp đảo. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, tại lần này sau khi đụng, Cổ Đinh căn bản hãy cùng người không liên quan như thế. Nhưng này một cái to lớn cây mây, đều không thế nào vốn éo chuyển động, rõ ràng cho thấy tại dưới một kích này nhận lấy trọng thương. Kỳ thực, sự tình cũng không phải mọi người tưởng tượng như thế, Cổ Đinh đòn đánh này cũng không hề đối thị huyết ma đằng sản sinh tổn thương quá lớn, dù sao nó thể tích lớn như vậy, da cũng không mỏng. Chỉ là quyền kình chấn động, khiến nó sinh ra kịch liệt cảm giác hôn mê, cho nên liền vặn vẹo đều có chút vô lực rồi. Thấy con này to lớn ra hỏa rốt cuộc yên tĩnh xuống, Cổ Đinh bắt đầu tính toán nên như thế nào đến xử trí rồi. Lớn như vậy một cây thị huyết ma đằng, e sợ thời gian mấy tiếng, chính mình cũng chưa chắc có thể hấp thu xong thành. Đúng lúc này, khuê nhân đột nhiên lóe lên một cái xuất hiện tại Cổ Đinh trước người cách đó không xa. Bị ứa lệ bọn người có chút cảnh giác nhìn hướng nàng. Cổ Đinh, một cái cây thị huyết ma đằng ý chí hình chiếu, nhường cho ta đi. Khuê nhân nói lên yêu cầu này để Cổ Đinh sững sờ. Nhường cho ngươi cũng được. Bất quá, ngươi muốn lấy cái gì đến trao đổi đây? Cổ Đinh trước đây không lâu vừa mới hấp thu rất nhiều năng lượng, hắn thực lực ngắn hạn bên trong chỉ sợ sẽ không lại có thêm đột phá, cho nên, hắn đối với cái này một cây thị huyết ma đằng trong cơ thể ẩn chứa năng lượng nhu cầu cũng không phải thập phần bức thiết, có thể qua tay bán đi cũng là lựa chọn không tồi. Chờ đã. Lý Lì sở tuột thời điểm này lại đột nhiên mở miệng, trao đổi trước đó, chúng ta có một điều kiện. Bằng không, này thị huyết ma đằng, chúng ta không cho. Điều kiện gì? Khuê nhân hơi nhíu nhíu mày, rất ít người dám cùng nàng nói chuyện điều kiện, bất quá, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, Cổ Đinh biểu hiện ra sức chiến đấu đã hoàn toàn đã vượt qua chính mình, e sợ của mình bản tôn xuất hiện, cũng chưa chắc có thể áp chế ở. Điều kiện rất đơn giản, các ngươi nhất định phải giải trừ đối với chúng ta lệnh tử hình. Lý Lì sở tuột đầy mặt chuyện đương nhiên vẻ mặt. Chương 289, Chính phủ Liên bang giám sát xứ. Nghe được Lý Lì sở tuột yêu cầu, khuê nhân hơi nhíu mày. Lệnh tử hình thứ này là do chính phủ liên bang ban phát, trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe tới có hủy bỏ cách nói. Muốn lệnh tử hình vô hiệu, thông thường chỉ có một loại phương pháp, cũng là duy nhất một loại, lệnh tử hình trong danh sách người tử vong. Thị huyết ma đằng, người bình thường không biết, nhưng các ngươi hẳn là rất rõ ràng đây rốt cuộc là quái vật nào. Nếu như hôm nay không phải Cổ Đinh ở nơi này, e sợ hiện tại cái này bên trong không có người nào có thể còn sống. Hơn nữa vừa mới nếu như không phải Cổ Đinh ra tay đem hắn bắt, một khi bị nó đào tẩu, đối toàn bộ Long Ổ Tinh tới nói, đều là tai nạn khổng lồ. Từ trình độ cỡ này tới nói, Cổ Đinh là ở chàng tất cả mọi người ân nhân cứu mạng. Huống hồ, lệnh tử hình trên chỗ nói tội, chúng ta xác thực chưa từng làm. Khuê nhân đại nhân ngươi hẳn phải biết, quốc chủ đại nhân cũng biết, thậm chí quốc hội cái vị kia tham nghị trưởng đại nhân cũng hẳn phải biết được rất rõ ràng. Các ngươi xin lệnh tử hình, chỉ là có chút việc phương diện tình cảm bôi không đi qua, cho nên đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy đến trên người chúng ta. Lệnh tử hình sự tình, ta không có quyền hạn can thiệp, ta chẳng qua chỉ là một gã trấn thủ người. Khuê nhân lời này cũng không phải nói dối, trấn thủ người chỉ là phụ trách bảo vệ một phương vũ trụ quốc, không có quyền can thiệp chính quyền cùng quốc chủ cùng quốc hội quyết sách. Cho dù nàng tại Phi Lịp thì nạ sổ rộ vũ trụ quốc địa vị rất cao sùng, bao quát Elizabeth ở bên trong rất nhiều mọi người kính trọng nàng, nhưng nàng cũng là không có quyền lên tiếng. Lúc này, Elizabeth đứng dậy mở miệng nói, lệnh tử hình sự tình, trước đây vẫn không có hủy bỏ tiền lệ. Nhưng ta sẽ tận lực xin để chính phủ liên bang hủy bỏ. Bởi vì cái này một lần nếu như không phải là các ngươi, làm Phi Lịp thì nạ sổ rộ vũ trụ quốc thủ đô Long Ổ Tinh e sợ sẽ triệt để biến thành một viên không người hành tinh chết. Ta phải đại biểu Long Ổ Tinh hết thể dân chúng đối với các ngươi nói một tiếng cảm ơn. Elizabeth thản nhiên địa cong eo cúi người, chẳng những không có gây nên mọi người xem thường, ngược lại đưa tới càng nhiều người kính trọng. Đã như vậy, chúng ta nói chuyện giá cả đi. Lý Lì Sở Tuật thấy Elizabeth đều hạ thấp tư thế này rồi. Cũng không có tiếp tục truy cứu tiếp, ngược lại hướng về phía khuê nhân nói.